Chương 3721, Đạo Mạo Nghiêm Trang Thiên Khải Đế Quân, cơ quan tính hết, âm mưu liên tục, đẹp tên gọi vì mình tỷ tỷ, kỳ thực chính là của hắn giả tâm bành trướng, dục vọng sâu chung, ở trong mắt Giang Trần, hắn chính là cái không hơn không kém cháu, loại này người, chỉ có thể lợi dụng tà ma ngoại đạo, chỉ có thể cơ quan toán cơ, bụng dạ hẹp hòi, hắn là vĩnh viễn khó thành đại sự, nghĩ muốn bước lên đỉnh cao, chấp chưởng càn khôn, hắn dĩ nhiên nghĩ muốn dựa vào nữ nhân. Mình Tiểu Vũ cùng hắn trong đó đến tột cùng có quan hệ ra sao, Giang Trần không quản được nhiều như vậy, thế nhưng kế trước mắt, hắn nếu như còn dám động Tiểu Vũ chút nào lời, như vậy chính mình sẽ liều lĩnh giết chết hắn. Dù cho trả ra tính mạng của chính mình, cũng sẽ không tiếc, Giang Trần sớm đã không có lựa chọn, hắn chỉ có thể lựa chọn tử chiến đến cùng, trận chiến này liên quan đến Tiểu Vũ sự sống còn, đế cảnh cường giả, chung quy là đế cảnh cường giả, chính mình muốn tiêu diệt hắn. Chật vật vô cùng, thậm chí thực lực bây giờ của hắn cũng chẳng qua là nửa bước đế cảnh mà thôi, trận chiến này nhưng vẫn là tràn đầy bất ngờ khả năng. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, chiến ý lăng nhiên, không lo không sợ, nhìn thủy tinh trong quan tài thân ảnh, hắn đã là bức bách không kịp chờ, người hữu tình, cuối cùng gặp lại, này một ngày, sẽ không lại có ly biệt, vì Tiểu Vũ, vì trong lòng mình niềm tin, Giang Trần mặc dù là đối mặt đế cảnh cường giả, cũng muốn chống lại đến cùng. Hắn muốn cùng Thiên Khải Đế Quân, sinh tử lựa chọn, Gia Trâu thổi đúng là vang dội, ha ha ha, thật sự cho rằng ngươi có bao nhiêu bản lĩnh sao? Liền đế cảnh thực lực đều không có, cũng mưu toan cùng ta tranh đấu, thực sự là nói chuyện viễn vông, ngươi đừng quên, đây là người nào địa bàn? Thiên Khải Đế Quân khoanh tay mà đứng, tự hồ đối với Giang Trần uy hiếp làm như không thấy, ở trong mắt hắn, mặc dù là Giang Trần mạnh hơn, cũng như cũ chỉ là nửa bước đế cảnh mà thôi. Cùng chân chính đế cảnh cường giả sự chênh lệch, là căn bản không cách nào bù đắp, một bước ngày, một bước địa, đây là bất luận người nào đều không thể thay đổi, địa bàn của ai, lão tử đều phải đùa với ngươi mệnh. Giang Trần cười lạnh nói, xoay người trong đó Nhân Vương kiếm ở tay, chỉ vào Thiên Khải Đế Quân, chiến đấu sắp tới, chỉ bằng ngươi, còn muốn chia sẻ tỷ tỷ của ta, vậy thì đi chết đi cho ta. Thiên Khải Đế Quân một chưởng đánh ra, khí thế như hồng, trực tiếp đem Giang Trần thân ảnh hoàn toàn bao phủ ở bên trong, Giang Trần không dám thất lễ, đế cảnh cường giả một đòn, há có thể giống người thường, một đòn bên dưới, hầu như nháy mắt xây diệt Giang Trần thế tiến công, kiếm nhị thập nhị, vô cùng kiếm ảnh tràn ngập bầu trời, Giang Trần khóe miệng lộ ra một vẻ âm lãnh vẻ, ở đằng kia nhìn như bình tĩnh trưởng phong bên dưới, hầu như mang theo hủy thiên diệt địa oai, Giang Trần trực tiếp bị đẩy lui mấy trăm bước, hết sức chật vật, một chưởng kia, chẳng qua là Thiên Khải Đế Quân tiện tay một đòn mà thôi. Thế nhưng sự khủng bố tư thế, nhưng là để người không thể nào chống đỡ, thân là nửa bước đế cảnh Giang Trần, miễn cưỡng chống đỡ được, thế nhưng ở Thiên Khải Đế Quân trong mắt, cũng đã là khá là kinh ngạc, không tệ lắm, tiểu tử, lại có thể kháng trụ ta một đòn, ngươi vẫn là thứ nhất có thể để ta ra tay hai lần nửa bước đế cảnh, coi như là chết, cũng đủ để kiêu ngạo. Thiên Khải Đế Quân trong bàn tay, xuất hiện một màn màu xanh nhạt vần sáng, không ngừng hội tụ mà lên. Dường như quyển tịch mà đến bảo tác giống như vậy, lưu tinh lấp lóe, quang ảnh tràn ngập, sao chổi hơi động, lại lần nữa từ trong tay bắn mạnh mà ra, đi chết đi, Giang Trần như gặp đại địch, thận trọng từng bước, sắc mặt nghiêm túc, triển khai thượng cổ long đằng thuật, lại tăng lên nửa sức chiến đấu, dương đao cưỡi ngựa bên dưới, túy thiên ấn hung hăng một đòn, như bẻ cành khô, xúc động cửu thiên đạo ẩn, biến hóa vạn ngàn, túy thiên ấn, đối mặt Giang Trần trong tay đạo ẩn ấn quyết. Thiên Khải Đế Quân cũng là hơi nhướng mày, người này, lại có thể sử dụng tới đạo uẩn lực lượng, đích thật là khiến người không dám khinh thường a, cũng thật là không thể coi thường ngươi người này a. Thiên Khải Đế Quân cùng Giang Trần song chưởng đang dệt, lôi đình phun trào, trên hư không, bão táp liên tục, đế cảnh cường giả một đòn, bị Giang Trần túy thiên ấn hoàn toàn hóa giải, cái kia loại vô hình vô ảnh, nhưng uy lực vô cùng đạo uẩn ấn quyết, để Thiên Khải Đế Quân đều là tâm sinh đố kỵ, bởi vì hiện tại thì ngưng. Hắn đều là không có thể lĩnh ngộ ra bản thân đại đạo, mà Giang Trần tên tiểu tử này, hắn lại có thể nắm giữ thuộc về mình đạo ẩn. Thiên Khải Đế Quân trong lòng vô cùng không thăng bằng, đây hoàn toàn là hắn khó có thể tiếp nhận, hận không thể đem Giang Trần sinh xé xác nát, lột da tróc thịt. Đạo ẩn lực lượng, đó là đế tôn cường giả cũng chưa chắc nhất định có thể đủ thi triển ra, đây hoàn toàn vượt ra khỏi Thiên Khải Đế Quân mong muốn. Giang Trần chặn lại rồi hắn đòn thứ hai, nói cách khác, hai cái người trong đó thực lực dĩ nhiên là có thể cùng sánh vai, làm duy ngã độc tôn đế cảnh cường giả, Thiên Khải Đế Quân đối với Giang Trần trong lòng sự thù hận, đã không chỉ dừng lại ở tỷ tỷ, Giang Trần có tất cả những thứ này, đều không phải là hắn kết hợp lấy được, hắn muốn cướp đoạt hắn tất cả, hắn muốn để Giang Trần suốt đời không được siêu sinh. Nếu như hắn tồn tại lời, ắt sẽ để tỷ tỷ của chính mình sinh sinh nghi hoặc, vì lẽ đó cái này người phải chết, nếu hắn cùng tỷ tỷ có quan hệ, vậy thì không nên tồn tại ở đời. Đạo uẩn lực lượng, không phải ngươi có thể đủ nắm trong tay. Thiên Khải Đế Quân lãnh diễm như sương, giơ tay trong đó, bảo táp lại lên, giống như một đạo lợi kiếm giống như vậy, xen vào trái tim của kẻ địch, đến thẳng Giang Trần mà tới. Giang Trần đưa tay trong đó, thủ ấn lại lần nữa biến hóa, lòng bàn tay sinh gió, gào thét mà qua. Khuếch Thiên Ấn, bây giờ đạo uẩn ấn quyết, so với lúc trước hoàn toàn không thể giống nhau, Giang Trần đạo uẩn lực lượng đã là đạt tới tầng thứ ba, kinh khủng như vậy thủ đoạn, liền Tổ Long Hoàng cũng vì đó tặc lưỡi, đạo uẩn lực tăng lên, là hắn vui mừng nhất, trong tay ấn quyết cũng là khiến người ngạc nhiên, so với trước mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần không ngừng, đó là một loại chất lột xác, từ một tầng đạo uẩn lực lượng đến ba tầng đạo uẩn lực lượng, cái kia chờ thay đổi, sẽ Giang Trần đều là suýt nửa nghẹt thở, quá mạnh mẽ, chống lại Thiên Khải Đế Quân, không hề yếu, đạo uẩn lực xung kích, thậm chí để Thiên Khải Đế Quân xuất hiện một tia ngưng trệ. Phải biết nửa bước đế cảnh cùng đế cảnh cường giả sự chênh lệch tuy rằng đã là vô hạn rút nhỏ, thế nhưng đế cảnh cường giả uy thế, chung quy không phải hắn có thể so sánh. Dù vậy, đạo uẩn lực uy thế cũng là đền bù Giang Trần thế yếu, cùng Thiên Khải Đế Quân chiến đấu liên miên cùng nhau, kinh thế hải tục, chấn động tâm hồn. Thiên Khải Đế Quân càng đánh càng phẫn nộ, bởi vì Giang Trần đạo uẩn lực lượng thật là đáng sợ, hoàn toàn đem chính mình uy thế cản lại, cái kia loại vô hình vô ảnh. Nhưng là so với bất luận là thủ đoạn gì đều còn đáng sợ hơn đạo uẩn lực lượng, càng không nơi không ở, mình càng không thế xong, căn bản không cách nào thay đổi hắn, nghĩ muốn đánh chết, đã kinh biến đến mức càng ngày càng khó. Đại diễn luyện hồn thuật, diệt hồn đoạt phách, Giang Trần muốn rách cả mí mắt, sát ý như cầu vồng, Thiên Khải Đế Quân quyết chí tiến lên, Giang Trần cũng là thế lực ngang nhau, hồn khải kỳ đại diễn luyện hồn thuật, đã đạt đến đỉnh cao, phối hợp đoạt phách thần quyết uy thế. Cùng với hắn đế tôn cảnh giới lực lượng linh hồn, cơ hồ là quét ngang vô địch. Một khắc đó, Thiên Khải Đế Quân sắc mặt, bỗng nhiên mà biến, kinh khủng linh hồn uy áp, để hắn hoàn toàn khó có thể chống đỡ, rút lui mà đi, vô cùng chật vật. Giang Trần thần hồn, chấp chưởng thanh thiên, không ai địch nổi, đế tôn cảnh giới thần hồn lực lượng, đã có thể hoành tảo thiên nhai. Thiên Khải Đế Quân hoàn toàn không nghĩ tới Giang Trần còn có ngón này, thần hồn bóng mờ, như loạn thế chiến thần. Tràn ngập trên chín tầng trời, Thiên Khải Đế Quân đế cảnh linh hồn, đối mặt Giang Trần, chỉ có thể kháng áp, vào lúc này, ngược lại là Giang Trần chiếm cứ mục tiêu chủ động, lại thêm phía trước đạo uẩn lực lượng, Thiên Khải Đế Quân đã hoàn toàn đã không có khinh thị lúc trước, bây giờ Giang Trần, hầu như hoàn toàn có thể cùng mình sánh ngang, cái tên này không phải đế cảnh, nhưng hơn hẳn đế cảnh, chính mình nguyên bản hoàn toàn tự tin, nhưng bây giờ trở nên thật cẩn thận, tên đáng chết, hắn thần hồn lực lượng. Làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy, Thiên Khải Đế Quân nội tâm ngạc nhiên, Giang Trần thần hồn, dĩ nhiên so với hắn càng mạnh mẽ hơn không nói, hơn nữa còn kinh khủng như vậy, đoạt phách thần quyết uy lực, dùng này vô thượng thần hồn triển khai ra, nhất định chính là cử thế vô song, không gì địch nổi, chỉ là nửa bước đế cảnh, lại có thể để chính mình biến sắc, thời khắc này, bất luận thua thắng, Giang Trần đã đứng ở điểm cao nhất, mặc dù là Thiên Khải Đế Quân trong lòng, cũng là nhiều lần biến ảo. Tâm thần lẫm liệt, tiểu tử, đây là so với ngươi buộc ta, hôm nay ta tựu để cho ngươi kiến thức một cái, chân chính đế cảnh cường giả, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Thiên Khải Đế Quân mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, dù sao Giang Trần khỏe mạnh lực cùng hắn vẫn còn có chút chênh lệch, tuy rằng Giang Trần lấy vô thượng thần hồn lực lượng, bức lui hắn, để hắn hết sức chật vật, thế nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nghĩ muốn giết chết một cái đế cảnh cường giả, có thể mặc dù là cùng đẳng cấp cao thủ. Đều chưa chắc có thể làm được, tiếp tới cùng, Giang Trần ấn quyết trong tay lại biến, thứ ba ấn, tiện thiên ấn, đã ở trong tay không ngừng bấm ấn, giống như là thủy triều đạo uẩn lực lượng, lần thứ hai bị Giang Trần điều động, đó là ở hắn trong tâm linh vô thượng đạo uẩn, là hắn cử thế vô song ấn quyết, đối mặt này một ấn, Thiên Khải Đế Quân, hiển nhiên cũng là không dám thất lễ, con ngươi co rút nhanh, cùng Giang Trần thề đánh một trận tử chiến, Tê Phượng Chưởng, Thiên Khải Đế Quân vẻ mặt nghiêm túc. Chưởng phong liên động, vượt mọi chông gai, đó là hắn đòn mạnh nhất, đối mặt Giang Trần thứ ba ấn, Thiên Khải Đế Quân hoàn toàn tự tin, hai cái người trong nháy mắt tụ hợp, ấn quyết cùng chưởng phong giao hòa, biến hóa thất thường, phong vân biến sắc, sơn mạch rung động, tiếng sấm cuồn cuộn, kèm theo tận thế giống như rít gào, Tiện Thiên Ấn cùng Tê Phượng Chưởng, rốt cục đối với oanh ở cùng nhau. Thiên Khải Đế Quân hoàn toàn tự tin, một chưởng kia, phổ thiên bên dưới, chưa từng bại trận, mà Giang Trần cũng đồng dạng tự tin tràn đầy, không có người so với hắn càng rõ ràng, vào giờ phút này Tiện Thiên Ấn, cho dù là đế cảnh cường giả, sợ cũng không có mấy người có thể ngăn trở. Này một ấn, cũng đồng dạng trút xuống Giang Trần 5 phần 10 lực đạo, là Thiên Khải Đế Quân hoàn toàn không có nghĩ tới. Tiện Thiên Ấn, cái kia một ấn, dường như từ trên trời giáng xuống, Giang Trần sắc mặt nghiêm túc, như gặp đại địch, này một ấn khủng bố, hắn cũng đồng dạng biết, thế nhưng có thể hay không đánh bại Thiên Khải Đế Quân, Giang Trần trong lòng cũng là không quyết định chắc chắn được. Chết đi cho ta, Thiên Khải Đế Quân muốn rách cả mí mắt, thế tất yếu đem Giang Trần đưa vào chỗ chết. Xa xa lòng núi phía sau, Thanh La gắt gao ngưng mắt nhìn tình cảnh đó, trong lòng nàng vô cùng kích động, thậm chí thót lên tới cổ họng, Giang Trần, ngươi thật có thể thắng sao? Thanh La cũng không xác định, Giang Trần có thể hay không ngăn cơn sóng dữ, đánh bại đế cảnh cường giả, thế nhưng trong lòng nàng, nhưng là hy vọng xa vời, đế cảnh cường giả, sở dĩ vì là đế cảnh cường giả, cũng là bởi vì thực lực của hắn, cường hãn như ngày, đế cảnh cường giả, chính là bên trong đất trời cường hãn nhất tồn tại. Thanh La không thể tin được, đó chính là trong lòng nàng ngưỡng mộ thần gian công tử, trận chiến này, nếu như lại một lần nữa thua trận, như vậy thần gian công tử, có thể chết hay không đi đây, thần gian công tử, ngươi nhất định phải kiên trì lên a. Thanh La lầm bầm nói ra, một kình đời, không râu ngôn ngữ, quý mến Lam Nhan, danh chấn thiên hạ người nào giải. Giang Trần đi ngược dòng nước, hướng về thượng cửu thiên chi đỉnh, cùng đế cảnh cường giả tranh đấu một trận chiến, bất luận thành bại, vậy cũng là người bình thường không cách nào sánh bằng, bất luận sinh tử, Giang Trần, đều là Thanh La trong lòng đại anh hùng. Khi nàng nhìn thấy thủy tinh trong quan tài nữ tử thời gian, cũng là kinh động như gặp thiên nhân, hai mắt khép hờ, nhưng là dung nhan khuynh thành, tay ngọc buông xuống, ung dung hoa quý, phong thái yểu điệu, có một không hai, cô gái như vậy, đổi lại là lời của nàng, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, không trách thần gian công tử không để ý sinh tử, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, cũng phải tìm được ngươi tồn tại đây. Thanh La trong lòng cảm khái, bất quá cái kia tất cả, đã không trọng yếu, thần gian công tử đã tìm được trong lòng chính mình yêu, hắn nhất định có thể trở thành cái kia nghịch chuyển đế cảnh cường giả cao thủ tuyệt thế, danh chấn Trung Châu. Giang Trần mắt nhìn thẳng, Tiện Thiên Ấn dường như thần lai chi bút, trực tiếp ép đè xuống, Tê Phượng Chưởng hoàn toàn bị Giang Trần đánh bại mà xuống, cái kia loại không có gì sánh kịp thô bạo, dường như gió thu cuốn hết lá vàng giống như vậy, trực tiếp đem Thiên Khải Đế Quân đẩy lui, bách phát bách trúng, đẩy lui mà đi, miệng phun máu tươi, cả người rung động, đạo uẩn lực lượng, tung hoành thiên hạ, Giang Trần không nghĩ tới, Thiên Khải Đế Quân cũng không nghĩ tới, Giang Trần cái kia một ấn sẽ như vậy bá đạo, để người căn bản không cách nào cùng xứng đôi, mạnh, quá mạnh mẽ. Thiên Khải Đế Quân khóe miệng mang theo vẻ khổ sở, kèm theo máu tươi, chảy xuôi mà xuống, cái kia một ấn để hắn cả người kinh mạch xương cốt, tất cả đều là bị rất lớn chấn động, hầu như khó có thể thở dốc, bất quá tốt ở thời khắc cuối cùng, hắn ổn định cục diện, Tê Phượng Chưởng uy lực, bị Giang Trần toàn bộ tan mất, hơn nữa cái kia đạo uẩn lực lượng, cũng là để hắn nếm được bại trận, nếm được nguy cơ tư vị, Thanh La hít sâu một hơi, thần gian công tử thắng. Cái kia một ấn, thật sự là thật là làm cho người ta rung động, liền đế cảnh cường giả, đều là ở trong tay mới nếm thử bại trận, có thể tưởng tượng được, thần gian công tử thực lực đến tột cùng có bao nhiêu cường, hiện tại, còn có cái gì có thể nói sao? Đế cảnh cường giả thì lại làm sao? Ai chống ta, ta liền giết ai? Giang Trần một mặt lạnh lùng nói ra, cái kia một ấn, tuy rằng hắn chỉ dùng 5, 6 phần 10 đạo uẩn lực lượng, thế nhưng trong cơ thể thần nguyên khí, cũng đã bị bớt thời gian, Giang Trần vào giờ phút này, cũng đã là cung dương hết đà, tất cả, đều chẳng qua là cứng rắn chống đỡ mà thôi, Thiên Khải Đế Quân không nói một lời, cả người run rẩy, hắn không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy, Giang Trần thủ đoạn, thật sự là quá kinh khủng, để hắn không cách nào chống lại, Giang Trần trong lòng càng là tương đương chấn động, ỷ vào đạo uẩn lực uy thế, nếu không thì, một chưởng kia hầu như nháy mắt sẽ để hắn mất mạng, nhìn như Giang Trần chiếm cứ tuyệt đối quan trên. Thế nhưng hai cái nhưng là thế lực ngang nhau, lưỡng bại câu thương, chỉ có điều Giang Trần càng thêm bình tĩnh mà thôi. Giang Trần từng bước đi về phía trước, Thiên Khải Đế Quân từng bước lui về phía sau. Giang Trần đưa tay hơi động, trực tiếp là đem thánh phẩm đang dược nắm chặt ở tay, từ Thiên Khải Đế Quân trong tay đoạt tới. Một khắc đó, Thiên Khải Đế Quân hoàn toàn không dám nói lời nào, mà là chậm rãi lui về phía sau, chỉ lo Giang Trần cái này nhân vật hết sức nguy hiểm, sẽ lại lần nữa xông lên Cửu Tiêu bên trên, trừng phạt chính mình. Thiên Khải Đế Quân trong nội tâm không ngừng bồn chồn, Giang Trần là người thứ nhất lấy nửa bước đế cảnh đánh bại mình người, cũng là duy nhất một cái để hắn sinh lòng sợ hãi người. Giang Trần đứng ở quan tài thủy tinh quách trước, đưa tay chộp một cái, nâng lên cái kia quan tài thủy tinh quách, từng bước, đi ra ngoài. Thiên Khải Đế Quân cắn răng, nhưng Thủy Chung không dám lại ra tay nữa, Giang Trần thủ đoạn trấn trụ hắn, hắn đã sinh ra bóng ma trong lòng, vào lúc này, Giang Trần bất luận động tác gì, cũng là có thể dẫn động tới mình tâm, lúc trước khen hạ hải khẩu, hiện nay, cũng là đã biến thành chó má. Thiên Khải Đế Quân mặt trên toát ra mồ hôi lạnh, cả người rung động, chính mình đường đường đế cảnh cường giả, cứ như vậy bị một cái nửa bước đế cảnh gia hỏa cho đánh bại, đây cũng quá không nói được chứ. Hơn nữa hắn trăm phương ngàn kế, cơ quan tính hết, cuối cùng nhưng là ruồng bỏ kết quả như vậy, mình sở hữu nỗ lực, tất cả đều nước chảy về biển đông, ngược lại là cho Giang Trần làm giá y, cái này ai chịu nổi a? Thiên Khải Đế Quân giãy dụa, mắt thấy Giang Trần đi xa, hít một hơi thật sâu, thời khắc này, hắn chính là đợi quá lâu, nếu như cứ như vậy bị Giang Trần cướp đi thánh phẩm đang dược cùng tỷ tỷ, như vậy trong lòng hắn sẽ vĩnh sinh lưu lại Giang Trần bóng tối, dựa vào cái gì, mình làm nhiều như vậy, ngược lại là bị người khác cho cướp đi. Thiên Khải Đế Quân vô số lần để tay lên ngực tự hỏi, đều không thể lắng lại trong nội tâm lửa giận, đây quả thực là vương bát xuyên bếp hố, nhịn thở lại nén giận. Giang Trần trên mặt cũng là mang theo một tia mồ hôi nước, hắn kỳ thực đã là cung dương hết đà, nghĩ muốn quát lui Thiên Khải Đế Quân, không đánh mà thắng chi binh, cũng là ý nghĩ của hắn, nếu không thì tử chiến đến cùng, Giang Trần cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào, hơn nữa hiện tại Tiểu Vũ lại tại chính mình bên người. Nếu như là chính bản thân hắn tử chiến đến cùng, Giang Trần đúng là không sợ, huống chi, đây là ở nhân gia võ đan điện bên trong, hắn coi như là bản lĩnh lớn bằng trời, vẫn có thể đem toàn bộ võ đan điện cho lật ngược hay sao? Giang Trần tuy rằng tự tin, thế nhưng hắn có thể không có ý nghĩ này, huống chi võ đan điện cùng phù đồ tháp nổi danh, không thể chỉ có Thiên Khải Đế Quân một cái đế cảnh cường giả, so với Sơn Hải Tông thế tất yếu mạnh hơn không ít, Giang Trần cái này cũng là thấy đỡ thì thôi. Trước tiên đem Tiểu Vũ thu xếp hạ xuống lại nói, vạn nhất chờ võ đan điện nhân mã đến đông đủ, vậy mình nhưng là thân hãm linh luân cảnh giới. Giang Trần cũng không ngốc, hiện tại hắn đã đem Thiên Khải Đế Quân tự tin toàn bộ đánh tan, nếu như không nhân lúc thời cơ này mau mau bỏ của chạy lấy người, như vậy hắn rất có thể sẽ ngõm tại đây. Hai cái người dựa lưng lưng, đi ngược lại đi xa đi một khắc đó, Giang Trần cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, nhưng là hai cái cách nhau 10 bước thời điểm. Thiên Khải Đế Quân chung quy vẫn là trong giây lát xoay người, vô cùng phẫn nộ nhìn Giang Trần, bởi vì, hắn không cam lòng cứ như vậy phóng Giang Trần rời đi, nếu như lần này bỏ mặc hắn đi xa, như vậy còn muốn tưởng bắt được hắn, nhất định là thiên nan vạn nan, chính mình cũng vĩnh viễn không thể lại chút nào tiến bộ, bởi vì Giang Trần đã trở thành trong lòng hắn ác mộng. Thiên Khải Đế Quân nhất định muốn cùng Giang Trần một trận chiến, biết rõ hẳn phải chết, hắn cũng muốn cùng Giang Trần chết dập đầu xuống. Tỷ tỷ không thể để cho chạy, thánh phẩm đan dược không thể để cho chạy, niềm tin của hắn, càng không thể bị Giang Trần đánh đổ. Đứng lại, Thiên Khải Đế Quân trầm giọng quát lên, hắn rốt cục quyết định, muốn cùng Giang Trần liều mạng. Hắn tuy rằng sợ chết, nhưng là chính mình kinh doanh lâu như vậy, dùng nhiều như vậy thủ đoạn, mới có hôm nay chi cục, để cho hắn buông tha, hắn không cam lòng. Giang Trần cả người chấn động, người này, thật sự không sợ chết sao? Nếu ngươi cố ý muốn chết, cái kia ta tự tiễn ngươi một đoạn đường. Giang Trần chậm rãi xoay người, mắt lạnh nhìn Thiên Khải Đế Quân, sát ý lẫm lẫm. Thiên Khải Đế Quân cũng là cảm giác được yết hầu một đám, cái tên này, coi là thật có chém giết bản lĩnh của chính mình sao? Tuy rằng âu sầu trong lòng, nhưng là hắn đã không thể lui được nữa, chỉ có thể nhắm mắt lại, ăn ta một chưởng. Giang Trần giận dữ hét lớn một tiếng, Thiên Khải Đế Quân như gặp đại địch, cố thủ chu vi, thần hồn quy nhất, lực chiến Giang Trần. Thế nhưng hắn đã chờ trong nháy mắt, nhưng phát hiện Giang Trần đã vác quan tài thủy tinh quách, bay ra vô ải sơn trong đó, khốn nạn. Ngươi người này, ta phải đem ngươi phần vụn thi thể án kiện đoạn, có loại đừng chạy. Thiên Khải Đế Quân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Giang Trần hư hoảng một thương, nhấc chân chạy, hắn đây mẹ ơi, nguyên lai hết thảy đều là giả bộ. Thiên Khải Đế Quân nội tâm lửa giận càng không cách nào ức chế, chính mình lại bị đùa bỡn. Giang Trần cố nhiên rất mạnh. Thế nhưng hắn một kích kia đã đem chính mình bị thương nặng, thật sự còn có sức tái chiến sao? Dù sao thực lực của hắn bày ở nơi đó, cùng đế cảnh cường giả vẫn là chênh lệch một đoạn. Bây giờ nhìn lại, Giang Trần ở trọng thương chính mình phía sau, nhất định đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800, căn bản không thể lại theo chính mình chống lại đến cùng, nếu không thì hắn tại sao phải chạy chứ? Cái tên này tựu là lớn gan ở lừa dối chính mình mà thôi, đây không phải là bắt hắn làm kẻ ngu si đùa nghịch sao? Thiên Khải Đế Quân tự tin tăng nhiều, thời khắc này quay về Giang Trần rời đi phương hướng, đuổi đánh tới cùng, nếu người này hết thảy bình thản đều là giả vờ, nói cho cùng chung quy chỉ là một nửa bước đế cảnh mà thôi, chính mình nếu không có khinh địch, cũng sẽ không bị hắn trọng thương, bây giờ còn kém một chút bị coi thành hầu tử đùa nghịch, Thiên Khải Đế Quân nội tâm có thể nào bình tĩnh lại. Một bên tùy thời nhi động ba cái võ đan điện trưởng lão, cũng đều là trợn tròn mắt, vừa nãy tình cảnh đó, bọn họ làm sao còn dám lộ đầu đây, liền Thiên Khải Đế Quân đều bị sợ choáng váng, bọn họ ba cái nửa bước đế cảnh nếu như xuất thủ, khả năng kết quả là càng thêm thê thảm, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bọn họ lựa chọn trầm mặc cũng là có đạo lý, nhưng là mắt thấy Giang Trần hư hoảng một thương nhất chân chạy, bọn họ cũng là ý thức được Giang Trần nguyên lai đã là cung dương hết đà. Đây không phải là nắm người làm kẻ ngu si sao? Ba người cũng là ngay lập tức ra tay, cùng Thiên Khải Đế Quân truy kích mà đi, thế tất yếu nắm lấy Giang Trần, cái mặt này đế cảnh cường giả cũng dám đùa nghịch gia hỏa. Một bên Thanh La cũng là lập tức đi theo, trong lòng nàng trước sau đều là vô cùng lo lắng, thần Giang công tử thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Liền nàng cũng không nhịn được cười nhạo một tiếng, thần Giang công tử đơn giản là rất xấu rồi, cái kia Thiên Khải Đế Quân bị hắn đùa nghịch xoay quanh. Bất quá đón lấy cần đối diện nguy cơ người, chính là thần Gian công tử, cho ta nắm lấy người này, ta phải đem hắn lột da tróc thịt, để linh hồn của hắn bị trấn áp ở luyện ngục bên dưới, suốt đời không được siêu sinh. Thiên Khải Đế Quân tiếng gào như lôi, tiếng truyền bên ngoài ngàn dặm, toàn bộ võ đan điện, tự hồ cũng vào đúng lúc này, trở nên rung động lên. Bất quá Giang Trần nghĩ muốn ly khai này Vô Ải Sơn, cũng không phải là dễ dàng như vậy, võ đan điện tầng tầng bảo vệ lại thêm này không có gì sánh kịp trận pháp. Liền con ruồi đều đừng hòng bay ra đi, Giang Trần muốn đi ra ngoài, khó như lên trời, Giang Trần cũng là nghĩ cũng không nghĩ, chạy mau đường là then chốt, Tiểu Vũ còn hôn mê chưa tỉnh, chính mình căn bản không dám ham chiến, lần này võ đan điện tựa hồ lại cũng bị chính mình khoái long trời lỡ đất, phía sau, mấy bóng người phá không mà tới, Giang Trần cũng là cảm giác được áp lực tăng gấp bội, đế cảnh cường giả, quả nhiên không phải tốt như vậy lừa gạt, Giang Trần trong lòng biết rõ, hiện tại muốn đi, đã không còn kịp rồi, này Thiên Khải Đế Quân đến cùng vẫn là theo tới, nghĩ đến cứ như vậy bỏ mặc chính mình mà đi, người này thực tại sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã như vậy, cái kia ta tựu với các ngươi tốt đẹp vui đùa một chút, Giang Trần cắn răng nói ra, chính mình hiện tại chỉ có thể mau chóng chạy ra Vô Ải Sơn, tận lực thoát rời võ đan điện phạm vi, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ ly khai võ đan điện, nếu không thì, phỏng chừng chính mình một khi bị vây ở chỗ này, ở địa bàn của người ta đây bên trên. Lại muốn đi nhưng là khó khăn, Giang Trần bất cứ lúc nào chuẩn bị, thủ thế chờ đợi, trên vai vác quan tài thủy tinh quách, bởi vì quan tài kiến này quách, dĩ nhiên không cách nào để vào tổ long tháp bên trong, để Giang Trần cũng là vô cùng hiếu kỳ, sự tình xảy ra khác thường nhất định có yêu, chỉ có điều nguyên nhân làm sao, Giang Trần hiện tại cũng không thể nào biết được, trong quan tài Tiểu Vũ, vào giờ phút này, hai mắt nhắm nghiền, tự hồ đã không có một tia sinh mệnh khí tức. Bất quá Giang Trần là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, từ nay về sau, ngươi và ta thiên nhai hải giác, vĩnh viễn không bao giờ phân rời. Giang Trần thấp giọng nói ra, triển khai đại hư không thuật, cấp tốc ngang qua, nhanh chóng chạy rời võ đan điện, nếu như có thể chạy ra đường sống tốt nhất, trốn không thoát đâu lời, như vậy thì chỉ có thể trận huyết chiến. Giang Trần thực lực bị hao tổn, không lớn bằng lúc trước, vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn tránh né mũi nhọn, là Giang Trần. Cái tên này đi ra. Yến Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, nhìn Giang Trần từ võ đan điện bên trong trực tiếp bay ra thánh võ thành bên trong, hắn chính là trở nên kích động, đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng, đuổi, Liêu Thiên Thánh cũng là hết sức nghiêm nghị, tần tần gật đầu, ba người cấp tốc ra khỏi thành mà đi, ép thẳng tới Giang Trần, cái tên này xem ra cũng là bị trọng thương, tốc độ của hắn cũng không nhanh, xem ra cơ hội của chúng ta đến, ta đoán là theo võ đan điện đàm phán không thành đi, ha ha. Tuy rằng thu được sau cùng thần cấp luyện đan sư danh xưng, thế nhưng võ đan điện như thế nào kẻ tầm thường, cái tên này muốn cùng võ đan điện đối đầu, hẳn là sẽ không có kết quả tốt. Ngân Hồ cười lạnh nói, không lâu lắm, ba đỉnh đầu của người chính là bỏ qua mấy đạo nửa bước đế cảnh cường giả, thậm chí ngay cả Thiên Khải Đế Quân, đều là bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Chẳng lẽ nói Thiên Khải Đế Quân cùng Giang Trần cái tên này có khoảng cách, Liêu Thiên Thánh cũng rất là tò mò, Bất quá vào lúc này Võ Đăng Điện điều động ba đại cao thủ, một cái đế cảnh cường giả, truy kích Giang Trần, có thể tưởng tượng được, người này sợ không phải ở Võ Đăng Điện bên trong gây ra cái gì mầm họa đi, vô cùng có khả năng. Yến Triệu Vô Cực trong lòng, tương tự như thế nghĩ đến, vào lúc này Giang Trần nếu như bị Võ Đăng Điện người giết chết lời, như vậy bọn họ cũng tiết kiệm động thủ. Bất quá đế cảnh cường giả nếu quả như thật gia nhập vào trong cuộc chiến đấu này, như vậy khả năng tựu sẽ trực tiếp quyết định chiến cuộc, Giang Trần nhất định có chạy đằng trời. Chúng ta trước tiên yên lặng xem biến đổi đi, Liêu Thiên Thánh nói ra. Ba người theo đuôi phía sau, ở Võ Đăng Điện cao thủ phía sau, không dám tùy tiện ra tay, dù sao đế cảnh cường giả nếu như lôi đình chấn nộ lời, bọn họ là tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Thằng nhãi ranh ngươi dám đưa ta quan tài, cho ta để mạng lại. Thiên Khải Đế Quân tiếng như hồng chung, tiếng sấm cuồn cuộn, chấn động chu sơn băng tuyết, tuyết băng khắp nơi, thiên lý vô ngân, khắp nơi núi lở đất nứt, sông lớn nước chảy ngược, cổ mục đứng hàng mà ngã, trong núi hỏa diễm dâng lên, lòng đất dung nham, xé rách núi đá, đế cảnh oai, như cũ xu thế không thể đỡ. Dù cho là bị thương Thiên Khải Đế Quân, cũng không là tầm thường nửa bước đế cảnh có thể chạm trán sắc bén, bây giờ ở Thiên Khải Đế Quân biết được Giang Trần hư hoãn một thương. Sớm đã là cung dương hết đà sau, khí thế của hắn cũng là lại lần nữa nâng lên, tên khốn kiếp này, ngay cả mình cũng dám đùa nghịch, thật sự là làm hắn tương đối phẫn nộ. Từ cổ chí kim, từ khi thành tựu đế vị phía sau, Thiên Khải Đế Quân cho tới bây giờ không có bị người như vậy xem thường quá, bây giờ càng là trực tiếp thua ở Giang Trần cái này nửa bước đế cảnh trong tay, thật sự là thái quá mất thể diện, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không để Giang Trần trốn, thanh danh của chính mình nhất định phải đòi lại. Giang Trần tốc độ cũng không nhanh, dù sao hắn vác quan tài thủy tinh quách, hơn nữa càng ngày càng nặng, cái kia loại có như thiên cân trụy một loại trọng lượng, để Giang Trần không ngừng kêu khổ, hơn nữa quan tài kiến này quách, vô cùng quỷ dị, không cách nào để vào không gian bảo khí bên trong, đây mới là nhất khiến người không thể tưởng tượng nổi. Giang Trần một đường lao nhanh, ba ngày ba đêm, rốt cục trốn ra Võ Đăng Điện bên trong phạm vi, cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, bất quá thời khắc này. Thiên Khải Đế Quân cũng là đã đuổi theo, bàn tay khổng lồ, che trời, từ trong tầng mây lấp lóe mà ra, ép đè xuống, cút cho ta. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, chấp chưởng phong vân, một kiếm chém rơi, kinh thế hải tục, vô cảnh chi kiếm, đại đạo quy nhất. Một khắc đó Thiên Khải Đế Quân kình thiên cự chưởng, bị Giang Trần trực tiếp đánh thành hai đoạn, bất quá kèm theo cái kia kinh thiên cự chưởng nổ tung phía sau, Thiên Khải Đế Quân thân ảnh, cũng là theo tới, xuyên qua tầng mây. Từ trên trời giáng xuống, chưởng phong như sấm sét, chấn động Thiên Long kiếm, Giang Trần rút lui mà đi, sắc mặt nghiêm túc, dương đao cưỡi ngựa, tái chiến đế cảnh, thời khắc này, hắn dĩ nhiên không đường thối lui, Thiên Khải Đế Quân khí định thần nhàn, bồng bềnh mà xuống, nhìn Giang Trần, trong lòng thổn thức, chính là cái này khốn nạn kém một chút để chính mình thân bại danh liệt, tự tin hoàn toàn không có, lại đây chịu chết đi, Thiên Khải Đế Quân nhìn chằm chằm Giang Trần. Người này đã đến đem thực lực triển khai đến rồi cực hạn, không có ai biết, hắn có bao nhiêu mạnh, thế nhưng là đem chính mình dồn đến mức độ này, ngày sau nếu như để hắn trưởng thành đến đế cảnh, còn đến mức nào? Phổ Thiên bên dưới, còn có ai sẽ là đối thủ của hắn đây? Thiên Khải Đế Quân không dám tưởng tượng, bởi vì thời khắc này, hắn nhất định muốn nhổ cỏ tận gốc, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đây mới là hắn thích làm nhất sự tình, đem tất cả nguy hiểm bóc chết trong trứng nước. Phàm là có nửa điểm mầm đầu, đều phải muốn diệt trừ, câu nói này chính là ta nghĩ nói với ngươi, làm sao? Thật sự cho rằng ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm sao? Ha ha ha, Giang Trần cười nói, kèm theo hắn cười khẽ thanh âm, Võ Đăng Điện ba hơn nửa bước đế cảnh cường giả, cũng là theo nhau mà tới, đối mặt Giang Trần, bọn họ càng là giữ kín như bưng, bây giờ Giang Trần tình cảnh tuy rằng không tốt lắm. Nhưng là bọn họ cũng chưa chắc tự dám manh động, Thiên Khải Đế Quân bán tính bán nghi, hắn không dám khẳng định, Giang Trần nhất định đã không có sức tái chiến, bây giờ ba hơn nửa bước đế cảnh cao thủ đã tới, hắn chính là để ba người đi vào thử pháp, nếu như Giang Trần thật sự không có sức tái chiến, cũng cho qua, Giang Trần như còn có thừa lực, như vậy đứng mũi chịu sào cũng là bọn hắn mấy cái, cho ta bắt kẻ này, không cần có sai lầm, Thiên Khải Đế Quân trầm giọng quát lên, ba người hai mặt nhìn nhau, hít sâu một hơi. Bọn họ cũng đối với Giang Trần thô bạo, hết sức kiên kỵ, nhắm mắt, khá có loại không trâu bắt chó đi cày cảm giác, dù sao Giang Trần uy thế, bọn họ là so với bất luận người nào đều biết, một ấn oai, như bẻ cành khô, bây giờ trong lòng bọn họ thấp thỏm, căn bản không biết Giang Trần sâu cạn, Thiên Khải Đế Quân rõ ràng cho thấy bị Giang Trần dọa cho sợ rồi, cho nên mới phải để cho bọn họ lấy thân thử nghiệm, trong lòng bọn họ cũng là khổ không thể tả. Trung động nhất, không gì bằng Yến Triệu Vô Cực đám người, ba người trong mắt vẻ hoảng sợ tình cảm bộc lộ trong lời nói. Cái gì? Giang Trần dĩ nhiên bức lui Thiên Khải Đế Quân. Bây giờ Thiên Khải Đế Quân đối mặt hắn thời điểm cũng là hết sức cẩn thận, cái tên này rốt cuộc làm sao làm được, đế cảnh cường giả không phải vô địch thiên hạ sao? Làm sao ở Giang Trần cái này nửa bước đế cảnh trong tay cũng là bẻ đi eo, trận chiến này, e sợ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thế nhưng, Giang Trần đã là mệt mỏi, tình cảnh của hắn đáng lo, còn muốn ngăn cơn sóng dữ, tự hồ đã không phải là một chuyện dễ dàng. Yến Triệu Vô Cực cùng Liêu Thiên Thánh ba người sắc mặt nghiêm túc, nếu như vào lúc này bọn họ có thể trợ giúp Võ Đan Điện đánh giết Giang Trần, hoặc giả còn là một cái chuyện nhất cử lưỡng tiện, trời không tuyệt đường người. Nguyên tưởng rằng không có cơ hội sau đó là giết hắn Giang Trần, bây giờ nhìn lại, người này, cũng thật là tự gây nghiệt a, ha ha ha, tốt đẹp tiền đồ, một tay bài tốt, bị hắn đánh quá vụng. Yến Triệu Vô Cực khóe miệng nụ cười âm lạnh, tràn đầy quỷ dị mùi vị, xa xa ba người cùng Giang Trần đối lập, từng bước tiến lên trước, vô cùng cẩn thận một chút, người cản ta, giết không tha. Giang Trần vai kháng quan tài thủy tinh quách, tay cầm Thiên Long Bảo Kiếm, uy vũ bá khí, tung hoành ngang dọc. Dường như Sa Trường Bách Chiến chiến thần giống như vậy, đứng ngạo nghễ bên trong đất trời, không có gì lo sợ, không gì địch nổi. Ba người bị Giang Trần uy thế sợ rồi, nhưng là bọn họ đã không đường thối lui, nhất định muốn đối phó Giang Trần, đây là Thiên Khải Đế Quân mệnh lệnh, cũng là bọn họ chức trách nơi. Hạng giá áo túi cơm, đừng vội cậy mạnh, chư vị, chúng ta liên thủ bắt giết kẻ này, tốt. Dám cùng ta Võ Đan Điện là địch, sợ là ngươi sống được quá lâu, ngại mệnh quá dài, hừ hừ. Không cần nhiều lời, trước tiên chém hắn lại nói, ba người tay cầm thần binh, mang theo vẻ sợ hãi cùng kiên kỵ, xông lên Giang Trần trước mặt. Giang Trần hét lớn một tiếng, ba người nháy mắt uể oải suy sụp, người tên cây có bóng, trước từng trải qua Giang Trần uy thế phía sau, ba người tự nhiên cũng là không cách nào duy trì trấn định, liền Thiên Khải Đế Quân đều bại hạ trận đi, cái kia là hạng nào uy phong, bá đạo bực nào, bất quá ba người đã không có đường lui. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể liều mạng cùng Giang Trần chờ chống lại đến cùng, vì mình tôn nghiêm mà chiến, mà Võ Đan Điện vinh quang mà chiến. Giang Trần hào khí can vân, vung kiếm vọt tới trước, ở ba người vây công bên dưới, vẫn là đi bộ nhàn nhã, thành thạo điêu luyện, ba hơn nửa bước đế cảnh cao thủ, đưa hắn bao vây ở bên trong. Giang Trần vai kháng quan tài, khí định thần nhàn, tuy rằng đã bị thương, nhưng là không có đế cảnh cường giả, hiện tại đã căn bản không gây thương tổn được hắn. Giang Trần giận dữ hét lớn một tiếng, kiếm nhị thập nhị kiếm ý đấu chuyển, dường như thiên quân vạn mã giống như vậy, trút xuống mà xuống, kiếm ý tung hoành trường thiên, không ai địch nổi, kiếm nhị thập nhị uy thế, đã để Giang Trần kiếm cảnh tăng lên tới đỉnh cao, mặc dù là Thiên Khải Đế Quân cũng không dám thất lễ, chứ đừng nói chi là bọn họ. Vô cảnh chi kiếm, có đầu không có đuôi, nó đến cuối, chính là kiếm chi cực trí, kiếm nhị thập nhị, chẳng qua là vô cảnh chi kiếm một chiêu mà thôi. Đến tột cùng có thể đạt đến mức độ cỡ nào, hết thảy đều phải nhìn Giang Trần mình tạo hóa. Giang Trần vẻ mặt lẫm liệt, mang theo bao phủ thiên hạ khí thế, kiếm nhị thập nhị phong tỏa dài vạn dặm không, đem ba hơn nửa bước đế cảnh cường giả toàn bộ bức lui. Thế nhưng ba người dù sao cũng có phải là kẻ tầm thường, cho dù là lúc trước đang khâu sinh, cũng còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Vào lúc này ba người liên thủ bên dưới, cộng đồng chống lại Giang Trần, tuy rằng tình huống gian nan, thế nhưng cũng không phải là không còn sức đánh trả chút nào. Từng đạo đao quang kiếm ảnh, tầng tầng mây mù lôi đình, trên hư không, Giang Trần chân đạp thanh vân, quét ngang vô địch, Thương Long năm bước, từng bước thăng thiên. Ba người ở đối với Giang Trần vây đuổi chặn đường bên trong, cũng là càng phát ngổn ngang, Giang Trần vững vàng, để ba người căn bản cũng không có đi tới lực lượng, đánh mất chủ chiến ý thức, trong lòng ba người phát sợ hãi, tự nhiên là không cách nào cùng Giang Trần tranh đấu. Ngũ lôi sắc lệnh, Giang Trần quơ trong tay sắc lệnh, sức mạnh sấm sét dâng trào mà ra, trút xuống mà xuống, trong chớp mắt, ba người chính là bại lui mà đi. Xa xa Thiên Khải Đế Quân cũng là nắm chặt trong tay nắm đấm, người này, hiển nhiên đã là ở gắng gượng, lúc này không ra tay nữa, càng chờ khi nào đây, đây là hắn cơ hội tốt nhất, một khi để Giang Trần rời đi, vậy thì là chân chính thả hổ về rừng, tiểu tử, để mạng lại. Thiên Khải Đế Quân ngang qua hư không mà đến, xúc địa thành thước. Tốc độ ánh sáng kéo tới, ép thẳng tới Giang Trần, lớn vô cùng bàn tay, từ trên trời giáng xuống, dường như hư không khách tới giống như vậy. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, vung kiếm mà đứng, lật đổ vòng trời, cùng bàn tay khổng lồ kia tụ hợp lại một nơi, bất kể quang ảnh đang dệt, lôi kéo khắp nơi. Thế nhưng Thiên Khải Đế Quân thực lực, vẫn như cũ rất mạnh, tuy rằng cũng nhận được trọng thương, nhưng so với Giang Trần, vẫn là muốn càng hơn một bậc. Giang Trần trước sau tái chiến mấy người, lại cùng Thiên Khải Đế Quân một trận chiến, vào giờ phút này, từng bước ngổn ngang, Thiên Khải Đế Quân cự trưởng cũng là đem Giang Trần từ vòng trời đỉnh chóp, hoành ép mà xuống, cuối cùng một mảnh quần sơn xé rách, Giang Trần bị đặt ở hẻm núi loạn thạch bên trong, bàn tay kia mới dần dần tiêu tan hầu như không còn. Bụi trần nổi lên bốn phía, sợ bóng sợ gió, vô số trong núi rừng thú, tất cả đều là chết thảm ở đây, hoảng hốt chạy bừa, riêng phần mình chạy trốn. Thiên Khải Đế Quân khinh thường bầu trời chi đỉnh, mắt lạnh tan tác, cái kia đã sớm hóa thành một miệng ngọn núi hẻm núi. Bất quá trong chốc lát, một đạo hồng chỉ từ phế tích bên trong bạo trùng mà lên, khí thế kinh người. Giang Trần lại lần nữa đứng lên, lau khóe miệng máu tươi, nhìn chòng chọc vào Thiên Khải Đế Quân. Một khắc đó, Giang Trần nhưng vẫn là tràn đầy chiến ý, giống như một bất tử chiến thần giống như vậy. Chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn còn có một hơi thở, tự tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, tuyệt đối sẽ không chậm trễ chút nào, bởi vì hắn phải sống, mang theo Tiểu Vũ rời đi nơi này. Không tệ lắm, còn có thể đứng lên đến, vậy thì lại cho ta một chưởng. Thiên Khải Đế Quân nổi giận gầm lên một tiếng, lôi đình vạn quân lực lượng, dường như đại lãng đào xa, thủy triều mà lên, bao phủ vạn giới, cái kia loại xu thế không thể đỡ hung uy, khiến người sợ hãi. Giang Trần hít sâu một hơi, lập tức hoành đao bên dưới, đạo ẩn ấn quyết, lại lần nữa triển khai ra, lần này Giang Trần cũng là đem hết toàn lực, cùng này Thiên Khải Đế Quân ăn thua đủ, hắn hiện tại đã là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tự chiến đến cùng, quyết chiến đến cùng. Tiện Thiên Ấn, Diễn Thiên Ấn khủng bố, trước Thiên Khải Đế Quân cũng là thấy qua, lần này Giang Trần lại lần nữa triển khai ra, Thiên Khải Đế Quân cũng là như gặp đại địch. Tù Thiên Chưởng, hai đạo hồng ánh sáng lại lần nữa đang dệt, Giang Trần bay ngược mà đi, dường như diều đứt dây giống như vậy, mười dặm bên dưới, không thể nào rơi xuống đất, hai cá nhân va chạm dường như sao chổi sát vai giống như vậy, cái kia loại kịch liệt rung rẩy, tự liền toàn bộ thế giới đều là lắc lư một cái, chí ít trong vòng ngàn dặm bên trong, tự hồ đã xảy ra kinh thiên động đất, núi lửa dâng lên, sóng thần liên tục, xung quanh ngọn núi vỡ vụn, vạn thú rít gào, tràn diện có thể nói là có thể đồ sộ. Giang Trần khá là chật vật, cái kia loại kinh khủng khí tức, lại lần nữa tràn ngập mà đến, Thiên Khải Đế Quân không hổ là đế cảnh cường giả, mặc dù là bị Giang Trần tiện thiên ấn bức lui, cũng như cũ vẫn có thể đứng ngạo nghễ giữa trời, đương nhiên, này từng đạo bao hàm lực lượng, so với mình Tù Thiên Chưởng, cũng là chỉ có hơn chứ không kém, nếu như không phải bằng vào cường hãn gốc gác, tầm thường nửa đế cảnh giới, cũng sớm đã hôi phi yên diệt. Thiên Khải Đế Quân hít một hơi thật sâu, đem cái kia khẩu đã sớm xông lên cổ họng nghịch huyết nuốt trở vào. Ngàn vạn năm, còn không ai có thể để hắn chảy máu, Giang Trần là người thứ nhất, Thiên Khải Đế Quân nội tâm cũng là kinh hãi gần chết, không nghĩ tới Giang Trần lại vẫn có mãnh liệt như vậy sức chiến đấu, thực lực của hắn cũng đã đi chi 7, 8, hiện tại hoàn toàn không ở trạng thái đỉnh cao, cùng Giang Trần đối lập, hắn cũng không biết Giang Trần có thể hay không đạt đến thực lực của chính mình. Hai cái người lẫn nhau ngắm nhìn, Thiên Khải Đế Quân, nhưng là không có lại ra tay, dừng lại thế tiến công, không có tuyệt đối áp chế. Một đòn giết chết nắm bắt, Thiên Khải Đế Quân đã không dám lại theo Giang Trần đối với đánh hạ, thất bại, khả năng chính là thân tử đạo tiêu, tên vẫn tại chỗ, danh tiếng quét rác, để tiếng xấu muôn đời. Ha ha ha, không khéo đi ngang qua nơi đây, thích gặp đế quân đại chiến, phong thái mười phần, bái kiến Thiên Khải Đế Quân. Yến Triệu Vô Cực cười nói, vào giờ phút này, rốt cục thời điểm hắn xuất thủ, Thiên Khải Đế Quân ánh mắt híp lại, một mặt lãnh đạm nhìn phía Yến Triệu Vô Cực. Thiên Khải Đế Quân có chỗ không biết, ta chính là Bát Cực Môn Thái Thượng Trưởng Lão, trước cái kia Giang Trần Tiểu Nhi, tổn thương tộc nhân ta, hôm nay ta cùng với Sơn Hải Tông Trưởng Lão hội tụ ở này, Thánh Võ Thành bên trong, chính là vì lùng bắt Giang Trần, đem chém giết, để tiếc trong lòng chi hết sức, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên trong này gặp phải, Đế Quân Đại Nhân, chúng ta nguyện ra sức trâu ngựa, cùng Đế Quân Đại Nhân cùng chém giết kẻ này, lấy an ủi Đế Quân Đại Nhân khí phẫn. Yến Triệu Vô Cực cùng Liêu Thiên Thánh đám người xuất hiện, cũng là để Thiên Khải Đế Quân khẽ vuốt cằm, trong lòng rất an ủi, hắn sớm đã biết có người giấu giếm nơi sâu xa, bất quá đều là nửa bước đế cảnh. Lúc này Yến Triệu Vô Cực xuất hiện, bất quá đối mặt đế cảnh cường giả Thiên Khải Đế Quân, bọn họ hay là không dám tạo thứ, dù sao gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, Thiên Khải Đế Quân, chung quy là đế cảnh cường giả, vẫn là võ đan điện cường giả, bọn họ cũng không dám nhẹ vuốt râu hùng, huống chi bọn họ lần này là dự định cùng Võ Đăng Điện cộng đồng ra tay chém giết Giang Trần. Cũng tốt, kẻ này thậm hung, ta mấy lần ra tay, đều không thể đánh chết, lần này cùng tộc ta trưởng lão liên thủ, thành bại nhất cử ở chỗ này. Thiên Khải Đế Quân một mặt lạnh nhạt nói, Yến Triệu Vô Cực đám người nhìn về phía Võ Đăng Điện ba vị trưởng lão, sáu cái nửa bước đế cảnh, lại ra tay nửa chống lại Giang Trần, hắn dĩ nhiên là cung dương hết đà, trận chiến này, Yến Triệu Vô Cực đám người, cũng là tự tin tràn đầy, ung dung không vội, đa tạ đế quân đại nhân tác thành, chúng ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Liêu Thiên Thánh khẽ mỉm cười, Giang Trần thực lực, tổn thất hầu như không còn, đúng là bọn họ đánh kẻ xa cơ thời điểm, thời khắc này, bọn họ có thể nào buông tha cơ hội tốt như vậy đây, thực sự là một đám khiến người chán ghét con ruồi. Giang Trần hơi nhướng mày, Yến Triệu Vô Cực đám người tùy thời mà phát động, đã sớm có đoán mưu, thời khắc này xuất hiện, đổ cũng ở Giang Trần như đã đoán trước, thế nhưng hắn đã không cách nào nữa chiến, vừa nãy cùng Thiên Khải Đế Quân giao thủ, đã là đã tiêu hao hết toàn thân hắn lệ khí, thần nguyên lực lượng tiêu hao hầu như không còn, dù cho là ba tầng đạo ẩn, cũng là còn dư lại không có mấy, nửa bước đế cảnh, bây giờ cũng là triệt để đã biến thành mèo ốm, một lần bị rắn cắn. Thiên Khải Đế Quân cũng là sợ sệt Giang Trần sẽ bùng nổ ra một đòn kinh thế, cùng chính mình đồng quy vu tận, cho nên mới đối với Giang Trần có giữ lại, không dám đem Giang Trần bước đến tuyệt cảnh, bất quá hiện tại tọa sơn quan hổ đấu, đúng là tiết kiệm phiền toái của mình, có người làm gương cho binh sĩ, há không sung sướng, này chút người vừa nhìn chính là cùng Giang Trần thù không đợi trời chung, Sơn Hải Tông cùng Bát Cực Môn sự tình, Thiên Khải Đế Quân cũng là hơi có tai nghe, lúc này mượn đao giết người. Ngược lại cũng không không gì không thể, hơn nữa này chút người nhất định phải dựa vào bọn họ Võ Đăng Điện hơi thở, vì lẽ đó Thiên Khải Đế Quân tự nhiên là cao cao tại thượng. Hiện tại, ngươi mới nhất nên nghĩ nghĩ, chính mình như thế nào mới có thể chết thể diện một chút. Ngân Hồ cười lạnh, khoanh tay mà đứng, sáu hơn nửa bước đế cảnh cao thủ, toàn bộ ở đây, cùng Giang Trần kêu gọi kết nối với nhau, lấy một địch sáu, nếu như lúc trước không có thời điểm bị thương, Giang Trần nhất định dứt khoát không sợ. Thế nhưng hắn bây giờ, kéo dài hơi tàn, thời khắc đều có khả năng sẽ bị những người này ra tay đánh lén, vô tình nổ chết, ít nói nhảm, có bản lĩnh, trước hết đem ta giết chết lại nói. Lề mề, giống như một cô nàng một dạng, Giang Trần giễu cợt nói, mặc dù lúc này, hắn vẫn cứ mang theo lòng quyết muốn chết, chỉ cần hắn còn có một hơi thở, tự phải bảo vệ chính mình người yêu, không chịu đến bất cứ thương tổn gì, chết đến nơi miệng còn thật sao cứng rắn. Xem ra ngươi thật đúng là một tính bướng bỉnh, tốt lắm, hôm nay chúng ta sẽ đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Yến Triệu Vô Cực nắm chặt nắm đấm, trường quyền xuất kích, sấm dậy cửu tiêu, nhanh như chớp, lục đạo lưu quang phóng lên trời, nửa bước đế cảnh oai, hiển lộ hết hoàn toàn. Giang Trần vẻ mặt lẫm liệt, không dám thất lễ, trận chiến này, liên quan đến sự sống chết của hắn, không còn chút nào nữa đường lui, ta nhìn ngươi lần này còn có thể trốn đi nơi nào. Thiên Khải Đế Quân ánh mắt híp lại, lầm bầm nói ra, Giang Trần đã mất sức tái chiến, thế nhưng này vùng vẫy dãy chết chó điên, cũng không ai biết hắn sau một khắc có thể hay không lựa chọn cùng người đồng quy vu tận. Thần Giang công tử, Thanh La trong lòng vô cùng dãy dụa, thời khắc này, nàng không biết mình có nên hay không ra tay, đối mặt sáu cái nửa bước đế cảnh cao thủ, nàng sức lực của một người cũng là như muối bỏ biển, hoàn toàn không thể chống lại được, thế nhưng, nếu như rời đi luôn, như vậy nàng sẽ thương tiếc cả đời. Thần Giang công tử là nàng này cả đời duy nhất ngưỡng mộ người, từ nhỏ đến lớn, nàng đều là cả thế gian đều chú ý thiên tài yêu nghiệt, gia tộc trưởng bối nâng ở trong tay bên trong Minh Châu, không người có thể đưa ra bên phải, thân là nữ tử, tân quắc không thua kém bực mày râu, không người nào có thể làm cho nàng thần phục, thế nhưng thần Giang công tử xuất hiện, nhưng để trong lòng nàng vô cùng phức tạp, sốt ruột, mỗi người đều là có cảm tình, mặc dù là nàng cũng không phải là động vật máu lạnh. Thần Giang công tử chính là nàng rời khỏi gia tộc phía sau gặp phải tốt nhất tình cờ gặp gỡ, tuấn dật thân gầy gò, vì là yêu đi hoàng tuyền mạch thượng nhân như ngọc, công tử đời vô song, bất kỳ một điểm, đối với Thanh La mà nói, đều là lớn lao hấp dẫn, đối với nàng tới nói, thần Giang công tử gánh chịu nổi cõi đời này tốt nhất đánh giá, nam nhi nên như vậy, không thẹn thiên địa không thẹn với lòng, ta như hôm nay xoay người rời đi, sợ là cả đời một đời, cũng sẽ không tha thứ mình. Mỗi người, cả đời, đều cần điên cuồng hơn một lần. Xin lỗi, mời tha thứ cho ta tùy hứng. Giang Trần ở Yến Triệu Vô Cực sáu người liên thủ thế tiến công bên dưới, liên tiếp bại lui, từng bước gian khổ, kiếm nhị thập nhị, cũng đã hiển lộ hết đồi bại tư thế. không có đầy đủ sức mạnh chống đỡ, Giang Trần hoàn toàn không có cách nào đem kiếm ý triển khai đến mức tận cùng, dựa vào cuối cùng cửu long 10 giống lực lượng, cường hành chống đỡ, đối mặt 6 hơn nửa bước đế cảnh, Giang Trần tình cảnh đáng lo, thương thế nghiêm trọng, tự ở Giang Trần bước đi liên tục khó khăn thời gian, đối mặt Yến Triệu Vô Cực đuổi đánh tới cùng, một đạo thanh quang nghiêng mà xuống, hồng ảnh trải rộng, bầu trời mê loạn, tay cầm trường thương, thanh phong chính thức, rung động đến tâm can, một đòn bức lui Yến Triệu Vô Cực, ngẩng đầu mà đứng, mắt lạnh bể nghễ, Thanh La, Giang Trần hơi nhướng mày, vào lúc này hắn đã thân hãm linh luân, không nghĩ lại khiến người khác bồi tiếp chính mình đi chết, Thanh La thực lực không yếu, thế nhưng nàng đã định trước không thể ra sức. Nàng xuất hiện, chỉ có thể để những người này càng thêm điên cuồng. Ngươi đi mau, đây không phải là ngươi nên tới địa phương, Giang Trần trầm giọng nói ra, nhưng mà Thanh La cầm trong tay Hồng Anh Tử Kim Thương, cân quắc đứng ngạo nghễ, như núi bất động, hoàn toàn chặn lại rồi mấy người thế tiến công, thần hoàng cảnh đỉnh cao lực lượng, có thể có sức chiến đấu cỡ này, đã là tương đối không dễ, dù sao nàng đối mặt nhưng là 6 cái nửa bước đế cảnh cao thủ, Lạc Hà chi nước trên trời đến, chảy băng băng ra biển không còn nửa về, Thanh La thần thương diệu thế, Tử Kim Thánh Quang, như kiếm như mưa, rực rỡ mà rơi, 6 người ra tay bá đạo, không hề ngừng tay, đối mặt Giang Trần bọn họ có lẽ có kiêng kỵ, thế nhưng Thanh La thực lực còn chưa đủ nửa bước đế cảnh, bọn họ tự nhiên là không sợ, toàn lực làm, vô số bóng thương cũng bị cách đỡ được, 6 người liên tiếp tấn công dữ dội, ép đè xuống, Thanh La không chỗ che thân, liên tục bại lui, phốc, Yến Triệu Vô Cực xông lên trước, rốt cục một chưởng đánh trúng rồi Thanh La bả vai, máu tươi phun mạnh bên dưới, Thanh La sắc mặt cũng là dần dần nhợt nhạt, lão đảo trở ra, Giang Trần đưa tay nắm chặt, đem Thanh La ôm vào lòng, ngươi làm sao ngu như vậy? Vì cứu ta cái này người không liên quan, thậm chí ngay cả mệnh đều không đếm xỉa đến. Giang Trần cau mày, trong lòng khá là lo lắng, cái này nha đầu cũng thật là ngu làm cho đau lòng người. Người cả đời này, dù sao cũng nên điên cuồng một lần không phải mà, Giang Trần công tử. Thanh La mặt lộ vẻ khổ sở nói ra, bên trong đôi mắt đẹp như cũ khó nén ý cười. Giang Trần, thần Giang, ta sớm nên nghĩ tới. Thanh La nụ cười, để Giang Trần cũng là không thể nào nói tới, thở dài một tiếng. Hắn lại làm sao không biết Thanh La thân phận đây, xuất thân gia tộc lớn, thực lực mạnh mẽ, không ai địch nổi, vì là tìm bức tranh cuốn tới, không phải Lạc thần tộc đại sư tỷ, lại sẽ là người phương nào đây? Cái kia bức tranh, Giang Trần mặc dù là không đánh mở nhìn, cũng biết đó là Lạc thần đồ, chỉ có điều, làm người muốn có tín dụng, hắn sẽ không từ bên trong cướp giật, cái này cũng là Thanh La kính nể Giang Trần địa phương, hắn mặc dù không biết mình cướp đoạt là cái gì, cũng nhất định là có một không hai kỳ trân, nếu không thì làm sao sẽ làm cho nàng cái này bất thế cân quắc liều mình tướng trộm đây. Chỉ có điều, hai cái người đều là trong lòng biết rõ, không có chọc thủng tầng kia giấy cửa sổ mà thôi, chúng ta cũng coi như là hòa nhau rồi, ta nói đúng không? Lạc thần tộc đại sư tỷ, Giang Trần nói ra, lúc trước hắn chính là nghe đại hoàng nói quá, Lạc thần tộc đại tỷ lớn, liền hắn đều phải nhượng bộ lui binh, phụng lệnh tìm kiếm Lạc thần đồ, vào giờ phút này. Hai cái người không nghĩ tới sẽ là phương thức như thế tương phùng, Thanh La ngẩn ra, gật gật đầu, không sai, ta chính là Lạc thần tộc đại sư tỷ, Lạc Thanh, hai cái người thẳng thắn gặp lại, nhưng là thiếu mấy phân cảm giác thân thiết, thậm chí là có chút lúng túng, có chút do dự, thế nhưng như là đã lựa chọn, Thanh La tựu sẽ không hối hận, nàng sớm đã biết tất cả những thứ này, Giang Trần cùng thần Giang, bản luôn chỉ có một mình, nàng chỉ là không nguyện ý để chính mình ở đồng trong lời nói phá diệt mà thôi. Trong lòng nàng, chỉ có cái kia phóng đãng không kềm chế được thiếu niên, thần Giang công tử, Lạc thần tộc. Một cái cổ lão thần bí chủng tộc, so với Hiên Viên gia tộc ở thái cổ thời kỳ công tích vĩ đại, Lạc thần tộc nhưng là tràn đầy thần bí khó lường cảm giác, trồng nước Lạc thủy, gánh vác hà đồ, Lạc thần bộ tộc, chính là bát quái chi đạo khởi nguyên. Hai cái người nhìn nhau nở nụ cười, bọn họ cũng sớm đã có suy đoán, chẳng qua là ai cũng không có chọc thủng cái kia tầng giấy cửa sổ mà thôi. Mà hiện tại, Lạc Thanh không sợ chết, liều mình cứu giúp, để Giang Trần càng là trong lòng tràn đầy cảm niệm tình, không nghĩ tới ngay cả Lạc thần tộc người cũng tới hoành thò một chân vào, bất quá chỉ bằng ngươi, căn bản là không đáng chú ý, nếu như là Lạc thần tộc lão gia hỏa đến đây, cũng vẫn có thể có chút ý nghĩa. Yến Triệu Vô Cực cười lạnh nói, trong ánh mắt sát cơ càng hơn, không ai có thể cứu hạ Lưu Trường Giang bụi, hắn chắc chắn phải chết, hôm nay cùng Thiên Khải đế quân trấn thủ ở đây. Ai vẫn có thể ngăn cơn sóng dữ, vậy thì thử một chút xem, muốn giết thần Giang công tử, trước tiên quá cửa ải của ta, hoành chọn trường thương, Lạc Thanh khí thế như hồng, đôi mắt đẹp lạnh lẽo, không lo không sợ, hào không lui về phía sau. Muốn chết, Ngân Hồ hừ lạnh nói, sáu người không nói nhảm thêm nữa, mà là lại lần nữa vọt tới trước, một cái chính là Lạc Thần tộc cô gái nhỏ, còn dao động bọn họ không được chém giết Giang Trần quyết tâm. Giang Trần đem Lạc Thanh kéo đến phía sau chính mình, cứ việc cửu tử nhất sinh, vô cùng nguy hiểm cho, thế nhưng Giang Trần như cũ không nguyện ý ngốc ở nữ nhân phía sau. Giang Trần cùng Lạc Thanh chiêu chiêu bại lui, đã là trở nên bước đi liên tục khó khăn, Lạc Thanh thực lực cùng này sáu hơn nửa bước đế cảnh vẫn có chênh lệch không nhỏ, Thiên Khải đế quân khóe miệng, cũng là nổi lên vẻ tươi cười. Chỉ cần đem Giang Trần giết chết, như vậy tỷ tỷ của hắn là có thể lại về mình bên cạnh, liền thánh phẩm đan dược đều bị Giang Trần đoạt đi rồi, hắn tuyệt đối không thể phóng mặc cho đối phương ly khai. Thời khắc này, chính là Giang Trần giờ chết. Giang Trần không ngừng khôi phục thực lực, nhưng là vẫn cứ không đáng kể, tuy rằng có hắn chặn ở Lạc Thanh trước người, nhưng là dù sao đối phương uy thế quá mạnh, hai người bọn họ thương thế càng ngày càng nặng, sinh tử cũng là một đường trong đó. Cút đi! Giang Trần cùng Lạc Thanh vốn đã là người sắp chết, ở sáu hơn nửa bước đế cảnh trong tay, đã là sắp chết, một đến kinh ngạc thốt lên tiếng, ngang trời xuất thế, màu máu thần binh, trực tiếp chắn ngang ở Yến Triệu Vô Cực đám người trước mắt. Nếu muốn giết Giang Trần, hỏi trước một chút trong tay ta huyết kỳ phương thiên kích, Võ Vân Phương hờ hững nói ra, vẻ mặt lạnh lùng, Võ Vân Phương. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi cũng không mở đại mắt chó của ngươi nhìn, ai trong này? Liền đế quân đại nhân mệnh lệnh, ngươi cũng dám chống lại sao? Ngươi đơn giản là đang tìm cái chết, Võ Vân Phương, còn không cút đi, ngươi một cái thành chủ, có tư cách gì trong này diễu võ dương oai? Ta Võ Đan Điện làm sao sẽ nuôi ra ngươi loại này ăn cây này rào cây khác đồ vật, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết, đế quân đại nhân có lẽ có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Võ Đan Điện ba đại trưởng lão giận không nhịn nổi, bọn họ cũng là bị này huyết kỳ phương thiên kích khủng bố bi thế, đẩy lui mà đi, không có nghĩ tới cái này Võ Vân Phương thực lực, dĩ nhiên đã cường hãn đến thế, thế nhưng chân chính để người kinh hồn tán đảm, nhưng là trong tay hắn cái kia dũng mãnh vô cùng huyết kỳ phương thiên kích, liền Thiên Khải đế quân đều là ánh mắt hơi nheo lại, cái này thần binh, không tầm thường a. Võ Vân Phương vẻ mặt lạnh lùng, như núi bất động, hoàn toàn không để ý tới những Võ Đan Điện kia ba đại trưởng lão, mà là nhìn về phía Giang Trần, thấp giọng nói, hôm nay, ta tới hộ tống ngươi rời đi, Giang lão đệ, cũng coi như là ta Võ Vân Phương báo ân. Võ Vân Phương nụ cười thuần hậu, nam nhân trong đó tình nghĩa, không cần nhiều lời, Võ Vân Phương trước sau đều đem Giang Trần là chính mình nhất đại ân nhân. Huyết kỳ phương thiên kích là hắn suốt đời tâm huyết, dốc hết tâm huyết ngàn vạn năm đều không thể hoàn thành, mà Giang Trần nhưng là giúp hắn thực hiện nguyện vọng này, vì lẽ đó Võ Vân Phương một đời minh ân, bây giờ Giang Trần có nạn, tự nhiên là bụng làm dạ chịu, tay cầm huyết kỳ phương thiên kích, hắn nhất định muốn hộ tống Giang Trần chu toàn. Võ huynh, nói quá lời, Giang Trần trầm giọng nói, hắn vạn vạn không có nghĩ đến thân mình hãm tuyệt cảnh thời gian, đến cứu mình người, sẽ là Võ Vân Phương. Phải biết hắn chính là Võ Đan Điện người, Thánh Võ Thành song thành chi chủ, loại này thân phận đáng tôn sùng cỡ nào, hơn nữa hắn dĩ nhiên cùng tông môn của mình là địch, loại này tình nghĩa, để Giang Trần trong lòng cực kỳ kính phục. Giang Trần biết, Võ Vân Phương là vì báo ân, nhưng này đánh đổi, đối với hắn mà nói, nhưng là quá to lớn quá lớn, một khi cùng Thiên Khải đế quân khai chiến, Võ Đan Điện sẽ không bao giờ tiếp tục Võ Vân Phương mảy may đất dung thân, hơn nữa bất luận thành bại. Hắn đều chắc chắn sẽ lưng đời trước bêu danh, xảo trá hạng người, đã định trước không cách nào trở thành Võ Đan Điện người, từ bỏ một đời vinh hoa, Võ Vân Phương liều mình vì là Giang Trần một trận chiến, cùng Võ Đan Điện mọi người triển khai chém giết, để Giang Trần vô cùng cảm khái, Võ Vân Phương, nên phải lên một đời anh kiệt, tích thủy chi ân làm dũng tuyền báo đáp, trên người hắn triển hiện vô cùng nhường nhuyễn, người khác không hiểu, chỉ có Võ Vân Phương tự mình biết, hắn trong cuộc đời trọng yếu nhất. Chính là luyện chế ra huyết kỳ phương thiên kích, mặc dù là theo Giang Trần, cũng chỉ là một cái thần binh mà thôi, nhưng là ở Võ Vân Phương trong lòng, đó là ân cùng tái tạo, đó là hắn cả đời theo đuổi, Giang Trần tròn giấc mộng của hắn. Thế tục phồn hoa, vinh hoa phú quý, theo Võ Vân Phương, chẳng qua là mây khói phù vân mà thôi, không muốn lại có làm sao. Võ Đan Điện nhân tài đông đúc, hắn sẽ không cho là Thánh Võ Thành ly khai chính mình tựu không quay được, nhưng là mình nếu như không ra tay, Giang Trần rất có thể sẽ mệnh vẫn ở đây. Võ Vân Phương tay cầm huyết khí phương ruộng khí, chiến ý vang dội, Thiên Khải đế quân, thật xin lỗi, hôm nay các ngươi nghĩ muốn giết Giang Trần, vẫn là trước phải quá cửa ải của ta, xem ra, ngươi là quyết tâm, muốn phản lại ta Võ Đan Điện. Thiên Khải đế quân nhìn về phía Võ Vân Phương, Võ Vân Phương thực lực, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không đủ để tạo thành uy hiếp, thế nhưng trong tay hắn cái này thần binh, cho dù là hắn, đều là khá là kiên kỵ, người này, xem ra cũng không phải là cái gì kẻ tầm thường, như đế quân chịu phóng gian trần một con đường sống, ta Võ Vân Phương nguyện chịu đòn nhận tội. Võ Vân Phương nắm chặt huyết kỳ phương thiên kích, ngẩng đầu nói ra, ngươi đang uy hiếp ta. Thiên Khải đế quân cười nhạt nói, cũng đã là dùng hắn đế cảnh linh hồn, hoàn toàn bao phủ Võ Vân Phương đám người. Võ Vân Phương vẻ mặt nghiêm cẩn, không dám chậm trễ chút nào, trận chiến này, thành bại toàn bằng chính mình, còn có trong tay hắn cái này huyết kỳ phương thiên kích. Võ Vân Phương không dám, đế quân đại nhân uy võ thần thông, ta không kịp vậy, thế nhưng hôm nay, ta nhưng nhất định muốn cùng Giang Trần huynh đệ, sinh tử đồng hành. Võ Vân Phương chấp nhất, để Giang Trần cùng Lạc Thanh, đều là hết sức kính phục, bởi vì bọn họ đều là người như vậy, nếu như không phải kiên thủ chính mình nội tâm một phần hồn nhiên cùng xích tử chi tâm, như vậy Lạc Thanh cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Tốt, vậy thì cho ta giết không tha. Thiên Khải đế quân chậm rãi nói ra, nhẹ như mây gió, nhưng là mang theo vô cùng sát cơ. Thiên đường có đường ngươi không đi, Võ Vân Phương, không nghĩ tới chúng ta còn có lại lần nữa giao thủ cơ hội, lúc trước ở Thánh Võ Thành ở ngoài, ngươi chính là mọi cách ngăn cản, ta không cách nào từ chối ngươi, bởi vì ngươi dù sao cũng là Thánh Võ Thành thành chủ, dù sao người ở mái hiên hạ, ha ha ha. Thế nhưng hôm nay liền Thiên Khải đế quân, ngươi cũng dám chống lại, đơn giản là muốn chết. Yến Triệu Vô Cực cười lớn nói, có Thiên Khải đế quân chỗ dựa, bọn họ hoàn toàn không có gì lo sợ, tốt đẹp thành chủ ngươi không làm, càng muốn cùng Giang Trần loại này loạn thần tặc tử khuấy cùng nhau, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Võ Đăng Điện trưởng lão, tất cả đều là vẻ mặt lẫm liệt, trợn mắt nhìn, sáu người đã làm xong chuẩn bị, tái chiến Võ Vân Phương, bất quá vào giờ phút này Võ Vân Phương, nhưng rõ ràng thực lực mạnh mẽ, tay cầm huyết kỳ phương thiên kích, bọn họ sáu người đều là không dám thất lễ. Võ huynh, cẩn thận, Giang Trần trầm giọng dặn dò, ta cũng đang lo không có đối thủ, thử một lần này huyết kỳ phương thiên kích có mấy phần năng lực. Võ Vân Phương hoàn toàn không sợ sáu người, hư đế cảnh giới, cự ly đế cảnh cũng là càng gần một bước, so với nửa bước đế cảnh đều phải càng mạnh hơn, thực lực của hắn, đã là như thế, bây giờ cầm trong tay huyết kỳ phương thiên kích, chỉ cần Thiên Khải đế quân không ra tay, như vậy hắn là tuyệt đối có lòng tin cùng này chút người đỏ sức một phen. Võ Vân Phương vẻ mặt lạnh lùng, nắm chặt huyết kỳ phương thiên kích, lấy một địch sáu, thô bạo tung hoành, huyết kỳ phương thiên kích uy thế như rồng, tàn sát bầu trời, từng đạo huyết quang tràn ngập mà xuống, phong lôi mưa xối xả, gào thét mà qua. Võ Vân Phương vốn là công phu thâm hậu tạo hóa, lại thêm huyết kỳ phương thiên kích, nhất định chính là như hổ thêm cánh giống như vậy, mặc dù là đối mặt Yến Triệu Vô Cực sáu người vây công, cũng là hết sức tự tin thông dong, vững vàng, lùi một bước để tiến hai bước. Huyết kỳ phương thiên kích vào đúng lúc này triển lộ ra chân chính hung uy, Võ Vân Phương hét dài một tiếng, đấu chiến say sưa, đây là hắn chiếm được huyết kỳ phương thiên kích phía sau nhất niềm vui tràn trề một trận chiến. Huyết kỳ phương thiên kích bộc phát ra khủng bố uy năng, liền Yến Triệu Vô Cực đám người cũng đều là nhượng bộ lui binh, không dám chạm trán sắc bén. Đến đúng lúc, Võ Vân Phương hét lớn một tiếng, dần dần, hoàn toàn nắm trong tay huyết kỳ phương thiên kích, tuy rằng hắn luyện hóa huyết kỳ phương thiên kích, thế nhưng ở trong chiến đấu cùng huyết kỳ phương thiên kích triệt để dung hợp làm một, lực chiến đấu của hắn cũng là không tới kia kéo lên, thậm chí đã bắt đầu trở nên vững vàng thượng phong. Võ Vân Phương thô bạo vênh váo, uy võ vô song, từng đạo ngút trời kích ảnh, quét ngang lục hợp, khí thế tuyệt luân. Huyết kỳ phương thiên kích hóa thành từng đạo màu máu cuồng long, bao phủ đại địa, dãy núi cuồng phong trong đó, không ngừng đổ nát, uy thế như hổ. Một tay tuyệt thế thần binh, đánh Yến Triệu Vô Cực đám người không ngừng kêu khổ. Sáu người hợp lực bên dưới, nhưng là bị Võ Vân Phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Võ Vân Phương tuy mạnh, thế nhưng là cũng không đến nỗi kinh khủng như thế, thế nhưng cùng huyết kỳ phương thiên kích cường cường liên hợp bên dưới, thủ đoạn của hắn, cũng đã là không gì địch nổi. Sáu người đều là cay đắng khó chặn, việc có vượt qua Võ Vân Phương thần binh, bọn họ chỉ có thể bị động chịu đòn, còn tiếp tục như vậy, bọn họ rất có thể sẽ bị Võ Vân Phương từng cái kích phá. Võ Vân Phương, ngươi cái này ăn cây này rào cây khác đồ vật, ta Võ Đăng Điện đối với ngươi làm sao, ngươi dĩ nhiên như vậy không biết điều, cấu kết ở ngoài tặc, bây giờ mặc dù là Thiên Khải đế quân, đều thì không cách nào mệnh lệnh ngươi, ngươi thực sự là quá cuồng vọng. Võ Đăng Điện trưởng lão tức giận giận không nhịn nổi, thế nhưng là lại không phải là đối thủ của Võ Vân Phương, cái kia tay cầm huyết kỳ phương thiên kích loạn thần tặc tử, thật sự là quá kinh khủng, bọn họ thận trọng từng bước, không đáng kể, còn tiếp tục như vậy, e sợ nhất định sẽ trở thành Võ Vân Phương kích hạ vong hồn. Võ Vân Phương cười lạnh một tiếng, không cho là đúng. Võ Đan Điện đích thật là một chỗ địa phương tốt, thế nhưng là cũng là tràn đầy che giấu chuyện xấu nơi. Lấy thủ đoạn của ta, dựa vào cái gì cùng Đan Khâu Sinh tên kia đứng ngang hàng? Thánh Võ Thành vốn là ta một người khống chế, thế nhưng là lại bị các ngươi Võ Đan Điện áp đặt một cái thành chủ, cùng ta sóng vai, Hoàng Mỹ Kỳ danh viết song thành chi chủ. Ha ha ha, này chính là của các ngươi tính toán đi, sợ ta một người độc đại, Đan Khâu Sinh không biết cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt đi. Hiện tại theo ta đàm luận Võ Đan Điện chỗ tốt. Võ Đan Điện đối với ta làm sao, chính các ngươi tâm lý nắm chắc. Võ Vân Phương trách cứ, khuôn mặt vẻ kiên nghị, thời khắc này hắn hoàn toàn không còn là cái kia phòng thủ thành con rối thành chủ, mà là một cái cầm trong tay phương thiên hỏa kích cái thế quân vương. Võ Đan Điện mấy trưởng lão, vô cùng gian nan, ở huyết kỳ phương thiên kích trấn áp bên dưới, liên tục bại lui, đã không có sức hoàn thủ. Ngươi cái này lòng muôn dạ thú gia hỏa, cho ăn không quen sói con, ta Võ Đan Điện cùng ngươi không chết không thôi. Ba vị trưởng lão đều là nghiến răng nghiến lợi, hận đến không kềm chế được, thế nhưng thực lực cùng Võ Vân Phương nói vậy, nhưng cách nhau rất xa, sáu người, đã biến thành một mặt ngã xu thế. Võ Vân Phương quét ngang Hoàng Vũ, cái thế vô song, cái kia chờ tuyệt thế tư thế oai hùng, lệnh vô số người ngưỡng mộ núi cao, không hổ là Thánh Võ Thành thành chủ, cái này Võ Vân Phương thực lực quá mạnh mẽ. Đặc biệt là trong tay hắn huyết kỳ phương thiên kích, ta phỏng chừng không sẽ là hắn mười hợp chi tướng. Lạc Thanh vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, nhìn Giang Trần một chút, cái này Võ Vân Phương giống như là một cái chưa từng có từ trước đến nay sát thần, không ai có thể ngăn trở bước chân của hắn. Nếu như chỉ có mấy người bọn hắn, đổ cũng không sao, chỉ là cái kia Thiên Khải Đế Quân mắt nhìn chằm chằm, ta nghĩ, hắn nhất định là muốn ra tay. Giang Trần thấp giọng nói ra, trước Thiên Khải Đế Quân là kiên kỵ chính mình. Bây giờ nhìn hắn đã không có sức tái chiến, như vậy hắn là không có khả năng buông tha Võ Vân Phương, tuy rằng hắn dĩ nhiên bị thương nặng, thế nhưng đế cảnh cường giả tự nhiên không thể coi như không quan trọng, như không có kinh thế ba ấn, Giang Trần cũng là không có khả năng đẩy lùi đế cảnh cường giả, dù sao hắn cùng cảnh giới của chính mình, là khác nhau một trời một vực. Giang Trần hiện tại rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý, đó chính là Võ Vân Phương trong tay huyết kỳ phương thiên kích tại sao như vậy uy thế vô song. Bá đạo hiển lộ hết, mà trong tay hắn rất nhiều thần binh bảo khí, đều thì không cách nào sử dụng tới tuyệt thế oai đây. Giang Trần thiếu hụt, chỉ là một thời cơ, một cái có thể phá tan đế cảnh cường giả thời cơ, một khi đạt đến đế cảnh cường giả, như vậy Giang Trần trong tay thần binh, tất cả đều sẽ bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng khủng bố uy năng, bất kể là Tổ Long Tháp, Hàng Gian Nhạc, vẫn là Thiên Long Kiếm, cũng hoặc là Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh, này chút cái gọi là thần cấp bảo bối. Tất cả đều là đế cấp thần binh, năm đó ở những đế cảnh kia trong tay cường giả, uy chấn một đời, một mực đến rồi Giang Trần trong tay, không thể phóng ra sở hữu hào quang. Không có đế cấp thực lực, là căn bản không cách nào phát huy ra chân chính năng lượng, một khi Giang Trần đột phá đế cảnh, như vậy nhất định là biển rộng mặt cá nhảy trời cao mặt chim bay, đến thời điểm trong tay hắn các loại sự thần binh, nhất định đều sẽ rực rỡ hào quang. Chỉ có điều, hắn bây giờ, thủ đoạn mạnh hơn, bản lĩnh lại bá đạo. Cũng là không có đế cấp quai, chỉ có đạt đến đế cảnh cường giả, mới xứng nắm giữ cái kia cử thế vô song thần binh. Đến lúc đó, Giang Trần thực lực dù sao sẽ nháy mắt tăng vọt, nâng cao một bước. Võ Vân Phương tư thế hiên ngang, khí đãng càng khôn, một kích quét ngang, khắp nơi lang yên, bảo táp quyển tịch, thế đi vô song, Yến Triệu Vô Cực cùng Liêu Thiên Thánh đám người, tất cả đều là ở trong tay hắn liên tiếp ăn quả đắng, từng bước lão đảo, hạt gạo chi ánh sáng, cũng dám ở Hạo Nguyệt tranh huy. Hôm nay, ta tự để cho ngươi kiến thức một cái gì là đế cảnh oai, Thiên Khải Đế Quân lạnh lùng nói ra, chậm rãi nắm chặt trong tay nắm đấm, bước ra một bước, vạn dặm hư không nát hết, động đất rung rẩy, uy không thể đỡ, gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, mặc dù là Thiên Khải Đế Quân bị thương, cũng không phải Võ Vân Phương có thể đánh đồng với nhau, thời khắc này, Thiên Khải Đế Quân hoành ép mà đến, một chưởng phát ra, uy phong bát diện, chấn nhiếp nhân tâm. Võ Vân Phương con ngươi co rụt lại, như gặp đại địch, rút lui mà đi, nghĩ muốn tránh ra một chưởng này, thế nhưng Thiên Khải Đế Quân sớm có phòng bị, kinh khủng bàn tay, hầu như phong tỏa Võ Vân Phương sở hữu đường lui, tiếng thối lưỡng nan, sợ mây kích, Võ Vân Phương dùng ra tất cả vốn liếng, phối hợp huyết kỳ phương thiên kích, đánh ra đòn đánh mạnh nhất, trên hư không, màu máu tràn ngập, khiến người vô cùng kiềm chế, châu chấu đá xe mà thôi, Thiên Khải Đế Quân vẻ mặt lạnh lẽo, một chưởng bên dưới. Như bẻ cành khô, trực tiếp là đem Võ Vân Phương trấn áp xuống, bay ra bên ngoài trăm trượng, vô cùng chật vật, mới vừa có 102 thần uy, hoàn toàn không ở. Thiên Khải Đế Quân khoanh tay mà đứng, trên hư không, nhuệ không thể làm. Bụi trần bên trong, phế tích bên dưới, Võ Vân Phương chậm rãi đứng lên, chống huyết kỳ phương thiên kích, chật vật tựa sát, sắc mặt dữ tợn, ngạo khí không giảm. Trở lại, Võ Vân Phương từng bước một bước ra, đế cảnh cường giả, chỉ đến như thế, không thể một đánh chết hắn, như vậy là hắn có thể đủ kiên trì đến cuối cùng. Không biết điều đồ vật, chết rồi cũng là đáng đời, ta nhổ vào. Không sai, ta Võ Đan Điện ra loại này bại hoại, chúng ta cũng là trên mặt vô quan, hôm nay nhìn đế quân đại nhân thanh lý môn hộ đi. Đối mặt Võ Vân Phương, bọn họ mỗi người đều là ngoài mạnh trong yếu, thủ đoạn lại không có Võ Vân Phương bá đạo, chỉ có thể dựa vào Thiên Khải Đế Quân tồn tại. Giang Trần ánh mắt lạnh dần, ánh mắt như mũi tên, chậm rãi đứng dậy. Này chút rác rưởi, trước tiên giao cho ta, chờ ta giết giết bọn họ, sẽ giúp ngươi chống lại Thiên Khải. Giang Trần vác quan tài, nhìn về phía Võ Vân Phương, dương đao cưỡi ngựa, đứng ở bên trong đất trời, giống như cùng Thương Sơn sống lưng giống như vậy, không lo không sợ, gió táp mưa sa, tổng sẽ tới. Thế nhưng hắn Giang Trần, tuyệt không cúi đầu. Thần Giang công tử, ngươi. Lạc Thanh nhìn về phía Giang Trần, gương mặt lo lắng, Võ Vân Phương cũng là như thế, lau khóe miệng máu tươi, mắt lộ ra nghi hoặc. Giang lão đệ, ngươi còn có sức tái chiến sao? Võ Vân Phương có chút ít lo lắng nói ra. Thiên Khải, chờ ta thu thập ngươi mấy cái này lòng bàn tay hạ đập nát, ở đánh với ngươi một trận. Giang Trần một bước ngang qua, bàn tay Thiên Long kiếm, khinh thường bầu trời, nhắm thẳng vào Yến Triệu Vô Cực đám người. Thực sự là khẩu khí thật là lớn, quên vừa nãy là ai bị đánh không còn sức đánh trả chút nào à, ha ha ha. Cung Dương hết đà mà thôi, hà tất dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, khổ sở chống đỡ đây. Tặng ngươi một chết, lưu ngươi một cái toàn thây, không tốt sao? Tổng có chút tự cho là, tự tác người thông minh, làm chúng ta là ngồi không sao. Yến Triệu Vô Cực đám người cùng Võ Đan Điện ba đại trưởng lão, tất cả đều là tương đối nén giận, bọn họ bị Võ Vân Phương ác chiến rất lâu, hết sức quất ức, chiêu chiêu bại lui, nửa bức đế cảnh vai, căn bản không cách nào triển khai. Bây giờ Giang Trần đã là Cung Dương hết đà, bọn họ còn có cái gì đáng sợ? Sáu người, thế tất yếu đưa hắn ngũ mã phân thây. Giang Trần, ta Yến Triệu Vô Cực, không phải không thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh, cũng hết sức uy phong, thậm chí là cái cử thế vô song thiên tài. Thế nhưng, ngươi thái quá kiêu ngạo tự phụ, thái quá ngông cuồng tự đại, không đem bất luận người nào đều để vào trong mắt. Nếu ngươi lão đàng hoàng ngốc ở Võ Đan Điện, ta nhất định không dám làm gì ngươi. Thế nhưng ngươi nhưng cùng Thiên Khải Đế Quân là địch, thuần túy là muốn chết, ta làm sao có thể lưu ngươi? Đây là ngươi chính mình tìm, không ai có thể thay ngươi tiếp tục chống đỡ. Chịu chết đi, từ đây thế gian, lại không gian trần. Yến Triệu Vô Cực trọng quyền nắm chặt, khí thế như cũ cường thịnh, phản phất đã đưa gian trần vào chỗ chết. Không sai, hôm nay ta Sơn Hải Tông, thề sống chết phải đem ngươi đánh vào luân hồi. Liêu Thiên Thánh bàn tay vạn cân, thô bạo hiển lộ hết. Sáu cái nửa bước đế cảnh cường giả, đối với chém giết Giang Trần, đã lửa xém lông mày, động thủ đi, Ngân Hồ quát lạnh một tiếng, trước tiên xuất kích, Giang Trần bàn tay xoay chuyển, kiếm nhị thập nhị tung hoành trường thiên, khí thế tuyệt luân, bây giờ khôi phục thực lực ba phần, Giang Trần tái chiến Ngân Hồ, đã là không gì đáng trách, nhưng mà thời khắc này, hắn phải đem tất cả mọi người chôn giết, sáu cái nửa bước đế cảnh, vậy thì tất cả đều ở lại chỗ này đi, Ngân Hồ phía sau, Yến Triệu Vô Cực đám người. Cũng là cấp tốc ra tay, đem Giang Trần vây ở trung ương, nhưng là Giang Trần nhưng là không loạn chút nào, kiếm nhị thập nhị liền Thiên Khải Đế Quân cũng phải chính diện ứng đối, chứ đừng nói chi là bọn họ, Tu La kiếm trận, cho ta khải. Giang Trần thoáng qua trong đó, lùi một bước để tiến hai bước, tung ra binh thành trận, trong chốc lát, lộn xộn bầu trời, phong tỏa cửu thiên thập địa, Yến Triệu Vô Cực đám người biến sắc, mười phần nghi ngờ nhìn về phía Giang Trần, lại là kiếm trận sao? Ngươi còn có không có chút bản lãnh khác? Giang Trần, xem ra ngươi là thật lừa đen kỹ năng nghèo. Ngân Hồ xì cười nói, không cho là đúng, Giang Trần kiếm trận hắn là biết đến, chỉ là không nghĩ tới vào giờ phút này, sống còn, hắn lại lần nữa lấy ra kiếm trận, nửa bước đế cảnh cường giả, ai sẽ cho hắn cơ hội này? Ai sẽ sợ hãi hắn chỉ là kiếm trận, thế à? Vậy thì lúc đó một lần thí luyện đi, giúp ta thử một chút xem, này kiếm trận, đến tột cùng có mấy phần trình độ. Giang Trần cười nhạt một tiếng, chốc lát thành trận, chư thiên bên trên, 108 chuôi trung phẩm hỗn nguyên bảo khí thần kiếm, tung hoành hư không, Tu La kiếm trận hoành tảo bát hoang, đem 6 người hoàn toàn khốn tại trong đó. Một khắc đó, Võ Vân Phương triệt để trợn tròn mắt, dời ạ. 108 chui trung phẩm hỗn nguyên bảo khí. Hắn đây mẹ ôi đến tục cùng là dạng gì vô cùng bạo tay, đừng nói là bọn họ cái kia chút chưa từng thấy việc đời người, cho dù là chính hắn một luyện khí tông sư, cũng là không nhịn được tê cả da đầu. 108 chui trung phẩm hỗn nguyên bảo khí hội tụ mà thành kiếm trận, khủng bố đến mức nào, mặc dù là hắn, cũng không dám tưởng tượng, thô bạo, Võ Vân Phương không thể nhiều lời, thậm chí tìm không ra bất kỳ lời nói để hình dung Giang Trần cùng với hắn tung ra binh thành trận bá đạo, này tu la kiếm trận, để hắn đều là cảm giác được sống lưng lạnh cả người. 6 người tất cả đều là bỗng nhiên biến sắc, hỗn nguyên bảo khí ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết, bọn họ trong 6 người. Tuy rằng đều có hỗn nguyên bảo khí, nhưng cũng chỉ là hạ phẩm mà thôi. Giang Trần tay cầm 108 chui trung phẩm hỗn nguyên bảo khí, bọn họ hoàn toàn không thể ngang hàng. Đây quả thực là địa ngục sát trận a. Ngươi không phải nói hắn trận pháp không đỡ nổi một đòn sao? Liêu Thiên Thánh căm tức nhìn Ngân Hồ, nội tâm rung, 6 người tất cả đều là nín hơi ngưng thần. Tu La kiếm trận đã bắt đầu khởi động, tính mạng của bọn họ, rốt cục vào đúng lúc này cảm thấy bi hiếp. Ngân Hồ dở khóc dở cười. Lúc trước Giang Trần, thực lực thật là khá là không ăn thua, chỉ có thần hoàn cảnh trung kỳ đỉnh cao, kiếm trận oai, hoàn toàn không có cách nào làm sao nữa bước đế cảnh, ai biết này mới ngăn ngắn mấy năm, hắn trưởng thành tốc độ cũng quá nhanh chứ. Hơn nữa từ nguyên bản hạ phẩm hỗn nguyên bảo khí, đã biến thành trung phẩm hỗn nguyên bảo khí, cái này đã không chỉ là 10 thêm 10, mà là 10 thừa 10 uy lực. Ngân Hồ biết, bây giờ Giang Trần đã có thể chống lại đế cảnh cường giả, trận pháp lại lên. Quả nhiên đã cùng lúc trước như hai người khác nhau, ta cũng là không tin, hắn có thể đủ đem trận pháp này tiếp tục chống đỡ, nghĩ muốn giết ta Yến Triệu Vô Cực, không có như vậy dễ dàng. Yến Triệu Vô Cực tuy rằng cũng là hết sức chấn động, thế nhưng hắn tin tưởng Giang Trần không thể có đưa bọn họ đánh chết sức chiến đấu, ngươi tin hay không, nó là ở chỗ đó, không tăng không giảm. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, ánh mắt như đuốc, chưởng hơi động lòng, vung lên Thiên Long kiếm, lấy Thiên Long kiếm là trận nhãn. 108 chui trung phẩm hỗn nguyên bảo khí, rốt cục hoàn toàn bộc phát ra, thật là đáng sợ kiếm trận, Thiên Khải Đế Quân muốn xuất thủ ngăn cản, thế nhưng là bị Võ Vân Phương cùng Lạc Thanh ngăn cản đường đi, vào giờ phút này, Thiên Khải Đế Quân cũng đã thương thế nghiêm trọng, nếu không thì, bọn họ làm sao có khả năng sẽ là đế cảnh cường giả đối thủ đây, đáng sợ hai chữ, từ Thiên Khải Đế Quân trong miệng nói ra, đã chứng minh rồi một ít, thế nhưng đối mặt này tu la kiếm trận người. Nhưng là Yến Triệu Vô Cực đám người, tình cảnh của bọn họ, có thể tưởng tượng được, cứu ta, đế quân đại nhân cứu ta, Võ Đan Điện ba đại trưởng lão, mỗi cái sắc mặt chợt biến, cả người run rẩy, tu la kiếm trận thô bạo, để cho bọn họ không thể chống đối, hầu như ở trong vài hơi thở, cũng đã là bị trọng thương, từng đạo mưa kiếm, ngang trời bay vụt, xu thế không thể đỡ, kinh khủng kiếm thế, càng là làm người ta sợ hãi, cái kia loại tốc độ cùng uy thế. Hoàn toàn đưa bọn họ chèn ép không nhấc nổi đầu lên, Yến Triệu Vô Cực đám người, cũng là hoàn toàn bị đánh tìm không ra bắt, tu la kiếm trận khủng bố, vào đúng lúc này thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, Thiên Khải Đế Quân mặc dù có lòng nghĩ kéo bọn họ một thanh, thế nhưng này tu la kiếm trận, lấy chính mình thực lực hôm nay, đều chưa chắc có thể lấy lực phá đi, huống chi Võ Vân Phương cùng Lạc Thanh dây dưa không ngớt, hắn không có khả năng lại ra tay giúp đỡ bọn họ giải quyết việc cần kiếp trước mắt, nóng đứng lên đi. Ta tu la kiếm trận, Giang Trần trong ánh mắt quan thải đoạt mục, thi triển toàn bộ thủ đoạn, trong cơ thể thần nguyên lực lượng, cũng là dốc toàn bộ lực lượng, tu la kiếm trận thô bạo, một lại kéo lên, cuối cùng, Yến Triệu Vô Cực chờ 6 người, toàn bộ đều là bị vạn kiếm xuyên tim mà chết, tu la kiếm trận uy thế, không gì sánh kịp, cuối cùng, đại vũ kết hồn đăng vừa ra, dời sông lấp biển, linh hồn tịch diệt, 6 cái linh hồn của con người chi niệm, toàn bộ bị đại vũ kết hồn đăng thu. Chết không toàn thây, linh hồn vĩnh cửu diệt, Giang Trần biến sắc mặt, trong cơ thể thần nguyên lực lượng cơ hồ bị triệt để bớt thời gian, biến mất hầu như không còn. Vào giờ phút này, Yến Triệu Vô Cực đám người, bị Giang Trần toàn bộ đánh chết, liền Thiên Khải Đế Quân, cũng đều là hít sâu một hơi, không nghĩ tới Giang Trần thủ đoạn, bá đạo như vậy, cái kia tu la kiếm trận, ngay cả hôm nay chính mình cũng muốn tránh né mũi nhọn, thế nhưng Võ Vân Phương cùng Lạc Thanh, vẫn như cũ không cách nào cùng Thiên Khải Đế Quân chống đỡ được, hai cái người hoàn toàn không có chút nào chủ động tính, tất cả đều bị Thiên Khải Đế Quân trọng thương. Giang Trần ánh mắt híp lại, trong cơ thể lực lượng linh hồn, dường như dạt dào giống như vậy, điên cuồng tăng vọt, đại diễn luyện hồn thuật, diệt hồn đoạt phách, Giang Trần thủ đoạn ra hết, Đế Tôn cấp bậc lực lượng linh hồn, hoành tảo thiên nhai, Thiên Khải Đế Quân hoàn toàn biến sắc, bay ngược mà đi, tuy rằng sớm có phòng bị, thế nhưng Giang Trần công kích linh hồn, thái quá khủng bố, hơn nữa hắn không nghĩ tới linh hồn của chính mình lực lượng dĩ nhiên có thể so với Giang Trần nhỏ yếu. Phốc, Thiên Khải Đế Quân bay ngược mà đi, máu tươi phun ra, đây là Giang Trần lần thứ hai tổn thương hắn, Thiên Khải Đế Quân sắc mặt âm trầm đến rồi cực hạn, hắn biết hôm nay không thể cứu vãn, nhất định không thể lại tiếp tục lưu lại, nếu không thì, không biết Giang Trần người này còn có cái gì dạng hậu chiêu. Non xanh còn đó nước biết chảy dài, chúng ta đi nhìn, Giang Trần. Thiên Khải Đế Quân giận dữ hét lớn một tiếng, mang theo vô tận không cam lòng cùng oán hận, hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên trời, tiêu tan ở hư không tận đầu. Giang Trần cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp là sụi lơ ở trên mặt đất, sắc mặt trở nên tương đương khó coi, nhẹ nhàng buông trong tay xuống quan tài thủy tinh quách, toàn bộ người, đều là trực tiếp ngã xuống. Hắn hôm nay, đã là đèn cạn dầu, thần Giang công tử. Ngươi không sao chứ? Lạc Thanh ôm chặt lấy Giang Trần. Nàng vẫn là quen thuộc ở gọi hắn thần Giang công tử, tạm thời còn chưa chết, Giang Trần bi thảm nở nụ cười, trong lòng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là quát lui cái này Thiên Khải Đế Quân, hôm nay có thể ở đế cảnh trong tay cường giả chạy ra đường sống, đúng là không dễ, như không phải Giang Trần thủ đoạn thông thiên, phỏng chừng là không có khả năng đẩy lùi đế cảnh cường giả. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Võ Vân Phương không nhịn được đối với Giang Trần giơ ngón tay cái lên, trầm thấp nói ra. Giang lão đệ, thủ đoạn của ngươi đơn giản là quá bá đạo, ta không kịp vậy. Võ Vân Phương đánh nội tâm bên trong khâm phục Giang Trần, người này nhất định chính là cái không có gì sánh kịp toàn năng chiến sĩ, bất kể là luyện đan vẫn là luyện khí, đều là tay đến mắt dữ, thậm chí là khiến người nghẹt thở. Người như vậy, thật sự là quá kinh khủng, liền đế cảnh cường giả, đều ở trong tay hung tàn mà đi, này được cần bao lớn bản lĩnh. Võ Vân Phương đối với Giang Trần phục sát đất, còn không chết mang chết không sót sống, kém một chút ngõm tại đây. Giang Trần cười khổ nói, như không phải võ huynh ra tay giúp đỡ, ta phỏng chừng đã trên hoàng tuyền lộ, dễ như ăn cháo, không đáng nhắc đến. Võ Vân Phương phất tay một cái, cười nói, Giang Trần không có chuyện gì, hắn cũng là tâm an lý đắc, đúng là ngươi, trời đi võ đan điện, ắt sẽ bị bọn họ truy kích. Giang Trần ngược lại có chút lo lắng Võ Vân Phương. Võ Vân Phương lắc lắc đầu nói, sự tình như thế, chính là một đại sử nghe. Mặc dù là bọn họ nghĩ muốn truy kích ta, cũng nhất định trong bóng tối tiến hành, rời đi võ đan điện, thiên hạ to lớn, đảm nhiệm ta đi được, mặc dù là không lại Trung Châu thần thổ, ở bất kỳ một chỗ thiên địa, ta Võ Vân Phương, cũng chưa chắc sẽ bị bọn họ bắt được. Giang Trần gật gật đầu, trong lòng hết sức cảm kích, không nói thêm nữa, nói nhiều rồi, trái lại để người cảm thấy lề mề, tất nhiên như vậy, ta liền không làm tiếp dừng lại, Giang lão đệ, chúng ta hữu duyên, giang hồ gặp lại. Ha ha ha, Võ Vân Phương xoay người mà đi, cười lớn, hết sức sảng khoái. Đúng là để Giang Trần cảm thấy, Võ Vân Phương trọng tình trọng nghĩa, lệnh trong lòng hắn cực kỳ kính nể. Giang Trần nhìn Lạc Thanh một chút, khẽ mỉm cười, Lạc Thanh cũng là gật gật đầu, không nói thêm gì, cảm tạ các loại, đúng là càng khiến người ta cảm thấy khách khí. Thời khắc này, ánh mắt của hắn rơi ở trước mắt cái kia quan tài thủy tinh quách bên trên, tiểu vũ cái kia thanh lệ thoát tục khuôn mặt. Đẹp không sao tả xiết ngọc nhan, để Giang Trần trong lòng một trận quặn đau. Đã bao nhiêu năm, hắn rốt cục đem trong lòng chính mình yêu, nâng ở lòng bàn tay, thế nhưng nàng lại dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Bao nhiêu năm tháng thay đổi, trời đông giá rét nóng bức, Giang Trần không có một khắc quên sứ mạng của chính mình, ý nghĩa sự tồn tại của hắn, chính là tìm tới Tiểu Vũ. Trong lòng hắn mỗi giờ mỗi khắc không lại nhớ, nhưng là Tiểu Vũ người ở phương nào, hắn căn bản không thể nào biết được. Dù cho là cuối cùng chính mình đứng ở Trung Châu chi đỉnh, vẫn không thể nào được Tiểu Vũ tin tức, như không phải ma xui quỷ khiến, giúp mình Thiên Khải Đế Quân chữa trị thánh phẩm đan dược, có lẽ hắn vĩnh viễn đều sẽ không biết Tiểu Vũ đến tột cùng ở phương nào. Lần này, hắn cuối cùng là đem Tiểu Vũ cứu ra, may mắn thoát khỏi ở khó. Giang Trần trong lòng buồn vui đan xen, hắn cuối cùng là hoàn thành trong lòng mình nguyện vọng, cũng coi như là thành tựu trong lòng mình niệm tưởng, từng có lúc, hắn không lo không sợ. Chỉ cầu chân lý, chỉ vì tìm được trong lòng chính mình yêu, Ngưng tỷ, Khuynh Thành, không một không ở tại bên trong, nhưng là chỉ có không gặp Tiểu Vũ, năm tháng xa xôi, Giang Trần nỗ lực cuối cùng là được đền đáp. Một khắc đó, Giang Trần thật chặt ôm cái kia quan tài thủy tinh quách, mừng đến phát khóc, rơi lệ đầy mặt, hắn không còn là một cái kiên cường vô cùng nam nhân, hắn chỉ là một nhớ nhung vợ mình trượng phu mà thôi. Một khắc đó, Lạc Thanh nhìn ở trong mắt, viền mắt ướt át, nàng có thể chân thiết cảm nhận được, thần gian công tử đối với này trong quan tài nữ tử, cái kia loại quên sống chết yêu say đắm cùng nhớ nhung, đó là bất luận người nào đều không cách nào so sánh. Tuy rằng lúc này nàng an tĩnh nằm ở thủy tinh trong quan tài, thế nhưng là để Lạc Thanh không ngừng hâm mộ, nàng tình nguyện nằm ở thủy tinh trong quan tài người, là nàng. Hai tình như là lâu dài thời gian, lại há ở sớm sớm chiều chiều, nhưng là bọn họ hẳn là phân biệt bao nhiêu năm tháng, mới có thể để thần gian công tử, như vậy gan ruột tất đoạn. Năm đó đại hoàng tiến nhập Lạc thần tộc thời gian, hẳn là bọn họ phân rời ngày. Lạc Thanh rất rõ ràng, Giang Trần từng bước một từ cửu châu tiên giới bước vào thần giới, trong đó hung hiểm, tất nhiên là không người biết được. Tuy rằng năm đó Lạc thần tộc cũng khá là mơ ước Giang Trần tượng thần truyền thừa, thế nhưng theo Lạc Thanh, cái kia chút cũng đã không trọng yếu, bởi vì vào giờ phút này thần gian công tử, giá trị của hắn, xa xa so với tượng thần càng to lớn hơn. Hắn tồn tại, chỉ có Lạc Thanh có thể hiểu, đó chính là một cái toàn năng chiến sĩ, thâm tình không kịp lâu bầu bạn, có thể bồi tại chính mình người yêu bên người, là một loại bực nào vui vẻ, nhưng là Giang Trần cùng nàng người yêu, hẳn là không có bao nhiêu năm tháng có hy vọng, dù cho giống như chính mình, yên lặng bảo vệ ở thần gian công tử bên người cũng tốt. Không thể cùng hắn phong hoa tuyết nguyệt, ít nhất có thể cùng hắn cùng ăn nguy hiểm cho. Mỗi người đều có thuộc về mình chấp nhất, ái tình càng phải như vậy. Lạc Thanh không biết nàng là có hay không đã yêu thần gian công tử, nhưng ít ra cái kia phóng đãng bất kham, nụ cười rực rỡ thần gian công tử, là nàng cả đời một đời đều không thể quên. Nếu không thì, nàng làm sao sẽ liều mạng nghĩ điên cuồng hơn một lần, nghĩ muốn cùng thần gian công tử cùng cùng tiến cùng lui đây. Bây giờ kiếp sau sống sót, còn sống. Chính là tốt, bất quá trong lòng nàng tình nghĩa, cũng vào đúng lúc này, dần dần lùi tán, bởi vì nàng biết, vô luận như thế nào, nàng không có khả năng so với thủy tinh trong quan tài nữ tử, càng để thần gian công tử nhớ, gan ruột tất gãy, tìm được tỷ tỷ, hẳn là chuyện tốt, Lạc Thanh cười nói, thế nhưng trong lòng nàng cũng không so với đố kỵ, mỗi người đàn bà đều là như vậy, nàng từng quát tháo phong vân, Lạc thần tộc không người có thể đưa ra bên phải, đệ tử thiên tài tung hoành thiên hạ. Chủng tộc viễn cổ, đứng hàng trước Mao, Anh Thư, phong thần như ngọc, nhưng là ở cái kia oan gia trước mặt, nàng làm thế nào cũng không nhấc lên được cái kia loại mắt lạnh bể nghễ, thẳng đoạn bầu trời tân quắc gió. Đúng, là chuyện tốt, cần phải cao hứng mới đúng. Giang Trần cười lớn nói, nội tâm vui sướng, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Vung tay lên, trong lúc lật tay, thánh phẩm đan dược chính là xuất hiện ở trong tay. Tiểu Vũ, chỉ cần ăn vào viên đan dược kia, ngươi hẳn là sẽ tỉnh dậy đi. Giang Trần thấp giọng nói ra, không thể, này thánh phẩm đan dược tuy rằng khủng bố, thế nhưng hiện tại năng lượng của nó nhưng cũng không cân đối, cũng không hoàn chỉnh, ngươi nên so với ta càng rõ ràng, ngươi chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, thánh phẩm đan dược tuy tốt, nhưng là đây cũng là còn không có có triệt để chữa trị hoàn thành thánh phẩm đan dược đi. Lạc Thanh một lời nói, để Giang Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, đích thật là chính mình có chút quá mức gấp gáp, hoàn toàn không hề tưởng tượng đến, bây giờ thánh phẩm đan dược còn không có thể hoàn toàn bị chữa trị, nếu như vào lúc này cho nàng ăn đi xuống, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Giang Trần cười khổ một tiếng, nhìn về phía Lạc Thanh, tràn đầy cảm kích, đa tạ, đúng là ta quan tâm sẽ bị loạn. Giang Trần tập trung ý chí, hắn biết nghĩ muốn để Tiểu Vũ triệt để tỉnh lại, quyết không thể đủ nóng lòng này nhất thời. Nghĩ muốn chữa trị này thánh phẩm đang dược, còn nói gì tới dễ dàng a, cần thiên tài địa bảo, ta sợ là trong khoảng thời gian ngắn đều là khó có thể tập hợp. Giang Trần tràn ngập cười khổ, khóe miệng cay đắng cũng là khó có thể chống đối. Nam Thông Thần Châu, Nam Hải Chi Đỉnh, Tử Trúc Chi Rừng, mới có thể giúp ngươi tìm tới thánh phẩm đan dược chữa trị phương pháp. Lạc Thanh một mặt ngưng trọng nhìn về phía Giang Trần, nói như vậy, Nam Hải Chi Đỉnh, Tử Trúc Chi Rừng. Giang Trần lầm bầm nói ra, trong ánh mắt lộ ra một vẻ ngóng trông vẻ, chỉ là không biết Bá Giả Hòa Thượng, tự hồ là hay không còn thân ở Nam Thông Thần Châu đây. Nơi đó là quan tự tại đại sĩ năm xưa chỗ tọa hóa, tràn đầy vô cùng đại đạo, thần vận phi phàm, đặc biệt là Nam Hải Chi Đỉnh, vô số cường giả đều từng nói quá, ngàn tỷ năm qua, rất nhiều người đều từng lạc lối ở bên trong, làm bọn họ đi lúc đi ra, đều có thể cảm nhận được cái kia một chỗ Nam Hải Chi Đỉnh Tử Trúc Chi Rừng khủng bố, thế nhưng đang muốn vào đi, nhưng căn bản không tìm được đường. Cái kia là cả thần giới linh khí nồng nặc nhất địa phương, vô số người đều là đối với nơi đó tràn đầy ngóng trông. Lạc Thanh thấp giọng nói ra, êm tai nói, Nam Hải Chi Đỉnh bị gọi là thần giới cuối cùng một chốn cực lạc, cũng là Phật đạo bên trong, duy nhất không dám có người đặt chân địa phương, không biết tại sao, Thế nhưng tóm lại Nam Hải chi đỉnh, tràn đầy bí mật. Thế nhưng, cũng tràn đầy vô hạn khả năng. Đa tạ, Giang Trần chắp tay nói ra, từ trong thâm tâm cảm tạ Lạc Thanh. Không Trâu nói cảm ơn, có thể vì ta Thần Giang công tử ra một tia sức mọn, Thanh La ở nguyện là đủ. Lạc Thanh cười nói, Giang Trần sững sờ, cười khổ, gật gật đầu. Lạc Thanh, Thanh La, nàng vẫn ưa thích gọi mình Thần Giang công tử. Đã như vậy, vậy liền kêu to lên, cái kia ta liền đi, sau này còn gặp lại. Giang Trần vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi tiến về phía trước Nam Hải chi đỉnh, đi đến cái kia mảnh bị gọi là thần giới cuối cùng một chốn cực lạc địa phương. Chờ một cái, Lạc Thanh đột nhiên gọi lại Giang Trần, Giang Trần quay đầu lại, yên lặng nhìn hắn, một lát, Lạc Thanh vẻ mặt thu lại, thấp giọng nói ra, Thần Giang công tử, hôm nay từ biệt, sợ là đã mất ngày về, từ nay về sau, lại không Thanh La, chờ ta tập hợp bảy phương lạc thần đồ, Lạc Thanh, nhất định trở lại tìm ngươi, ngươi nhất định phải chờ ta, Giang Trần. Nói xong, Lạc Thanh xoay người mà đi, không muốn đi nhìn thấy Giang Trần bóng lưng rời đi, nàng sợ chính mình không ngừng được rơi lệ. Lần này xuống núi, nàng chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là tìm kiếm lạc thần đồ, bây giờ trơ mắt nhìn lạc thần đồ từ trong tay mình trốn, nàng không biết làm sao xứng đáng tộc nhân, thế nhưng nàng biết chính mình hiện tại căn bản không cách nào đi theo Giang Trần giao thủ, đợi đến chính mình tìm tới bảy phương lạc thần đồ. Khẳng định như vậy sẽ tìm thượng du trường giang bụi, hy vọng một khắc đó, không nên đến đến, hoặc có lẽ là, vô hạn đến vĩnh viễn. Giang Trần đi rồi, Nam Hải chi đỉnh, chính là nơi trở về của hắn, thần giới cuối cùng một chốn cực lạc, linh khí nồng nặc nhất địa phương, quan tự tại đại sĩ đã từng chỗ tọa hóa, như vậy các loại, đều để Giang Trần đối với Nam Hải chi đỉnh, tràn đầy nghi hoặc cùng ngóng trông, hy vọng có thể trong đó tìm tới bá giả hòa thượng. Giang Trần thở dài một tiếng. Nhất xem thường là tương tư, Lạc Thanh khổ tâm, hắn có thể nào không hiểu, mới chỉ hai cái người lúc gặp lại, nhất định đã là cảnh còn người mất mọi chuyện đừng, Thần Giang đã không còn là Giang Trần, Thanh La, cũng đã không còn là Lạc Thanh, mỗi người đều có mình túc mệnh, chỉ bất quá bọn hắn này hai đạo vốn cũng không nên giao hội đường thẳng song song, đang xen vào nhau một khắc đó, luôn có để người đã không còn mà vẫn thấy vương vấn nổi buồn ly biệt. Giang Trần nâng lên quan tài thủy tinh quách, một khắc đó, hắn trong lòng ngực chiến ý lăng thiên, thẳng đến Nam Hải chi đỉnh, không ai có thể ngăn cản hắn, ngày cũng không ngoại lệ. Giang Trần tên, ở trong vòng một năm, cũng là triệt để truyền khắp toàn bộ thần châu bên trên, đất thánh chi đỉnh, Giang Trần chấn động Bát Cực Môn, sang bằng Sơn Hải Tông, ngao chiến võ đan điện, sớm đã là bị truyền vì từng trận giai thoại, truyền lưu rất rộng, thậm chí đã bị nghĩ vì bình thư, ở Trung Châu thần thổ bên trên, bị người nói chuyện say sưa. Sơn Hải Tông đại tông tư thế thất bại hoàn toàn, Bát Cực Môn trong ngoài thượng hạ, ung tùng khó tiêu, võ đan điện cũng là trở thành Giang Trần lớn nhất kẻ rượt đuổi, vô số võ đan điện cao thủ, đều là vào lúc này, dốc toàn bộ lực lượng, bắt đầu tìm khắp Giang Trần tung tích, ở Trung Châu đại địa bên trên, đào sâu ba thước, tự hồ cũng không nguyện ý buông tha cái kia làm bọn họ mất hết thể diện gia hỏa. Thiên Khải Đế Quân về tới võ đan điện phía sau, càng là chỉnh hợp sức mạnh, bắt đầu rồi địa trải thảm sưu tầm, thiên hạ to lớn. Hắn thế tất yếu để Giang Trần lại cũng không có chút nào chỗ dung thân. Sơn Hải Tông cùng Bát Cực Môn tuy rằng đều là đối với Giang Trần vô cùng tức giận, thế nhưng khi biết Tông Môn Thái Thượng Trưởng Lão toàn bộ hủy diệt phía sau, cũng là lại cũng không có chút nào chống lại chi tâm. Giang Trần danh tiếng, vang vọng Trung Châu đại địa bên trên, thế nhưng là có rất ít người biết, hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì người người oán trách sự tình, chân chính bí mật, thường thường không đủ vì là ngoại nhân nói. Bây giờ, chỉ có võ đan điện, trong bóng tối, bắt đầu có động tác lớn, nhằm vào Giang Trần, nghĩ để hắn ở toàn bộ thần giới bên trong, đều là nửa bước khó được, võ đan điện, xác thực có thực lực này. Thánh Võ Thành, bên trong cung điện, Thiên Khải Đế Quân khoanh tay mà đứng, mắt nhìn đường tiền uy vũ bá khí tuấn mã chạy băng băng đồ, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nhắm hai mắt, ở sau thân thể hắn, dĩ nhiên là có hai đạo đế cảnh cường giả khí tức, một cái mười phần thấp bé, gầy trơ xương, nhìn như suy nhược, tự hồ một trận gió chính là có thể đem thổi đổ giống như vậy, một người khác, nhưng là tay chống gậy bà lão, ánh mắt khiếp lại, cười ha hả dáng vẻ, hết sức hiền lành, nhưng phải thì phải này hai cái bề ngoài xấu xí người, nhưng là cùng Thiên Khải Đế Quân ngồi ngang hàng cường giả tuyệt đỉnh, đế cảnh uy thế, không thể ngăn cản. Hai vị, lần này mời các ngươi ra tay, ta cũng là vạn bất đắc dĩ, tự làm ta thiếu hai vị một cái nhân tình, Thiên Khải Đế Quân thấp giọng nói ra. Âm thanh hết sức kiềm chế, dù sao thân là đế cảnh cường giả, chủ động đi cầu người khác, như vậy nhất định là một cái 10 phần chuyện mất mặt, đế cảnh cường giả ân tình, không phải là tốt như vậy trả lại, gào gào gào, không nghĩ tới còn có chúng ta Thiên Khải đế quân không lấy được nhân vật, thực sự là hiếm thấy a, gào gào gào, thấp bé nam tử cười quái dị nói, ánh mắt đấu chuyển, không biết đang suy nghĩ gì, Thiên Khải đế quân hơi nhướng mày, lạnh nhạt nói, nếu như sở huynh là tới trào phúng ta, như vậy liền coi như là ta Thiên Khải đã nhìn lầm người, cạc cạc cạc, ngươi cũng không phải không biết, tên kia chính là thoải mái miệng mà thôi, thần uy võ đan điện thái thượng trưởng lão, nhất định như thể chân tay, Thiên Khải huynh, hai chúng ta như là đã đến, tự nhất định sẽ giúp ngươi bắt kẻ này, khái khái, cái kia bệnh thoi thóp bà lão, ngậm cười nói, làm võ đan điện lão đồ cổ cấp bậc nhân vật, ba người này, mặc dù là ở Trung Châu thần thổ bên trên, đó cũng là nhúc nhích run rẩy ba run rẩy nhân vật, ba người đồng thời điều động, mục đích nhưng chỉ có một, đó chính là chém giết Giang Trần, triệt để đòi về võ đan điện vinh quang. Nói đúng, Thiên Khải, ngươi người này sẽ không keo kiệt như vậy chứ. Gào gào gào, liền loại này chuyện cười đều không biết, còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa. Sở Tuấn Thanh một mặt cười xấu xa nói, vỗ vỗ Thiên Khải đế quân bả vai, nhìn phía phương xa, tự hồ hoàn toàn không đem Giang Trần loại này thằng nhóc con để vào trong mắt, như vậy, tốt nhất. Thiên Khải đế quân hít sâu một hơi, sát cơ lộ, nợ máu trả bằng máu, mất đi, hắn nhất định muốn tự tay cầm về. Ba năm, vội vã năm tháng, một cái búng tay, Giang Trần ngủ ngoài trời gió ăn, một khắc liên tục, rốt cục đi tới Nam Thông Thần Châu. 1 triệu dặm trúc xanh khắp nơi, 10 triệu dặm núi non trùng điệp, Nam Thông Thần Châu bên trên, khắp nơi lang yên, liền Giang Trần cũng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình đi vào, dĩ nhiên là như vậy một miếng đất. Vốn tưởng rằng ở đây ninh tĩnh tường hòa, linh khí dồi dào, phải là địa bảo thiên tài tràn ngập nơi, nhưng mà không nghĩ tới nhưng là phong hỏa liền 3 tháng, vạn dặm buồn đoạn trường, Giang Trần chỗ đi qua, cơ hồ là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, bất kể là thực lực cường đại người tu luyện, vẫn là tay trói gà không chặt bách tính bình thường, tất cả đều là thương vong nặng nề, trôi dạt khắp nơi, tình cảnh đó cảnh tượng thê thảm, sao như là trong truyền thuyết cuối cùng một chốn cực lạc. Chẳng lẽ nói, cuối cùng một chốn cực lạc, chính là như vậy sao? Giang Trần trong lòng có chút cảm thán cùng tiếc hận, cũng không phải là mỗi người đều biết, nhân gian khó khăn, Nam Thông Thần Châu, chính là thân ở trong dầu sôi lửa bỏng, tứ bề báo hiệu bất ổn, sát thần khắp nơi, vô số sinh linh đồ thán, vô số linh hồn thất lạc, càng không một chỗ đất dung thân. Tiểu tử, đây không phải là ngươi nên tới địa phương, cút cho ta, thật lớn một khẩu quan tài thủy tinh, cạc cạc cạc, người ở bên trong, dĩ nhiên đẹp như vậy. Đại gia ta đang lo không có nơi giải buồn đây, cạc cạc cạc, tiểu tử, còn không đem cái kia quan tài thủy tinh cho ta dâng đến, ha ha ha, liền người chết đều không buông tha, ngươi thực sự là quá biến thái, Pháp Thiên Thành, mọi người ồn ào cười to, lắc lắc đầu, khuôn mặt sảng khoái, lòng tràn đầy vui mừng, đầy bụng giận dữ, một đám tay cầm đồ đao người, đủ có mấy trăm sau khi, thực lực kẻ kém nhất, cũng có thiên thần cảnh, người mạnh nhất, thậm chí có thần tôn cảnh vai, trước đó, bọn họ vừa rồi đâm này một tòa biên thùy thành nhỏ, 10 vạn người chờ, chó gà không tha. Giang Trần cau mày, hắn cũng không phải là cái gì tự cho là người lương thiện, thế nhưng nhìn thấy này chút người tùy ý tàn sát, nhưng cũng là dị thường phẫn nộ. Cái kia 10 vạn người, không phân già trẻ, không phân giá cả thế nào, tất cả đều là trở thành bầy đao phủ thủ vong hồn dưới đao, ở trong mắt bọn họ, không có bất kỳ thương hại có thể nói, không có bất kỳ thiện lương có thể nói, giết liền giết. Tựa như cùng giết gà làm thịt dê giống như vậy, hạ bút thành văn, thế nhưng không biết, cái kia nhưng là 10 vạn cái sống sờ sờ sinh mệnh a. Bất quá Giang Trần căm hận nhất, vẫn là cái kia cầm đầu Pháp Thiên Thành, dám nắm người yêu của chính mình đùa giỡn, người này, nhất định sẽ vĩnh sinh không chết, nhận hết dằn vặt, miệng ra ô ngôn uế ngữ, hôm nay, các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết. Mà ngươi, phải bị tận vạn thế giày vò, ta muốn để cho ngươi vĩnh viễn không bao giờ đọa luân hồi. Giang Trần ánh mắt băng lãnh như bó đuốc, nguyên bản hắn thu liễm khí tức, thế nhưng không nghĩ tới lại bị này chút người như vậy hèn hạ, nhất định chính là một đám ngông cuồng đến cực điểm đồ đệ, ha ha ha ha, hắn nói muốn đem chúng ta giết hết tất cả. Thực sự là cười chết ta rồi, ha ha ha, Pháp Thiên Thành đám người một mặt cười lớn, lập tức trên mặt dữ tợn, trở nên vô cùng dữ tợn khủng bố, ở đây chu vi mấy triệu dặm bên trong, còn không người nào dám nói theo ta đối đầu. Ngươi lại đáng là gì? Lão tử thần tôn cảnh hậu kỳ, mặc dù là thần hoàng cảnh, lão tử cũng có thể chống lại 1, 2, ta giết qua người, sợ là so với ngươi ăn rồi mét, đi qua cầu đều phải nhiều, hẳn là nhìn ở ngươi tay cầm quan tài thủy tinh quách, mà trong đó nữ tử, lại như vậy làm người thương yêu yêu, ta đã sớm đem ngươi một đao rắc rắc. Pháp Thiên Thành cười gằn, sát cơ như cầu vồng, nhắm thẳng vào Giang Trần, hận không thể đem ngàn đao bầm thay. Không sai, cái tên nhà ngươi ở đâu ra khốn kiếp, không biết điều, mau nhanh cho chúng ta Pháp gia quỳ xuống xin tha, nếu không thì, nhất định để cho ngươi chết không có chỗ chôn, hài cốt không còn. Không biết điều, Pháp gia nhưng là chúng ta Pháp gia con trai thứ 9, thân phận tôn kính, mặc dù là một ít thần hoàn cảnh cao thủ, đều phải cho Pháp gia mặt mũi. Tiểu tử, mau nhanh quỳ xuống, cho Pháp gia lạy sát đất, nói không chắc có thể lưu ngươi một cái toàn thây, ha ha ha. Tiểu tử này cứng đầu cứng cổ, nhìn thấy được hãy cùng cái đồ ngốc một dạng, Pháp gia, thẳng thắn kết liễu hắn, cái kia tiểu nương tử, khà khà khà. Một đám người tất cả đều là ở Pháp Thiên Thành tả hữu một mặt cười làm lành, A Du nịnh hót nói ra. Pháp Thiên Thành một mặt hưởng thụ, vẻ mặt hờ hững, lạnh lùng nói, nếu ngươi như vậy không minh thị phi, cũng đừng trách ta Pháp Thiên Thành hạ thủ vô tình. Làm Pháp gia truyền nhân, ta nhất định muốn tốt đẹp cho ngươi học một khóa. Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, không có nghĩ tới những người này, còn rất tự tin, bất quá hắn cũng không có bất kỳ tâm tư cùng đám người kia dây dưa tiếp, quản hắn là ai, giết chết chính là, như vậy tàn bạo bất nhân đồ đệ, cũng nhất định không là hạng người lương thiện gì, thay trời hành đạo, mở rộng chính nghĩa, cũng chẳng qua là thuận lợi sự tình, ồn ào. Giang Trần lạnh giọng nói ra, Pháp Thiên Thành vung tay lên, trầm giọng nói, lên cho ta, để cho bọn họ kiến thức một cái, người nào mới thật sự là bá chủ. Kèm theo Pháp Thiên Thành một tiếng hét lớn, tất cả mọi người là ùa lên, xông pha chiến đấu trong đó, đằng đằng sát khí, tràn ngập vòng trời. Giang Trần vẻ mặt lạnh nhạt, một ấn đánh ra, chân long đại thủ ấn, điên cuồng gào thét, long ảnh dư sức, nháy mắt mạt sát mấy trăm cao thủ. Đương nhiên, những vị cao thủ đó, ở trong mắt Giang Trần, chẳng qua là bất nhập lưu gà đất chó sành mà thôi, hoàn toàn không lên được tiền đặt cược. Một khắc đó, Pháp Thiên Thành xung quanh, máu me đầm đìa, tất cả mọi người, tất cả đều là chết không thể chết lại, trong nháy mắt, âm lãnh khí tức rét lạnh, chính là tràn ngập ở Pháp Thiên Thành quanh thân bên trên. Pháp Thiên Thành sắc mặt nhợt nhạt, không nhịn được rùng mình một cái, theo bản năng lui về phía sau mà đi, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, ngươi rốt cuộc ai? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng tới đây, ta nhưng là Pháp gia truyền nhân, ngươi nếu như dám đụng đến ta mảy may, Pháp gia nhất định đuổi ngươi đến thiên nhai hải giác, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Pháp Thiên Thành ngoài mạnh trong yếu nói, bên cạnh mình huynh đệ, thủ hạ, tất cả đều ở Giang Trần một chưởng trong đó, như bẻ cành khô, toàn bộ chết đi, đây cũng quá chân thật chứ, ta là ai, ngươi là không xứng biết đến. Giang Trần lắc lắc đầu, nhìn thẳng Pháp Thiên Thành, lạnh lùng nói ra, có loại tự hãy xưng tên ra, chúng ta Pháp gia một trận chiến, giấu đầu lòi đuôi, toán anh hùng gì hảo hán. Pháp Thiên Thành cắn răng nói ra, vào lúc này sử dụng phép khích tướng, hẳn là coi Giang Trần là thành kẻ ngu si, bất quá dù vậy, Giang Trần nhưng hoàn toàn không để ý, bởi vì hắn bây giờ, nghĩ muốn tàn sát một cái tông môn, chẳng qua là chuyện một cái nhấc tay, có thể dạy dỗ ngươi loại này bất hảo hạng người, phát điên đồ đệ, gia tộc của ngươi, cần phải cũng không là vật gì tốt. Giang Trần lạnh lùng nói, ngươi dám bôi nhọ ta Pháp gia, ta cùng với ngươi không chết không thôi. Pháp Thiên Thành vừa sải bước ra, nghĩ muốn cùng Giang Trần một hồi cao thấp, thế nhưng sau một khắc, Giang Trần hơi suy nghĩ, dài vạn dặm không bên trên, khí thế như hồng, triệt để đem Pháp Thiên Thành hai đầu gối đập vụn, trực tiếp là quỳ xuống. A không, Pháp Thiên Thành tiếng kêu trên liên hồi, sắc mặt nhợt nhạt vô huyết, đầu gối bên dưới, đã tất cả đều phế bỏ. Chư thiên bên trên, năm đạo thiên lôi hàng thế, đem Pháp Thiên Thành chèn ép gắt gao hạ xuống, cái kia loại hủy thiên diệt địa khí tức, để Pháp Thiên Thành gần như tuyệt vọng. Ngươi là Giang Trần. Pháp Thiên Thành sắc mặt cục hứng, mặt không có chút máu, nghe đồn Giang Trần Trung Châu thần thổ bên trên, tuyệt mệnh một trận chiến, danh chấn bầu trời thần châu, thiên hạ ai người không biết quân, mặt sầu con đường phía trước vô tri kỷ, thiên hạ ai người không biết quân. Lúc này Giang Trần, chính là dường như bầu trời Thái Dương một loại chói mắt, đừng nói là toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên, mặc dù là Nam Thông thần châu, Bắc Lương thần châu, Tây Cực thần châu, Đông Thắng thần châu, không có bất kỳ người nào không biết tên Giang Trần. Quyền đánh Sơn Hải Tông chân đá Bát Cực Môn, thậm chí ngay cả Võ Đan Điện cũng không đế tại mắt bên trong, vì thế như vậy, ai có thể ngăn, tự liền Pháp Thiên Thành cũng bị nhắc nhở quá, ngày sau ra ngoài, tuyệt đối không nên chọc Giang Trần, trời biết tên kia đến tột cùng ở nơi nào, tay cầm năm tầng thiên lôi, không phải Giang Trần thì là người nào, đó là hắn tượng trưng, càng là hắn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi Tiêu Chí, Thiên Lôi hàng thế, Pháp Thiên Thành quỳ rạp dưới đất, sắc mặt tái xanh, cả người run rẩy, không biết như thế nào cho phải, Giang Trần, chính mình làm sao sẽ chọc người này đây. Pháp Thiên Thành hối hận phát điên, ngày bên dưới, làm sao sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, ra ngoài trước, còn bị phụ thân đã cảnh cáo, Giang Trần hiện nay không chỉ người ở phương nào, tên kia là ngay cả Võ Đan Điện đều không coi vào đâu, Nam Thông Thần Châu, ai dám cùng là địch. Tuy rằng bọn họ mỗi một người đều là lời thề song sắt, thế nhưng ai cũng không nguyện ý trêu chọc tới Giang Trần tên ôn thần này, một khi bị Giang Trần quấn lên, vậy coi như là không chết không thôi. Pháp Thiên Thành thân là Pháp gia con trai thứ 9, cũng coi như là có lực truyền thừa người cạnh tranh, vậy mà mặc dù như thế, Giang Trần như vậy tồn tại, cũng là hắn căn bản không cách nào sánh bằng, thực lực của hắn cùng Pháp gia gia chủ xấp xỉ, nửa bước đế cảnh, cường giả như vậy, Pháp Thiên Thành biết hắn căn bản là không có sức đánh trả chút nào, mặc dù là cha của chính mình đứng ở chỗ này, cũng chưa chắc có thể bảo đảm hắn chu toàn, người tên, cây có bóng. Hiện tại Giang Trần tự giống như một tôn cái thế thần quân giống như vậy, căn bản không phải Pháp Thiên Thần dám đi khiêu khích, hai chân đã hoàn toàn bị Giang Trần uy thế áp bách xuống, đầu gối trở xuống, tất cả đều nát tan, máu me đầm đìa. Giang Trần tiền bối, ta biết lỗi rồi, van cầu ngài buông tha ta con chó này mệnh đi. Ta cho ngài dập đầu, ầm, Pháp Thiên liều mạng cho Giang Trần lạy sát đất, trên trán, vỡ đầu chảy máu, trong ánh mắt đầy rẫy tuyệt vọng cùng vẻ thống khổ. Hai chân bị phế, cái kia là hạng nào bi ai, bực nào lòng chua xót, khổ không thể tả, thậm chí tựu ngay cả thở hơi thở trong đó, đều có thể cảm giác được hắn cả người trên dưới kịch liệt đau khổ, toát ra mồ hôi lạnh, trước sau đều là run lập cập dáng vẻ. Khi biết Giang Trần thân phận phía sau, thậm chí chính mình không có bất kỳ động tác gì, vẻn vẹn là Giang Trần vô thượng thần uy, hắn cũng đã bị chèn ép khó có chút sức lực chống đỡ lại. Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, đối với Pháp Thiên Thành tên như vậy, hắn là hoàn toàn không có một tia khái niệm, giống như là một con dung dế giống như vậy, thế nhưng hắn vũ nhục thê tử của chính mình Tiểu Vũ, như vậy hắn thì sẽ không thể tiếp tục cẩu thả sống ở đời. Ngươi tàn hại cái kia chút vô tội bách tính thời gian, ngươi có thể từng nghĩ tới. Ai đi tha cho bọn họ một mạng, ngươi đưa bọn họ nghiền nát, hài cốt không còn thời khắc, lại có ai đi thương hại bọn họ. Bọn họ đến tột cùng đã làm sai điều gì, một thành người tất cả đều là bị ngươi tàn sát hầu như không còn. Tại sao? Giang Trần âm thanh vô cùng cao vút, Pháp Thiên Thành run rẩy nói ra, bởi vì bọn họ là đạo gia người, thờ phụng đạo gia, chính là theo ta Pháp gia là địch, vì lẽ đó ta tự đưa bọn họ toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Pháp Thiên Thành biết, hắn đã là không có bất kỳ chạy ra sinh thiên cơ hội, chỉ cầu Giang Trần có thể tha cho hắn một cái mạng chó, nhìn dáng dấp, hóa ra là Pháp gia cùng đạo gia trong đó tranh đấu, nói như vậy, ngươi nên tính là vì mình dòng họ đạo nghĩa mà chiến. Đổ là không gì đáng trách, Giang Trần lạnh lùng nói, đúng, ta là vì dòng họ đạo nghĩa mà chiến, mặc dù là giết bọn họ, có cái gì không được chứ? Ta không giết bọn họ sớm muộn cũng sẽ giết ta, ta vòng qua bọn họ, ai tới vòng qua ta đây? Đối mặt kẻ địch, ta không có lựa chọn nào khác, vì lẽ đó ta chỉ có thể giết chết bọn họ, đạo gia không có một cái tốt, chúng ta Pháp gia mới là thiên địa chính thống, Pháp Thiên Thành tự hồ cùng hít thuốc lắc giống như vậy. Tự hồ bắt được chính mình giết người lý do, danh chính ngôn thuận, lại tràn đầy tự tin, nếu như Giang Trần có thể đứng ở trên lập trường của hắn nghĩ một nghĩ, chính mình giết người tự hồ cũng không có gì không đúng, dòng họ đạo nghĩa, vốn là không có đúng sai, ai mạnh hơn, ai mới có thể sống sót, nghe lên, tự hồ cũng thật là chuyện như vậy, đạo gia tiên hiền là ai? Tự hồ là lão tử cùng Trang Chu Tử chứ, Giang Trần nói ra, đúng, chính là Trang Chu Tử tên khốn kiếp kia. Tự xưng là Nam Hoa chân nhân, căn cứ nói đạo gia nhất bảy cha chính là tên khốn kia, hắn nhất định chính là cái không hơn không kém khốn kiếp, chết đi vạn năm, hắn hậu nhân, vẫn là côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa, tại mọi thời khắc, đều cùng con ruồi một dạng, buồn nôn ngươi. Pháp Thiên Thành một mặt hưng phấn nói, đối với đạo gia người, vô cùng chê bai, đối với Nam Hoa chân nhân, cũng là tương đối xem thường, Giang Trần khóe miệng hiện ra cười gằn, nhìn về phía Pháp Thiên Thành. Cái này không biết sống chết gia hỏa, Nam Hoa chân nhân cùng hắn có ân, ân cùng tái tạo, lại thân thụ đạo uẩn trái cây, Giang Trần trong lòng đối với Nam Hoa chân nhân tất nhiên là hết sức kính phục cùng tôn kính, xem ra các ngươi Pháp gia kẻ địch, ngược lại là rất nhiều a, Giang Trần lạnh lùng nói, cũng không phải sao, Nam Thông Thần Châu, chính là chư tử Bách gia thánh địa, bất quá chúng ta Pháp gia mới là chính thống, còn lại Đạo gia, Mặc gia, Nho gia, tất cả đều là chó má không phải, phế trước Bách gia, độc tôn phép thuật, đó mới là thiên hạ người chuyện nên làm, ha ha ha. Bên trong đất trời, duy ta Pháp gia vô địch, Giang Trần tiền bối, chỉ cần ngươi có thể đủ gia nhập Pháp gia, ta nhất định để ngài làm Thái Thượng trưởng lão, đến thời điểm chúng ta cùng Giang Trần tiền bối liên thủ, đừng nói là Nam Thông Thần Châu, mặc dù là Trung Châu Thần Thổ bên trên, cũng chưa hẳn không thể đi được, tuy rằng Võ Đan Điện rất mạnh, thế nhưng ta Pháp gia cũng không phải hạng dễ nhằn, chỉ có điều thân ở Nam Thông Thần Châu mà thôi, hắn Võ Đan Điện muốn nghĩ theo chúng ta đối nghịch, cũng không phải đơn giản như vậy. Pháp Thiên Thành vỗ ngực một cái nói ra, bây giờ Bách gia chiến loạn, gió nổi mây vần, chúng ta Pháp gia tự nhiên là đứng vững gót chân, cùng các mấy gia tộc lớn chống lại, kẻ địch lớn nhất, liền là Đạo gia, Nho gia, Binh gia, Mặc gia, cùng với Tung Hoành gia, chỉ cần đem mấy cái này gia tộc bị tiêu diệt lời, ta Pháp gia nhất định là Nam Thông Thần Châu đệ nhất gia tộc. Pháp Thiên Thành lời thề son sắt, một mặt nghiêm túc nói, xem ra, bây giờ Nam Thông Thần Châu, Bách gia tranh đấu, hẳn là sinh linh đồ thán nguyên nhân thực sự. Giang Trần không nhịn được thở dài một tiếng nói ra, không khỏi lắc lắc đầu, có chút than tiếc, thế nhưng Nam Thông Thần Châu thế lực rắc rối phức tạp, hiện tại lại là trăm nhà đua tiếng, thật sự là một hồi nhân gian thảm kịch a. Vì có thể ngăn cản này tràn sinh linh đồ thán, Giang Trần tiền bối, chỉ cần ngươi có thể đủ gia nhập chúng ta Pháp gia, thiên địa rộng lớn, nhiều đất dụng võ a. Pháp Thiên Thành dụ dỗ từng bước, hắn tự hồ cảm thấy Giang Trần đã lâm vào trầm tư, nói rồi nhiều như vậy, ngươi vẫn phải là chết. Vì ngăn cản này tràn sinh linh đồ thán, ta liền giết sạch các ngươi Pháp gia loại này ngông cuồng tự phụ hạng người, cho tới ngươi, trước hết đi trên Hoàng Tuyền lộ chờ bọn họ đi. Giang Trần lạnh giọng nói ra, một chưởng đánh ra, đánh vào Pháp Thiên Thành trên đỉnh đầu, Pháp Thiên Thành sắc mặt nhợt nhạt, cả người trên dưới, lộ ra một vẻ khiếp sợ cùng vẻ hoảng sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình như cũ sẽ chết ở Giang Trần trong tay. Ngươi, ngươi tại sao vẫn là muốn giết ta? Phốc, Pháp Thiên Thành một mặt trắng xám, máu tươi dâng trào, sắc mặt khó coi, căn bản là đã đánh mất chiến đấu lực lượng, vào lúc này, hắn không nghĩ tới chính mình nói tất cả, đều trở thành uổng công, Giang Trần vẫn như cũ muốn tiêu diệt hắn. Yên tâm, ngươi sẽ không chết, ta sẽ để linh hồn của ngươi vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, ta sẽ để cho ngươi nhận hết vạn năm dằn vặt, để cái kia chút bị ngươi vô tội oan giết người, được giải thoát. Thế nhưng, ta vốn có thể không giết ngươi, đáng tiếc, ngươi sỉ nhục thê tử của ta. Vì lẽ đó ngươi loại này không bằng cầm thú súc sinh, liền luân hồi tư cách, đều không có. Giang Trần nói ra, thần sắc ung dung, gắt gao trừng mắt Pháp Thiên Thành. Không, không muốn, không muốn a, Giang Trần tiền bối, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta Pháp gia gì cũng đáp ứng ngươi, van cầu ngươi buông tha ta, phóng. Giang Trần cau mày, đại vũ kết hồn đăng vừa ra, trực tiếp là đem Pháp Thiên Thành linh hồn, sinh sinh tróc cách thân thể của hắn, loại đau khổ này. So với ngũ mã phân thây đều phải càng thêm đáng sợ, khiến người sởn cả tóc gáy. Đối với cái này không biết sống chết Pháp Thiên Thành, Giang Trần không có nửa điểm thương hại, để hắn tiếp thu vạn năm linh hồn tàn phá, đã là đối với hắn rất lớn nhân từ. Không biết bao nhiêu người vô tội chết oan ở trong tay của hắn, tên đao phủ này sớm nên chết không có chỗ chôn. Thu thập Pháp Thiên Thành chỉ có thể coi là Giang Trần thuận lợi sự tình mà thôi, người này chết, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Chỉ là Giang Trần không có nghĩ đến bây giờ Nam Thông Thần Châu, dĩ nhiên như vậy hỗn loạn, trăm nhà đua tiếng, chính là nhất lên này tràn tinh phong huyết vũ cuối cùng nguyên nhân, nguyên bản Nam Thông Thần Châu được khen là thần giới cuối cùng một chốn cực lạc, thế nhưng bây giờ nhìn lại, nhưng là không nói thật, lời truyền miệng chung quy không bằng tận mắt nhìn thấy, không có thật chính thấy cảnh này, ngươi tựu sẽ không hiểu, ngươi thấy tất cả những thứ này, rốt cuộc có bao nhiêu trào phúng, Nam Hải chi đỉnh, Tử Trúc chi rừng. Có phải là hay không sau cùng một chốn cực lạc, hiện tại Giang Trần cũng là tràn đầy hoài nghi, chỉ có điều nơi đó là Phật Tông địa bàn, tuy rằng Phật Tông ở Nam Thông Thần Châu cũng không tính mạnh mẽ, thế nhưng quan tự tại đại sĩ, nhưng là có thêm không có gì sánh kịp uy nghiêm, đó là chỉ đứng sau Phật Tổ tồn tại, bất kể là ở Phật Tông vẫn là Nam Thông Thần Châu, cũng đều là cực kỳ khủng bố, bây giờ chỉ là mới vừa tiến vào Nam Thông Thần Châu, tự gặp chuyện như vậy, đối với Giang Trần tới nói. Một lần này Nam Thông Thần Châu hành trình, có lẽ cũng nhất định không sẽ là thuận buồm xuôi gió. Một đường không nói chuyện, Giang Trần lại lần nữa bay vùng vụt mười mấy vạn dặm, rốt cục thấy được một chỗ không nhỏ thành quách. Bất quá ở đây cổ hương cổ sắc bên trong tòa thành cổ, người thực lực mạnh nhất, cũng bất quá là thần hoàng cảnh mà thôi. Giang Trần vác quan tài thủy tinh quách, dẫn tới bên người vô số người kính sợ tránh xa, xì xào bàn tán, thực sự là suối quẩy, đi mau, ai, phỏng chừng lại là một đáng thương cùng dại hán tử a. Giang Trần nghỉ chân trong khách sạn, hỏi ý Nam Hải Chi Đỉnh, thế nhưng Hầu Bàng nhưng là nghe mà biến sắc, lại thêm Giang Trần vai vác quan tài thủy tinh quách, không ít khách nhân tất cả đều là lắc đầu thở dài, xoay người rời đi. Đây là 100 thượng phẩm thần nguyên thạch. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, đem thần nguyên thạch đặt ở trên bàn, Hầu Bàng cả người rung lên, thế nhưng trong hai mắt nhưng là tản ra cực kỳ hưng phấn ánh mắt, hắn cả đời cũng còn chưa từng thấy nhiều như vậy thượng phẩm thần nguyên thạch, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Giang Trần trong tay thần nguyên thạch, để Hầu Bàng sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ nghiêm nghị, nhẹ giọng nói, khách quan, không nói dối ngài, bây giờ Nam Hải Chi Đỉnh, đã sớm không còn là đã từng Nam Hải Chi Đỉnh. Vô số năm tháng trước, Nam Hải Chi Đỉnh là Phật Tông Thánh Địa, vô số người thờ phụng, vô số người kính ngưỡng quan tự tại đại sĩ, ở Nam Thông Thần Châu thậm chí vượt qua đối với Phật Tổ ngưỡng mộ cùng sùng kính, thế nhưng không biết vì sao, sau đó quan tự tại đại sĩ nhưng là biến mất rồi, không có ai biết hắn đi nơi nào, càng không có ai biết, quan tự tại đại sĩ đến tục cùng có thể hay không lại trở về, có người nói quan tự tại đại sĩ đã chết, nhưng là rất nhiều người đều tin chắc. Quan tự tại đại sĩ chẳng qua là tĩnh tu mà thôi, cũng không có chân chính chết đi. Bất quá cái kia nhưng là ngàn vạn năm tháng chuyện lúc trước, bây giờ Nam Hải Chi Đỉnh, cũng có thể tính là Nam Thông Thần Châu cuối cùng một chốn cực lạc, bởi vì không có người lại có thể tiến vào, trăm nhà đua tiếng, làm cho toàn bộ Nam Thông Thần Châu, đều là trở nên bấp bênh. Vì lẽ đó Nam Hải Chi Đỉnh, từ lâu không còn nửa năm đó vinh quang. Hầu Bàng thần sắc thận trọng, tự hồ không nguyện ý nói thêm cái gì. Thế nhưng dù sao Giang Trần cho hắn ròng rã 100 thượng phẩm thần nguyên thạch a, đây chính là hắn 100 năm tiền công a. Căn cứ tin tức đáng tin xưng, gần vạn năm đến, sở hữu tiến nhập Nam Hải Đỉnh người, lại cũng không có một người có thể sống ly khai nơi đó. Vì lẽ đó Nam Hải Chi Đỉnh cũng biến thành tử vong chi hải, vô số người giữ kín như bưng, không có người còn dám đi vào thờ phụng, cái gọi là Phật Tông quan tự tại đại sĩ, tự hồ cũng đã không lại dường như năm đó giống như vậy, chuyện như vậy đã là toàn bộ Nam Thông Thần Châu cấm kỵ, vì lẽ đó ai cũng không nguyện ý nhiều lời, lo lắng rước họa vào thân a. Đối mặt Hầu Bàng cẩn thận ngôn ngữ, Giang Trần khẽ vuốt cằm, bất quá nhưng trong lòng thì càng thêm nghi hoặc, lúc trước bị truyền vì là thần giới sau cùng một chốn cực lạc, sau đó còn nói tiến nhập Nam Hải Đỉnh người, đều không thể lại tiến vào bên trong, nhưng bây giờ còn nói cái kia Nam Hải Chi Đỉnh đã biến thành một mảnh biển chết, không còn có người dám đi cái kia hung hiểm chi địa, từ nguyên bản thần vực đã biến thành người người đều câm như hến nơi bình thường, làm sao có thể không khiến lòng người sinh nghi hoặc cùng cảm thán? Nói một chút coi, Nam Hải Chi Đỉnh, cách nơi này có còn xa lắm không? Giang Trần nói ra, hắn biết nghĩ muốn từ nơi này Hầu Bàng trong miệng được quá nhiều tin tức hữu dụng, khẳng định là không có khả năng, dù sao thực lực bày ở nơi đó, Giang Trần chỉ cần có thể tìm tới cái kia Nam Hải Đỉnh nơi cũng được, bởi vì hắn muốn tìm người, là Bá Giả Hòa Thượng, là Tử Trúc Chi rừng bên trong người. Vì cứu vớt Tiểu Vũ, Giang Trần nhất định muốn đi tới này một bị, mặc dù biết rõ là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ không lui về phía sau, tiếp tục hướng nam mà đi, hướng tây nam khoảng chừng 2 triệu dặm, chính là Nam Hải Chi Đỉnh, tên như ý nghĩa, cựu ở Nam Hải nhất phía nam, một chỗ có như hải ngoại tiên đảo một loại tồn tại, cực kỳ to lớn Tử Trúc Chi rừng, chính là nơi đó tượng trưng. Người xưa kể lại, Nam Hải Chi Đỉnh là cả thần giới linh khí nồng nặc nhất địa phương. Vô số người nghĩ muốn đi nơi đó tìm kiếm đột phá, nhưng là ở vạn năm đến, cũng đã không còn có người dám đi hướng về nơi đó. Công tử nếu là thật phải đi lời, ghi nhớ kỹ phải cẩn thận một chút, Hầu Bàng luôn mãi căn dặn. Giang Trần phất tay một cái, hắn chính là vui rạo rực mang đi trong tay thượng phẩm thần nguyên thạch mang đi, trăm năm tiền công, càng trong nháy mắt được, cái kia loại tiểu nhân vật vui sướng, là ngay cả Giang Trần đều tràn đầy hâm mộ, như vậy Hầu Bàng lại chưa chắc đã không phải là trong cuộc sống đỉnh cao, mỗi người đều có thuộc về mình vui vẻ một chút, thế nhưng bây giờ Giang Trần, nhưng là không cao hứng nổi, bên cạnh quan tài thủy tinh quách, quát lui không ít người, mặc dù là phía trước Hầu Bàng, đối với hắn cũng tràn đầy kính nể cùng hoảng sợ, Tịnh Thổ, lẽ nào từ lâu mất mà, Giang Trần lầm bầm nói ra, nhưng trong lòng vẫn là tràn đầy ngóng trông, đó là hắn hy vọng lớn nhất nơi, Giang Trần trong lòng vô cùng sốt ruột. Thế nhưng hắn biết đây cũng không phải là một buổi một chiều tối là có thể làm thỏa đáng sự tình, lại không nói cái kia Nam Hải Chi Đỉnh bây giờ đến cùng đã làm sao, kế trước mắt, hắn vô luận như thế nào đều phải đi trước vừa nhìn đến tột cùng lại nói, đi xa vạn dặm, phong vân dũng động, Giang Trần nóng ruột như lửa, mỗi ngày nhìn thủy tinh trong quan tài Tiểu Vũ, chính là hắn động lực lớn nhất. Một mảnh thấp lùng quần sơn chi đỉnh, Giang Trần hướng về nam mà nhìn, lần này đi 2 triệu dặm, đã là cự ly Nam Hải chi đỉnh, tiến hơn một bước. Mỗi quá một mảnh khu vực, Giang Trần cũng là có thể nhìn thấy cái kia chút nhiều năm liên tục chinh chiến người, phong hỏa liền khối bất hủ, trăm nhà đua tiếng, chiến sự không ngừng, có thể nói là đem ngọn lửa chiến tranh đốt biến toàn bộ Nam Thông Thần Châu, cũng không quá đáng. Vừa đi 2 triệu dặm, Giang Trần gặp phải chiến sự, bố hạ hơn 10 lên, bất quá hắn cũng không phải là chúa cứu thế, cũng không phải là cái gì chính nghĩa chi sư, càng không có nghĩa vụ đi cứu vớt thiên hạ người, vì lẽ đó Giang Trần cũng không có quản việc không đâu, cho dù tiếng kêu than dậy khắp trời đất, hắn cũng không có lại đi quản, thế gian bản vô sự, lo sợ không đâu. Nếu như chính mình không phải muốn hung hăng xuất thủ, chỉ có thể đánh vỡ cân bằng, làm cho cả Nam Thông Thần Châu rơi vào càng thêm hỗn loạn cục diện bên trong, người chết như đèn diệt, có người cuộc khởi có người ngã xuống, vốn là chuyển vần, Giang Trần không thể thay đổi mỗi cái số mạng của người, hắn lúc này giống như là một người đứng xem mà thôi, xẹt qua Nam Thông Thần Châu bầu trời, vừa đi 1 triệu dặm, bất quá tựu ở Giang Trần đi ngang qua một mảnh lục trúc núi rừng thời gian, một trận đại chiến chấn động thế gian, hấp dẫn sự chú ý của hắn, bởi vì cái kia không còn là thần vương cảnh cùng thần tôn cảnh trong đó tranh đấu, vẻn vẹn là thần hoàng cảnh cường giả, tựu không hạ hơn 10 người. Hơn nữa quan trọng nhất là, phía trước 10 vạn dặm hư không, bị phong khói lượn lờ, triệt để phong cấm, mặc dù là Giang Trần muốn qua, cũng phải đi đường vòng mà đi, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ bước vào địa bàn của ta đây. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, hiện tại cút cho ta ra ở đây, ta còn có thể cho rằng các ngươi từ chưa có tới, nếu không thì, ta nhất định đem bọn ngươi tất cả mọi người chém hết ở đây. Một cái tay cầm thanh dao kéo nữ tử, cười lạnh nói, mắt ngọc mày ngài. Một đầu kim hoàng tóc, múa tung mà phát động, 3000 sợi tóc, lượn lờ mà lên, băng lãnh như bảo thạch một loại con mắt màu tím, giống như là một thanh kiếm sắt, xuyên thấu trái tim của người ta, trong tay 7 thước thanh dao kéo, hàng quang lẫm lẫm, đại khí rộng lớn, nữ tử phía sau, 300 thần tướng, uy vũ bá khí, lẫm lẫm mà đứng, thực lực kẻ kém nhất, cũng có thần tôn cảnh trung kỳ, thậm chí thần hoàng cảnh cường giả, không hạ 50 người, nguồn sức mạnh này. Ở toàn bộ Nam Thông Thần Châu mà nói, đều xem như là tương đương ưu việt tồn tại. Chúng ta là Mặc gia người, nếu như ngươi cố ý muốn ngăn trở, đừng trách chúng ta không khách khí. Dẫn đầu bên trong, một cái khí tức âm trầm ông lão, trầm giọng nói ra, làm Mặc gia chi nhánh gia chủ, năm đó bị loại bỏ mà đi, bây giờ, hắn phải dẫn tộc nhân của mình, quay về cố thổ, Mặc gia. Ha ha ha, Mặc gia còn ngươi nửa nhân vật này sao? Mặc gia Mặc Hiên cùng mây đen di chuyển, ngươi có thể nhận ra, ngươi này hào lão bất tử, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu ngươi thực sự là Mặc gia người, sẽ không nhận ra ta sao? Nữ tử xì cười nói, hoàn toàn không đem những người trước mắt này để vào trong mắt, 18 cái thần hoàng cảnh cường giả, cũng là một luồng không kém thế lực, thế nhưng ở trước mặt nàng, không có bất kỳ phách lối tư bản, bởi vì đây là nàng binh gia vùng giao tranh, hẹp quan cửa ải hiểm yếu. Không ai có thể từ nơi này bước qua đi, nếu không thì, đó đúng là bọn họ binh gia sỉ nhục lớn nhất, ngàn trăm vạn năm đến, không có bất kỳ người nào, có thể ở bọn họ binh gia trước mặt ngang ngược, càng không nói đến mấy cái này không biết từ đâu tới hàng giả, thân là binh gia thiên tài, Dương Vân Lan chính là vạn người chưa chắc có được một nữ trung hào kiệt, ở Nam Thông Thần Châu tên, uy danh hiển hách, chưa từng bất luận người nào, có thể cùng là địch. Bọn họ nghĩ muốn từ nơi này quá khứ. Cũng không biết danh hiệu của chính mình. Sao có thể có chuyện đó, vì lẽ đó chỉ có một nguyên nhân, này chút người, là giả mạo, không cần nói ngươi là hàng giả, coi như là thật sự, nghĩ muốn từ ta binh gia vùng giao tranh mà qua, cũng là tuyệt đối không thể có thể. Binh gia. Binh gia, dẫn đầu ông lão lầm bầm nói ra, trong lòng tràn đầy cay đắng, trong ký ức, cũng là mặt lộ vẻ gian nan, Mặc gia cùng binh gia vốn là đối thủ một mất một còn. Mặc công thuật cùng binh gia cuộc chiến, từ không ngừng nghĩ, hắn không nghĩ tới chính mình lần này dĩ nhiên đi tới binh gia vùng giao tranh, lão phu Mặc Ngọc Thiên Thành, đích thật là Mặc gia người, chỉ có điều nhiều năm chưa từng trở lại Nam Thông Thần Châu, không nhìn được binh gia cao thủ, vạn mong bao dung, kính xin binh gia cao thủ mở một mặt lưới. Nếu không thì, các ngươi thật nếu là muốn đại chiến sinh tử, cùng Mặc gia là địch, phỏng chừng ngươi cũng là chưa chắc có thể làm chủ đi. Mặc Ngọc Thiên Thành trầm giọng nói ra, đúng mực, vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt binh gia người, người đông thế mạnh, Mặc Ngọc Thiên Thành biết mình muốn xông vào hầu như là không có khả năng, vì lẽ đó chỉ có thể hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, hy vọng cái này nữ oa oa có thể lấy đại cục làm trọng, tuy rằng Mặc gia cùng Binh gia từ trước đến nay đều là mũi nhọn đấu với đao sắc, thế nhưng thân là chân chính Bách gia đầu rồng bá chủ, bọn họ nếu là muốn toàn diện khai triển lời, cũng không phải dễ dàng như vậy, nhiều lắm cũng chính là thần hoàng cảnh dưới tộc nhân, lẫn nhau trong đó tranh đấu thôi. Ta nhớ ra rồi, ngươi là 10 vạn năm trước, bị Mặc gia đuổi ra khỏi nhà chính là cái kia người. Mặc Ngọc Thiên Thành, đã từng đệ tử thiên tài, ha ha ha, chỉ tiếc, khi dễ chị dâu của mình, bị Mặc gia đuổi ra khỏi nhà, quả thực khiến người thổn thức a, à, nam nhân, ha ha. Dương Vân Lan cười lạnh nói, đối với Mặc Ngọc Thiên Thành, càng là tràn đầy vẻ khinh thường, đặc biệt là ở nàng nói ra lời nói này thời gian, toàn bộ binh gia tất cả mọi người là ồn ào cười to, với trước mắt này chút Mặc gia người, tràn đầy trào phúng cùng cười nhạo, mà Mặc Ngọc Thiên Thành người sau lưng, càng là từng cái đầy mặt ngạc nhiên, lên cơn giận dữ. Mặc Ngọc Thiên Thành sắc mặt, cũng là âm trầm đến rồi cực hạn, qua nhiều năm như vậy, hắn trước sau đều là mang theo như vậy danh tiếng, cho nên mới phải bị Mặc gia đuổi ra khỏi nhà. Năm đó như không phải Mặc gia chị dâu vì để chồng mình leo lên Mặc gia thiên tài bảo tọa, hắn cũng sẽ không bị vu hại ở đây. Trên người chịu đại hận thâm cừu, Mặc Ngọc Thiên Thành xa xứ, ước định 10 vạn năm sau, lại đạp mặt thổ thời gian, thế tất yếu vì chính mình chính danh, thế tất yếu để Mặc gia nhìn, người nào mới thật sự là thiên tài tuyệt thế. Mặc Ngọc Thiên Thành trong lòng có nỗi khổ không nói được, 10 vạn năm đến, hắn đều yên lặng thừa nhận nội tâm khổ sở, bây giờ mang theo con cháu hậu bối. Một lần nữa bước lên mặt thổ, đã là có lòng tin tuyệt đối. Thế nhưng không nghĩ tới chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện ác được thiên lý, mặc dù là 10 vạn năm trôi qua, cái này Dương Vân Lan vẫn là biết Mặc Ngọc Thiên Thành ly khai Mặc gia nguyên nhân, loại này mất mặt việc, bị cài nút bô ỷ tử, Mặc Ngọc Thiên Thành trong lòng có thể nào dễ chịu, ngươi không nên ngậm máu phun người, ta Mặc Ngọc Thiên Thành được chính làm đoan, lần này trở về Mặc gia, chính là muốn vì chính mình chính danh. Thanh giả tự thanh trọc giả tự trọc, ta Mặc Ngọc Thiên Thành tuyệt đối không phải cướp gà trộn chó hạng người, Mặc Ngọc Thiên Thành 10 phần kiên định nói ra. Thế nhưng, ở Dương Vân Lan binh gia người trong mắt, Mặc Ngọc Thiên Thành chẳng qua là ở cho trên mặt chính mình thiết vàng mà thôi. Năm đó bị đuổi ra khỏi nhà thời điểm, ngươi nhưng là tương đối uy phong a, ha ha, âm hiểm xảo trá, hoang dâm vô độ, Mặc gia há có thể cho phép ngươi, tuy rằng ta cùng với Mặc gia là địch, thế nhưng đem ngươi loại này con sâu làm rầu nồi canh. Đá ra Mặc gia, tuyệt đối là một chuyện tốt, bây giờ ngươi còn dám lại về Mặc gia, nhìn dáng dấp, ngươi là thật không coi tự mình là người ngoài, ha ha. Mặc dù là ta thả ngươi quá khứ, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi vào đi Mặc gia cửa lớn sao, bắt nạt chị dâu của mình, ngươi loại này bại hoại, đáng đời để tiếng xấu muôn đời, để tiếng xấu muôn đời, vạn năm, một tiếng trống giận rung trời, vang vọng mây xanh, Dương Vân Lan cơ hồ là hoàn toàn ép tới gần Mặc Ngọc Thiên Thành trong lòng. Để Mặc Ngọc Thiên Thành cùng Mặc gia người, tất cả đều là nổi trận lôi đình, mặc dù là đi qua 10 vạn năm, Mặc Ngọc Thiên Thành trong lòng như cũ không cách nào tiêu tan, bởi vì mình là bị oan uổng, bởi vì hắn thế tất yếu vì chính mình lấy lại công đạo. Nguyên bản Mặc Ngọc Thiên Thành cũng không tính cùng binh gia người xung đột, dù sao hắn đã 10 vạn năm chưa từng trở về Nam Thông Thần Châu, bây giờ cục diện làm sao, hắn cũng sẽ không biết được, một phương diện cũng là không muốn vì Mặc gia gây thù hằn. Nhưng là cái này binh gia cô gái nhỏ, nhưng là hùng hổ dọa người, để Mặc Ngọc Thiên Thành, tràn đầy giận dữ, hắn đã cũng không còn cách nào đè nén xuống nội tâm phẫn nộ, gia gia, chúng ta với bọn hắn liều mạng. Tuyệt không có thể để này bầy binh gia đập nát khinh thường, bọn họ dám sỉ nhục ngươi, chúng ta liền muốn để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Mặc Lăng Đông Thần vừa sải bước ra, khí vũ hiên ngang, cùng cái kia Dương Vân Lan bốn mắt tương đối, mái tóc màu đen bay lượn mà phát động. Một thân áo xám như tro đen giao nhau, dường như vẫy mực tranh sơn thủy cuốn giống như vậy, ở trên người nàng, có không cùng một dạng phong vận cùng trang nhã, tuy là vì nữ tử, thế nhưng Mặc Lăng Đông Thần, nhưng lại như là nay toàn bộ Mặc gia người mạnh nhất, nàng phải dẫn gia gia của chính mình, một lần nữa trở về Mặc gia, để Mặc gia nhìn một chút, năm đó đến tột cùng là lỗi của ai, có chút ý nghĩa, nếu nghĩ muốn đánh một trận lời, như vậy ta Dương Vân Lan tiếp tới cùng. Ở ta binh gia địa bàn đây bên trên ngang ngược, các ngươi Mặc gia lưu đầy người, cũng thật là càng ngày càng để người khinh thường, chuyện gì đều làm được, ha ha ha. Dương Vân Lan cực điểm giễu cợt mùi vị, đối với khắp cả Mặc gia, đều là tràn đầy miệt thị, vào lúc này, song phương đã là dương cung bạc kiếm, tên đã lắp vào cung, không phát không được, Mặt Lăng Đông Thần vốn cũng không phải là cái kia loại cam tâm bị người nắm mũi dẫn đi người, hiện nay thực lực của chính mình càng ngày càng cường hãn, chống lại binh gia, cũng không gì không thể, hơn nữa bọn họ đều là trong gia tộc tinh anh, mặc dù là thật sự đánh nhau, bọn họ cũng chưa chắc ăn thiệt thòi, chịu đựng đời trước tiền bối nhục, Mặt gia mỗi người đều là mang theo thấy chết không sờn tư thế, đối mặt binh gia, chiến ý lăng nhiên, ngạo khí ngút trời, đàn bà thối, hôm nay ta Mặt Lăng Đông Thần, nhất định sẽ để cho ngươi vì chính mình một lời một chuyến trả giá thật lớn. Mặt Lăng Đông Thần tay cầm trường kiếm, quang ảnh bắn ra bốn phía, vụt lên từ mặt đất, nhỏ và dài bóng người, như tiên như ma quỷ, thoáng qua trong đó, chính là chém về phía Dương Vân Lan. Đến hay lắm, Dương Vân Lan cũng là yêu kiều uống một tiếng, một thanh thanh dao kéo, tung hoành thiên hạ vô số năm, làm binh gia thiên tài, tuyệt đối không như Mặt Lăng Đông Thần nhỏ yếu, hai cá nhân thực lực, đều là ở thần hoàn cảnh hậu kỳ trong đó, hơn nữa đều là vạn năm thiên tài khó gặp, thần binh thiên hàng, len ken không tuyệt, Mặt Lăng Đông Thần cùng Dương Vân Lan trong đó chiến đấu, cũng là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, còn đứng ngay ra đó làm gì, cho ta giết, binh gia người nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng đến Mặt gia còn lại người mà đi, cuộc chiến đấu này, không chỉ có riêng là các nàng một người trong đó chiến đấu, Mặt Ngọc Thiên Thành nổi giận gầm lên một tiếng, làm Mặt gia tổ tiên, hắn bụng làm dạ chịu. Lần này lại về Nam Thông Thần Châu, vốn là hắn nghĩ muốn vì chính mình chính danh, bây giờ còn chưa tới Mặt gia, chính là bị binh gia người, ba lần bốn lượt sỉ nhục, Mặt gia người, há có thể giữ vững bình tĩnh, thanh dao kéo quét ngang càng khôn, làm binh gia thiên tài khó gặp đệ tử, Dương Vân Lan cũng là thiên phú tuyệt luân, đánh với Mặt Lăng Đông Thần một trận, hai cái người đều là triển khai đến rồi cực hạn, từ trên trời đánh tới dưới đất, phía trên ngọn núi, nước biếc trong đó, đều là các nàng chiến trường. Hai người phụ nữ uy thế, càng là không gì sánh kịp, cái kia loại sát phạt quả quyết khí tràn, so với nam nhân, cân quắc không thua kém bực mày râu. Đông Thần, cẩn thận, Mặt Ngọc Thiên Thành nhắc nhở Mặt Lăng Đông Thần, tôn nữ của mình, so với mình đều phải không chịu thua kém, những năm gần đây, làm Mặt gia thiên tài, không ngừng cuộc khởi, vượt qua tất cả mọi người, nghiễm nhiên đã trở thành Mặt gia người số một. Mặt Lăng Đông Thần khẽ vuốt cằm, tiếng thối có thứ tự, cùng Dương Vân Lan chiến đấu. Càng là biểu lộ ra nàng độc đáo thô bạo, Dương Vân Lan cũng không phải hạng dễ nhằn, quật khởi ở binh nghiệp trong đó, chính là binh gia cao thủ lợi hại nhất một trong, phòng thủ binh gia vùng giao tranh, thống lĩnh vô số binh gia đệ tử, nữ tướng gió, khiến người than tiếc, không không thấp lông mày, Mặt Lăng Đông Thần cùng Dương Vân Lan trong đó giao thủ, mũi nhọn đấu với đao sắc, ai cũng chưa từng có chốc lát lười biếng, hơi bất cẩn một chút, thì có thể bị đối phương có thể thừa dịp, Mặt gia đệ tử mặc dù không nhiều. Thế nhưng là thắng ở tất cả đều là tinh anh hạng người, thần hoàn cảnh hậu kỳ tiểu thông thiên cảnh giới cao thủ, liền là có thêm 5 vị, còn lại hạ cũng đều là môn bên trong đệ tử tinh anh, không chút nào khiếp chiến. Binh gia thắng ở nhiều người, lại thêm Dương Vân Lan thô bạo, cùng Mặt gia đánh giáp lá cà thời gian, đã là đại thế không thể nghịch chuyển, từng đạo quang ảnh tràn ngập bầu trời, kiếm ảnh đao quang, len ken tiếng, kéo dài không tuyệt, tiếng hò giết, phá vỡ bầu trời, trận chiến này. Mấy chục thần hoàn cảnh cao thủ đang xen vào nhau, cái kia loại khốc liệt có thể tưởng tượng được, ngọn lửa chiến tranh liên miên, quần sơn che đậy, mây đen bao phủ trong đó, sợ bóng sợ gió, Mặt công thuật, thiên huyền cửu chuyển, Mặt Lăng Đông Thần kiếm ảnh rung động, vô hình vô ảnh, chém rơi xuống, Dương Vân Lan vặn vẹo thanh dao kéo, khí thế không giảm, thẳng thắn thoải mái, dao long động, từng đạo hàng quang áp sát, hai cái người lại lần nữa gần kề, thần binh đang dệt, liên tiếp không ngừng. Tất cả đều là bị đẩy lui mà đi, nửa cân tám lạng, Mặt Lăng Đông Thần cùng Dương Vân Lan, cơ hồ là không có nửa điểm ngưng trệ, hai cái người đã xung kích, nghiễm nhiên đã trở thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, vào lúc này, xem ra, này Mặt gia cũng thật là hưng sư động chúng a. Giang Trần nhìn này kinh khủng chiến đấu, ba vạn dặm sau khi, không ai có thể may mắn thoát khỏi ở khó, núi lở đất nứt, cổ mục thiêu hủy, trời đất sụp đổ, cực kỳ bi thảm, thần hoàn cảnh chiến đấu giữa cường giả. Tránh không được, cái kia loại thanh thế thật lớn cục diện, Mặt Lăng Đông Thần thực lực hôm nay, cũng là tương đương cường hãn, thần hoàn cảnh hậu kỳ đại thông ngày cảnh giới, cùng Mặt gia chi nhánh gia chủ Mặt Ngọc Thiên Thành không khác nhau chút nào, nhìn dáng dấp những năm gần đây, Mặt Lăng Đông Thần cũng là chịu không ít khổ. Bất quá Mặt Lăng Đông Thần cùng Dương Vân Lan trong đó chiến đấu, nhưng là tương đối khốc liệt, Dương Vân Lan trong tay thanh dao kéo, cũng là đắc thế không tha người, lại thêm bọn họ thanh thế hùng vĩ. Ở địa bàn của chính mình đây, chẳng lẽ còn có thể để người nhà họ Mặc nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao? Nhưng là Mặc Lăng Đông Thần thật sự là thật lợi hại, Dương Vân Lan dần dần đã cảm thấy vất vả, nhân số của bọn họ tuy rằng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tuy nhiên lại không cách nào bù đắp bọn họ thực lực thấp hèn khuyết điểm, ở Mặc Ngọc Thiên Thành dẫn dắt bên dưới, Mặc gia cao thủ, chiếm cứ rất lớn chủ động tính, đã đánh cho binh gia người, tè ra quần. Dương Vân Lan sắc mặt tái xanh, hiện tại chỉ có một mình nàng vẫn tính là có thể ổn định cục diện, những người còn lại chờ, toàn bộ cũng đã là đang bị động chịu đòn, không tốn thời gian dài, chỉ cần binh gia người bị toàn bộ bị tiêu diệt lời, như vậy Dương Vân Lan cũng khó thoát khỏi cái chết, đợi đến Mặc Ngọc Thiên Thành rảnh tay đến, tình cảnh của nàng, đem sẽ càng thêm nguy cơ. Dương Vân Lan không nghĩ tới người nhà họ Mặc sẽ như vậy quyết tuyệt, hơn nữa thực lực sẽ mạnh như vậy, không đủ thời gian một nén nhang, bọn họ đã là thận trọng từng bước, trận doanh hỗn loạn, Dương Thiên Phong, biến trận, Dương Vân Lan rống giận nói ra, binh gia lấy binh môn kỳ hiểm trứ danh, trận pháp càng là điêu luyện sắc sảo, cho nên mới phải tương đối lợi hại, thắng ở nhiều người, trận pháp quỷ dị khó lường, ở Dương Vân Lan thông báo phía sau, Dương Thiên Phong mang theo tất cả mọi người bắt đầu rồi biến trận, không thể không nói, binh gia trận pháp khủng bố, vẫn là để người không dám khinh thường, biến trận phía sau, Mặc Ngọc Thiên Thành đám người nghĩ muốn đối phó binh gia người, trở nên 10 phần khó khăn, chí ít trận pháp một thành, bọn họ đã ổn định cục diện, không đến nổi ở Mặc gia cao thủ trước mặt, không còn sức đánh trả chút nào, binh gia trận, phân biệt bát phương, đem Mặc gia người, toàn bộ bao phủ ở bên trong, vào lúc này, trong trận pháp, mặc dù là thần tôn cảnh người, cũng có thể nhân tận kỳ dụng, ngũ phương thiên môn trận, Dương Thiên Phong chấp chưởng ngũ phương thiên môn trận, làm là trận nhãn, ngao chiến Mặc Ngọc Thiên Thành, trong khoảng thời gian ngắn, đôi phản rốt cục giằng co hạ xuống, hơn nữa binh gia cũng là chiếm cứ tuyệt đối chủ động, quét qua phía trước mù mịt cùng cuộc hứng, nháy mắt vương mình làm chủ nhân, trận pháp biến hóa, để người nhà họ Mặc bất ngờ, mặc dù là Mặc Lăng Đông Thần, cũng là hết sức căng thẳng, tiếp tục như vậy, người nhà họ Mặc nhất định sẽ cấp tốc thua trận, hừ, theo ta đấu, các ngươi còn quá non nớt điểm, dám ở ta binh gia trước cửa ngang ngược, này vùng giao tranh, không phải là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Dương Vân Lan khí thế 10 phần, cười lạnh, thanh giao cắt không đứt kéo ra, hàng quang tàn phá, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, sĩ khí như hồng cũng người nhà, làm cho nàng cũng là tìm về tự tin, cùng Mặc Lăng Đông Thần cuộc chiến, cũng không phải là hoàn toàn không kịp, thật cổ quái trận pháp a, nếu như có hắn ở đây, có lẽ một tay trong đó, chính là có thể phá tan trận pháp này, Mặc Lăng Đông Thần lầm bầm nói ra, cắn chặt hàm răng. Hiện tại nàng nhưng chỉ có thể mong đợi gia gia có thể xuất lĩnh Mặc gia người, mau chóng phá trận đi, nếu không thì, một khi bị này ngũ phương thiên môn trận chế trụ, cũng sẽ bị đối phương tươi sống dây dưa đến chết, trong trận pháp bọn họ tiêu hao cùng người nhà họ Mặc tiêu hao, căn bản là không được tỷ lệ. Mặc Ngọc Thiên Thành từng bước co rút nhanh, sắc mặt khó coi, ở Dương Thiên Phong trong tay không ngừng bại lui, cái kia loại vẻ lo lắng, tình cảm bộc lộ trong lời nói, người nhà họ Mặc. Xem ra còn thật là vô cùng ngoan cường a. Giang Trần ánh mắt nhất động, hờ hững mà nhìn, hắn hôm nay, bao phủ ở một mảnh trong mây mù, không đủ vì là người ngoài nhìn thấy, dù sao mình vai vác quan tài thủy tinh quách, bất kể đi đến nơi nào, đều là trở thành mọi người chú mục chính là tiêu điểm, vì lẽ đó Giang Trần chỉ được biến mất thực lực, che khuất chính mình, mà bây giờ, hắn muốn qua này ngọn núi cao và hiểm trở hẹp hòi nơi, chỉ có thể từ nơi này đi qua, trên đường đi gặp ở đây. Hắn cũng không xuất thủ không được giúp đỡ, không nhìn Tăng Mặc nhìn Phật Mặc, Mặc Lăng Đông Thần lúc trước ra đi không lời từ biệt, đối với Giang Trần tự hồ cũng là có lời oán thán. Lần này, Giang Trần sở dĩ không có hiển lộ chân thân, cũng là bởi vì Mặc Lăng Đông Thần, để tránh khỏi nàng càng là đối với chính mình tràn đầy u oán. Bất quá vào giờ phút này, Giang Trần không ra tay nữa, như vậy cái kia ngũ phương thiên môn trận, tự hồ liền muốn đem Mặc Ngọc Thiên Thành bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh. Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng. Trong khi xuất thủ, một chỉ nhẹ chút, chốc lát trong đó, cái kia ngũ phương thiên môn trận, chính là trực tiếp phá hết, Dương Thiên Phong bọn người là một mặt trận tròn mắt, không ai từng nghĩ tới, này ngũ phương thiên môn trận, dĩ nhiên sẽ yếu đuối như thế không chịu nổi, đặc biệt là Dương Vân Lan, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo ngũ phương thiên môn trận, lại bị người trực tiếp phá hết, hơn nữa nàng thậm chí ngay cả là ai đều không có thể phát hiện, thật là đáng sợ giấu tay, Mặc Ngọc Thiên Thành hít sâu một hơi. Sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, nếu không có này nhất chỉ thông thiên, như vậy Mặc gia rất có thể sẽ hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, này một chỉ nhìn như bình thản không có gì lạ, thế nhưng là cứu vớt toàn bộ Mặc gia, Mặt Lăng Đông Thần dương mắt nhìn lên, ánh mắt híp lại, nhưng trong lòng thì không nhịn được phù phù phù phù nhảy lên, là hắn sao? Đúng là hắn sao? Mặt Lăng Đông Thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là nàng biết, bây giờ Giang Trần, sớm đã là danh chấn cửu châu, thiên hạ vô song, trúng liền châu nơi, đều là không người có thể làm gì cùng hắn, làm sao sẽ xuất hiện ở đây đây? Nam Thông Thần Châu hỗn loạn không chịu nổi, trăm nhà đua tiếng, Giang Trần là không có khả năng thâm nhập này loạn chiến nơi, tất cả, đều chẳng qua là mình chỉ suy đoán mà thôi. Ngũ Phương Thiên Môn trận vừa vỡ, người nhà họ Mặc tình cảm quần chúng xúc động, đều cùng hít thuốc lắc giống như vậy, bắt đầu rồi điên cuồng phản kích, từng trận xông pha chiến đấu trong đó, để binh gia người, hoàn toàn không thể tiếp tục được nữa, không cách nào ngăn cản này ngút trời thô bạo, binh bại như núi ngã, binh gia người, không thể chống đỡ được Mặc gia này phản kích tư thế, dường như một dòng lũ lớn, xu thế không thể đỡ, Dương Vân Lan tâm cũng là tùy theo chìm vào đáy vực, Dương Thiên Phong liên tiếp bị Mặc Ngọc Thiên Thành đánh bại hạ xuống, vô cùng chật vật, Dương Vân Lan cũng là bước đi liên tục khó khăn, ở Mặc Lăng Đông Thần chèn ép hạ, binh gia người, triệt để bại trận, hiểm chết còn sinh, khốn nạn. Các ngươi này quần mang di hạ người, ta với các ngươi không chết không thôi, Dương Vân Lan rống giận, từng tiếng lọt vào tai, mắt thấy binh gia người đã là bắt đầu bị thua, tình cảnh đáng lo, nàng cũng đã là trở nên điên cuồng lên, đại chiến sắp tới, tiếng đồn nổi lên bốn phía, nàng đã khó có thể lấy tướng quân phong thái, hoành tảo bát hoang, bị Mặc Lăng Đông Thần làm cho từng bước lùi về sau, chật vật khó thoát, tự thân khó bảo đảm, không ai từng nghĩ tới sẽ là kết quả như thế, Dương Vân Lan hí lên lực kiệt, gào thét liên tục, nhưng là vẫn là vô lực xoay chuyển, đối mặt Mặc gia xông pha chiến đấu cứng rắn thế tiến công, hơn 10 người thế như trẻ tre, bọn họ binh gia đã là không thể cứu vãn, Ngũ Phương Thiên Môn trận vừa vỡ, hoàn toàn tự mất đi tiên cơ, ta muốn ngươi binh gia chết không có chỗ chôn, Mặc Lăng Đông Thần tương đối phẫn nộ, dù sao Mặc Ngọc Thiên Thành có thể là gia gia của chính mình, cái này Dương Vân Lan như vậy sỉ nhục, bọn họ Mặc gia người, còn gì là mặt mũi. Nếu như không cho cái này Dương Vân Lan một điểm màu sắc nhìn một chút lời, như vậy bọn họ phải nên làm như thế nào đặt chân đây, Mặc gia oai nghiêm, không thể xâm phạm, cứ việc, bọn họ sớm đã là rời đi Mặc gia, bất quá hôm nay trở về Nam Thông Thần Châu, chính là vì trăm nhà đua tiếng, vì là Mặc gia góp một viên gạch, vì Mặc Ngọc Thiên Thành năm đó oan khuất, một lần nữa chính danh, chúng ta đã không chống nổi, Vân Lan tỷ tỷ. Dương Thiên Phong khóe miệng cay đắng, đẩy áp lực cực lớn, số lượng hàng trăm thần tôn cảnh cùng với mấy chục thần hoàng cảnh cao thủ, toàn bộ bại lui mà đi, tràn diện hết sức hỗn loạn. Binh gia lòng người biết không thể cứu vãn, đã là bị đánh đầu óc choáng váng, không biết Nam Bắc, hơn trăm thần tôn cảnh người, toàn bộ bị xóa bỏ, thần hoàng cảnh cũng là chết hơn 10 người, cuộc chiến đấu này, đã là tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, để binh gia người, mỗi người đều là cúi đầu ủ rũ, kinh khủng không tên, rút lui, Dương Vân Lan cắn chặt hàm răng, trên mặt nổi gân xanh, một đời binh gia nữ tướng Dương Vân Lan, rốt cục vào lúc này, thừa nhận thiếu sót của mình, lại lần nữa cùng bọn họ chiến đấu tiếp, kết cục rất có thể là nàng hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận, thần hoàng cảnh cường giả đã là chết 1/3, mặc dù là đối với binh gia mà nói, cũng là rất lớn tổn thương, chân chính sức mạnh trung kiên thần tôn cảnh cao thủ, cũng là tương đối thê thảm, tổn thất gần nửa. Loại này cục diện, là Dương Vân Lan hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận, nhưng là không thể làm gì, tình thế bức người kém, nàng có thể làm, chỉ có thể là đánh chung thu binh, lại đồ chiến sự, bây giờ ở đây binh gia nơi hiểm yếu, kết trận thành hình, vẫn là bị người phá hết, Ngũ Phương Thiên Môn trận uy lực vô cùng, vốn tưởng rằng cố thủ nơi hiểm yếu tư thế đủ để ứng đối, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn chính là một mặt ngã xu thế, Dương Vân Lan cứ việc vô cùng tự phụ. Nhưng là nàng vẫn biết bên nào nặng bên nào nhẹ, tiếp tục chiến đấu xuống, bọn họ rất có thể sẽ toàn quân bị diệt, một tiếng lui lại phía sau, tất cả mọi người là như nhặt được đại xá giống như vậy, bắt đầu rồi liều mạng chạy trốn, nếu như Dương Vân Lan không lên tiếng, như vậy bọn họ một mình bỏ chạy chính là lâm trận bỏ chạy, thế nhưng có Dương Vân Lan mệnh lệnh, bọn họ chính là mở ra ai trốn đường nấy mà đi, Mặc gia người, tất cả bị tinh anh, Ngũ Phương Thiên Môn trận vừa vỡ, bọn họ lại không kiên kỵ. Binh gia người đừng hòng đưa bọn họ cuốn lấy, Mặc Ngọc Thiên Thành thần dũng vô địch, ngoại trừ Dương Vân Lan ở ngoài, cần phải không người là đối thủ của hắn, ở trong trận địa địch, giết tiến vào giết ra, có thể nói là niềm vui tràn trề, mình oan khuất, cũng là tận tình phát tiết, binh gia người, binh bại như núi ngã, rốt cục hoàn toàn bỏ chạy mà đi, Dương Vân Lan cũng là ở Mặc Lăng Đông Thần trong tay vài lần ăn quả đắng, trong lòng không ngừng kêu khổ, không nghĩ tới này bề mặt gia loạn thần tặc tử, dĩ nhiên hung hăng như vậy, bây giờ xem ra nàng cũng chỉ có thể là tự nhận xui xẻo rồi. Binh gia nữ tướng, ngày xưa uy phong đã là không còn sót lại chút gì, mang theo tàn binh bại tướng, xa trốn bên ngoài ngàn dặm, tình cảnh này, đã là không muốn người biết, không đuổi giặc cùng đường. Mặt Ngọc Thiên Thành trầm giọng quát lên, mừng tít mắt, bọn họ Mặc gia rốt cục hãnh diện, binh tướng gia người toàn bộ bức lui, không có người nào tổn hại, ngược lại là làm cho đối phương tổn thất nặng nề, thật sự là quá nhanh nhân tâm. Bất kể là Mặc Ngọc Thiên Thành hay là hắn sau lưng Mặc gia người, mỗi người đều là long tinh hổ mãnh, không có nửa điểm nhát gan. Tất cả mọi người thủ sau lưng Mặc Ngọc Thiên Thành, Mặc Lăng Đông Thần cũng là như thế, gia gia bây giờ hăng hái lão mang khai vị, đúng là khó được, đẩy lùi binh gia, lại vào Mặc gia, một đường hát vang tiếng mạnh, ắt sẽ để hắn tràn ngập lòng tin, đa tạ cao nhân ra tay giúp đỡ. Mặc Ngọc Thiên Thành quay về trên hư không bao phủ ở trong mây mù giang trần, hơi làm một cung, mặc dù không biết đối phương rốt cuộc người phương nào, thế nhưng nếu như trước không có cao nhân kia ra tay một chỉ phá trận, như vậy bọn họ là tuyệt đối không thể thắng được thoải mái như vậy, thậm chí đã bị đối phương ngũ phương thiên môn trận cho trấn áp cũng chưa hẳn cũng biết, hiện tại chuyển nguy thành an, lại quát lui binh gia cường địch, giết địch vô số, cuộc chiến đấu này, để Mặc Ngọc Thiên Thành hết sức vui mừng, cũng coi là trở về Mặc gia, kỳ khai đắc thắng, ai có thể mất hứng đây, đa tạ cao nhân tương trợ. Mặc Lăng Đông Thần đám người cũng là hơi khom người, Hồng Thanh nói ra, nhưng mà Giang Trần nhưng là không nói một lời, đạp lên mây mù, đi xa này phương nơi hiểm yếu, biến mất không còn tâm tích, này cao nhân cũng thật là tính tình quái lạ, ha ha ha, bất quá may mắn được mệnh trời bảo hộ, nếu không thì, ta Mặc gia lâm nguy. Mặc Ngọc Thiên Thành khẽ vuốt cằm, tầng tầng gật đầu, đối với cái kia không nguyện ý tiết lộ thân phận cao nhân, cũng là tràn đầy kính nể. Bất luận làm sao, hôm nay có thể đánh bại binh gia, đều là thật đáng mừng a, chúc mừng gia gia. Mặc Lăng Đông Thần nói ra, trong nháy mắt, đoàn kia mây mù chính là đã biến mất không còn tăm hơi, lệnh Mặc Lăng Đông Thần hết sức nghi hoặc, đối với cái kia thần bí khó dò cao nhân, cũng là tràn đầy mong đợi. Giang Trần, sẽ là ngươi sao? Mặc Lăng Đông Thần thầm cười khổ, làm sao sẽ đây, nếu như là hắn, người này phỏng chừng nhất định sẽ hiện thân, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi nhanh lên đi, nơi đây nơi sâu xa binh gia vùng giao tranh, một khi binh gia người đưa đến cứu binh, quay đầu trở lại, tình cảnh của chúng ta nhưng là nguy hiểm. Trước nếu như không có cao nhân nếu ra tay giúp đỡ, chúng ta cũng chưa chắc có thể ung dung thắng hạ này chiến, Mặc Ngọc Thiên Thành trầm giọng nói ra, trong lòng vô cùng sầu lo. Một phương diện khác cũng là quy thuận tự tiến, phía trước bên ngoài 400.000 dặm, chính là Mặc gia sở tại, trong lòng mình sớm đã là khí thế hừng hực, Cận Hương Tình càng sợ hãi, không dám hỏi người đến. Lúc này Mặc Ngọc Thiên Thành, 10 vạn năm chưa từng trở về, trong lòng sớm đã là tràn đầy mong đợi, đối với Mặc gia, đối với cố thổ nhớ nhung, tình cảm bộc lộ trong lời nói, lá rụng cần phải về căn, tuy rằng hắn còn chưa tới già đi cái kia một ngày. Thế nhưng Mặc Ngọc Thiên Thành càng là lâu bạc ở bên ngoài, càng là đối với cố thổ có vô hạn nhớ nhung tình, người khác có lẽ không cảm giác được, thế nhưng trong lòng hắn, tràn đầy sự kích động, thời khắc này, hắn đã chờ quá lâu, gia gia, Mặc Lăng Đông Thần thấp giọng nói ra, thật chặt siết gia gia tay, một khắc đó, trong lòng nàng cũng là khổ sở hết sức, gia gia bị oan uổng 10 vạn năm, bị bức cung, trục xuất Mặc gia, đối với gia gia cả người đều là rất lớn tàn phá. Bây giờ lại lần nữa trở về Mặc gia, gia gia nỗi khổ trong lòng chắc cùng căng thẳng, có thể tưởng tượng được, một chuyến 18 người, tất cả đều là Mặc Ngọc Thiên Thành phía sau, này chút người đều là Mặc gia tinh anh, bây giờ Mặc Lăng Đông Thần tuy rằng cũng đã là chủ nhân một gia đình, thế nhưng chung quy không phải Mặc gia chính thống, lần này trở về cọ rửa oan khuất là, cũng muốn để cho mình hậu nhân, nhận tổ quy tông, đi. Phía trước chính là nhà của chúng ta, Mặc Ngọc Thiên Thành đè nén nội tâm kích động tình. Thần thái sáng láng, đứng ở phía trước nhất, đạp không mà đi. Hơn tháng thời gian, làm Giang Trần xuất hiện ở nơi này thời điểm, hầu như cùng Mặc Ngọc Thiên Thành chân trước chân sau, tuy rằng Giang Trần thực lực so với bọn họ đều mạnh hơn, thế nhưng vác quan tài kiến này quách, để Giang Trần tốc độ chậm không ít, quan tài kiến này quách không cách nào thu vào nạp giới càng không cách nào bỏ vào tổ long tháp, tự nhiên có kỳ thần dị chỗ. Muốn đi vào Nam Hải chi đỉnh, chỉ có thể từ Mặc gia ở đây đi qua, nếu như tránh khỏi. Lại là mấy trăm ngàn dặm, thậm chí gần trăm xa vạn dặm. Giang Trần chau mày, nhìn dáng dấp hắn chỉ có thể lựa chọn vào thành, Mặc gia thân là chư tử Bách gia bên trong người tài ba, Giang Trần cũng chưa nghĩ muốn xông vào, dù sao đây là người ta địa bàn đây, mượn đường mà qua, tóm lại không phải là cái gì việc khó. Giang Trần không nghĩ gây chuyện thị phi, càng không muốn kinh động quá nhiều người, nếu là mình lấy ra thân phận, ai cũng khó có thể bảo đảm chính mình đắc tội qua người trong, có hay không có mặt gia người, hắn gây thù hằn vô số, thậm chí không biết giết địch bao nhiêu, một lời khó nói hết. Giang Trần tên, tuy rằng ở toàn bộ thần giới đã là như sấm bên tai, thế nhưng hắn cũng không nghĩ nhấc lên một hồi mưa máu gió tanh, bọn họ dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, không lâu lắm, Mặt Lăng Đông Thần đám người, đã là xuất hiện ở Mặt gia trước, Thiên Cổ Một Thành, Vạn Thế Mặt Công. Bách gia chi đỉnh, duy ta Mặt gia, Mặt Ngọc Thiên Thành nhìn trước mắt kéo dài vô tận thành quách, trong lòng vô cùng kích động, khe vạn ngàn, tâm thần chấn động, đã bao nhiêu năm, bao nhiêu trong mộng bao nhiêu sự, từng có lúc, Mặt Ngọc Thiên Thành đứng ở chỗ này thời điểm, là mắt nhìn xuống Mặt gia vạn ngàn đệ tử, thân là mạnh nhất thiên tài, Mặt gia cục cưng quý giá, cuối cùng nhưng bị trục xuất Mặt gia, khiến người thổn thức, khiến người cảm thán. Bây giờ lại lần nữa trở về, Mặt Ngọc Thiên Thành hít một hơi thật sâu, đã chuẩn bị xong hết thảy biến cố. Mặt Lăng Đông Thần đúng là không có gia gia mãnh liệt như vậy cảm khái, thế nhưng thân là bị Mặt gia đuổi ra khỏi nhà người, hơn nữa còn là bị 10 vạn năm oan khuất, trong đó chua xót khổ cay, có thể tưởng tượng được. Mặt gia, ta Mặt Ngọc Thiên Thành, rốt cục đã trở về, một tiếng bùi ngùi thở dài, trong đó bao nhiêu chua xót, không người hiểu rõ. Tội nhân Mặt Ngọc Thiên Thành, 10 vạn năm năm tháng trở về, thỉnh cầu gia chủ pháp cắt. Mặt Ngọc Thiên Thành tiếng chấn động vạn dặm, hắn xuất hiện, cũng đã là hấp dẫn Mặt gia chủ ý, Mặt Thành 10 triệu dặm, duy lấy Mặt Công trứ danh ở đời. Mặt Ngọc Thiên Thành chờ 18 đạo thần hoàng cảnh cường giả khí tức, tung hoành mà đến, có thể nào không để người nhà họ Mặt trong lòng cảm thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc đây. Mặt Ngọc Thiên Thành. Vậy là ai? Ai? Lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói 10 vạn năm trước bị đuổi ra khỏi nhà thiên tài tuyệt thế sao? Chính là hắn. Cái gì? Mặt Ngọc Thiên Thành lại đã trở về. Không phải nói hắn đã bị trục xuất Mặt gia sao? Năm đó ta từng nghe nói qua, Mặt Ngọc Thiên Thành từng lập xuống lời thề, 10 vạn năm sau, nhất định trở về, đến thời điểm, nhất định lại muốn chiến Mặt Dương Khuê. Hắn lúc trước không phải là bởi vì bắt nạt chị dâu của mình bị trục xuất sao? Bây giờ lại còn có mặt mũi trở về. Hừ hừ, bây giờ Mặt Dương Khuê đã là chúng ta Mặt gia trưởng lão rồi, há cho hắn nói chiến liền chiến, cũng không phải sao, bây giờ 10 vạn năm năm tháng trôi qua, đã sớm cảnh còn người mất, ai nào biết chuyện năm đó, đến tột cùng như thế nào đây, có người nói Mặt Ngọc Thiên Thành mông oan bị công, thế nhưng chung quy là một đời tội nhân, ai còn tin tưởng hắn có thể sửa lại án xử sai hay sao, lúc này Mặt trong nhà, sớm đã là một mảnh thấp thỏm, vô số người cũng đang thảo luận Mặt Ngọc Thiên Thành. Có mấy người tràn đầy khinh thường, có mấy người nhưng là vạn phần mong đợi, bất quá Mặt Ngọc Thiên Thành dù sao cũng là năm đó bị trục xuất Mặt gia người, làm sao có khả năng sẽ dễ dàng như vậy tựu để hắn nhận tổ quy tông đây, nếu thân là Mặt gia tội nhân, nên rõ ràng tình cảnh của mình đáp lại làm sao. Nghe nói năm đó Mặt Ngọc Thiên Thành ly khai Mặt gia thời gian, chẳng qua là thiên thần trải qua tột cùng cao thủ, bây giờ lại mang theo một đám thần hoàn cảnh cao thủ trở về, thuộc thật làm người khác thổn thức a. Này Mặt Ngọc Thiên Thành cũng thật là chết không cam lòng, như là đã là Mặt gia tội nhân, còn muốn quay đầu trở lại, ý nghĩa ở đâu đây? Có nhục Mặt gia gia phong người, chúng ta Mặt gia tuyệt đối không cho phép hắn lại lần nữa trở về, trở thành ta Mặt gia sỉ nhục. Nói không chắc là hướng về phía Mặt Dương Khuê Mặt trưởng lão mà đến, năm đó hai cái người trong đó tranh chấp, nhưng là bị truyền vì là toàn bộ Mặt gia giai thoại a, đặc biệt là Mặt gia Mặt cô, đây chính là danh chấn Nam Thông Thần Châu tuyệt thế nữ tử. Không trách tự liền Mặt Dương Khuê cùng Mặt Ngọc Thiên Thành này hai huynh đệ muốn phản bội đây. Mặt gia người, đối với Mặt Ngọc Thiên Thành trở về, đại đa số đều là cầm giữ nguyên ý kiến, dù sao năm tháng thái quá xa xôi, hơn nữa bây giờ Mặt Ngọc Thiên Thành, đã sớm không còn là năm đó tên ngố. Ngươi mà sau đó, ta này phải đi thông báo Mặt gia trưởng lão. Trên tường thành, một cái Mặt gia con cháu Hồng Thanh nói ra, xoay người mà đi. Mặt Ngọc Thiên Thành hít một hơi thật sâu, Mặt gia đã gần ngay trước mắt. Thế nhưng tâm của hắn, nhưng thủy chung là thấp thỏm bất an. Mặt thành bên trong, một chỗ linh khí nồng nặc sơn động trước, Mặt gia đệ tử quỳ một chân trên đất, thấp giọng bẩm báo, khởi bẩm tổng quản, Mặt gia tội nhân Mặt Ngọc Thiên Thành trở về Mặt gia, thỉnh cầu ý kiến. Bên trong hang núi, một đạo cực kỳ ưu việt khí tức, đột nhiên phóng lên trời, cửa đá nát tan, một đạo hắc y bóng người, lập tức xuất hiện ở đằng kia Mặt gia đệ tử trước mặt, thân ảnh gầy gò, lõm xuống hai con ngươi. Hẹp dài hai con mắt, làm cho người ta một loại cực kỳ âm lãnh cảm giác. Ngươi nói ai? Mặc gia tội nhân, Mặc Ngọc Thiên Thành. Đệ tử kia run sợ trong lòng nói ra, tổng quản khí thế thật sự là quá cường đại, để hắn hô hấp ngưng trệ, kém một chút dọa chết rồi. Mặc Ngọc Thiên Thành. Ngươi tên đáng chết này, còn dám trở về, năm đó khuất nhục ta người của mẫu thân, chính là ngươi đi, bây giờ, ngươi còn nghĩ trở về Mặc gia, nói chuyện viễn vông, ta Mặc Hiên nhất định để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mặc Hiên trầm giọng nói ra, sắc mặt âm trầm, cả người khí huyết không ngừng lăn lộn, người này là hắn bình sinh căm hận nhất người, mẹ mình cả đời trong sạch, chỉ có bị Mặc gia tội nhân Mặc Ngọc Thiên Thành bắt nạt một chuyện, trở thành toàn bộ Mặc gia đều không thể quên được khuất nhục lịch sử. Người này bây giờ lại còn dám quay đầu trở lại, lần này, hắn thế tất yếu đem tên khốn kia ngũ mã phân thây, lấy giải mối hận trong lòng. Cha mẹ tuy rằng không nói, thế nhưng hắn biết đó là bọn họ trong cuộc đời vĩnh viễn đau, từ đó về sau, toàn bộ Mặc gia cũng là lại không có người nhắc qua. Thế nhưng Mặc Ngọc Thiên Thành tên hỗn đảng vương bát đảng này, hắn nhưng là vững vàng ghi tạc trong lòng. Mặc dù là ngươi không đến Mặc gia, ta cũng sớm muốn đi tìm ngươi, Mặc Ngọc Thiên Thành. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Mặc Hiên cười lạnh nói, thân là Mặc gia đệ tử thiên tài, Mặc Hiên bây giờ đã là đứng ở thần hoàng cảnh bên trên, so với phụ thân, thực lực cũng là không kém nhiều. Mặc Hiên thiên phú tuyệt luân, vạn người chưa chắc có được một, bị ủy thác trọng trách, không người có thể đưa ra bên phải, ở Mặc gia đã là danh vọng cực cao, hậu bối bên trong, uy danh hiển hách, chấp chưởng tam quân. Bây giờ Mặc gia, vốn là gió nổi mây vần. Vào lúc này Mặc Ngọc Thiên Thành lại vẫn dám trở về Mặc gia, như vậy nhất định phải đưa hắn chém giết ở đây, răng đe. Mặc gia tội nhân, vĩnh viễn cũng không thể trở về Mặc gia, huống chi hắn ngay cả mình cửa ải này đều là không qua được. Mặc Hiên trong lòng lửa giận ngút trời, thời khắc này hắn đã đợi quá lâu, 10 vạn năm, cái này Mặc Ngọc Thiên Thành trở về mà đến, chính là hắn liều mạng ngày. Thân là Mặc gia thủ thành tổng quản, Mặc Hiên có hiệu lệnh vạn quân quyền lợi. Lần này Mặc Ngọc Thiên Thành tuyệt đối đừng muốn đi quá trước mặt chính mình. Mặc Hiên bóng người lóe lên, cấp tốc hướng về Mặc gia thành môn mà đi, sớm đã là lòng như lửa đốt, sát khí như hồng, không thể ngăn cản. Hết chương 3740, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.